Thân là không có tài nguyên cùng tin tức bọn họ, căn bản không biết kiếm chi thế giới đáng sợ. Thế nhưng, bọn họ không biết kiếm chi thế giới đáng sợ, không có nghĩa là bọn họ là ngu ngốc. Đại hình thế lực không có một cái xuất thủ, hiển nhiên là ở cố kỵ cái gì, bọn họ những này tán nhân hòa tiểu thế lực vừa làm sao dám động thủ? Không ai là đứng ngốc. Tiểu tử, nghe được sao? Lão phu tên Liên Bất Thông lúc này phảng phất vạn vật chúa tể, giỏi hơn chúng sinh trên, kia không ai bị nổi bá đạo khí thế, không ngừng trùng kích phía ở đây mỗi người thần kinh. Đặc biệt, kia tuyệt thế bá đạo tràn ngập hủy diệt lực kiếm ý, ngang trời theo trên bầu trời sáng chói thế giới phát tiết xuống, nếu không Hoàng Vô Cực ý chí kiên định, từ lâu áp nằm úp sấp hạ trên mặt đất. Nhưng, hôm nay cũng tốt không được cầm, Hoàng Vô Cực loan phía thắt lưng, uốn lượn phía hai chân, tựa hồ đã bị áp lực cực lớn thông thường, phảng phất trên lưng một tòa vạn trượng cao sơn, hai chân đã không xuống đất mặt, cái trán một giọt tích mồ hôi lạnh không ngừng toát ra. Mà Tà Tôn Dương Tố cùng Bạch Liên Thánh Nữ cùng Bạch Liên Tông đệ tử đã đám nằm trên mặt đất cũng không nhúc nhích, trong mắt tràn đầy kinh hãi vẻ, chết tiệt nhìn chằm chằm Liên Bất Thông phản tặc. Bọn họ thực sự nghĩ không rõ vì sao lại như vậy, lẽ ra một cái Vũ Anh Dương Tôn cấp gia hỏa, vì sao đột nhiên gian lại biến thế nào kinh khủng? Kia thì thế nào, ta sẽ không khuất phục, ta Hoàng Vô Cực từ nhỏ chính là chư thiên vạn giới đứng đầu, số mệnh chi tử, ngươi dám giết ta? Tại Liên Bất Thông áp bách hạ, Hoàng Vô Cực rốt cục bạo phát, trong cơ thể kiếp trước tích lũy oán khí nhất thời gian phá tan ràng buộc, kia cao nhất duy ngã độc tôn đế hoàng phách ý, mang theo thiên quân vạn mã xung phong liều chết ra, đem quay chung quanh bên người uy áp cấp chém giết không còn một mảnh. Hoàng Vô Cực trong nháy mắt đứng thẳng thân thể, coi như sừng sững tại trong thiên địa tuyệt thế tiêu thương, kia bất khuất lưng coi như chống đỡ lên khắp bầu trời, chịu được phía cực đại áp lực, cắn môi, chậm rãi giơ lên kia phảng phất bị hàng tỷ liệt mã tha động tay trái nắm chặt thành quyền, lung lay hướng Liên Bất Thông đánh tới. Tuy rằng, này một quyền không có chút nào linh lực, thế nhưng đã có phía bất khuất ý chí, đại biểu cho Hoàng Vô Cực không dám ràng buộc lý niệm. Nếu thượng thiên một lần nữa cho hắn cơ hội, như vậy đại biểu cho hắn là chân chính chư thiên đứng đầu. Vạn Hoàng chi Hoàng, không có thể mệnh lệnh, có thể cho hắn khuất phục. Ngươi, Liên Bất Thông cũng bị Hoàng Vô Cực chuyện lại càng hoảng sợ, sau đó lộ ra một tia tán thưởng. Chư thiên vạn giới đứng đầu, số mệnh chi tử, Liên Bất Thông nghĩ không ra loại này nói, đều có người dám nói. Dù cho hoang cổ thời kỳ, tự mình khai sang kiếm chi thế giới, uy hiếp một phương, cũng không dám giống như này dạ tâm. Coi như là năm đó nhân tộc muôn đời bá chủ Tam Hoàng Ngũ Đế cũng không dám nói ra loại này nói. Hoang cổ thời kỳ, bất hòa hôm nay khởi nguyên tinh như nhau, vô biên vô hạn hầu như không có đầu cuối. Hàng tỷ chủng tộc săn sát, nhân tộc có thể trở thành hàng tỷ chủng tộc trong người nổi bật, đều là dựa vào 8 vị muôn đời bá chủ mới đắc ý tại rừng thông pháp tắc hoang cổ trong sinh tồn xuống tới. Hoang cổ thời kỳ, ngoại trừ trí tuệ chủng tộc ở ngoài, còn có phía vô số cường đại sinh mệnh, vị tinh không thôn phệ bộ tộc, cũng là hoang cổ dựng dục sinh mệnh một trong, chỉ bất quá bởi kỳ đặc tính thật sự là vô cùng kinh khủng, mới tại nhân loại cùng rất nhiều chủng tộc liên thủ thượng, tương kỳ đổi ra hoang cổ thế giới. Cho dù là thiên ma bộ tộc cũng là như vậy, năm đó Tam Hoàng Ngũ Đế hoàng đế nhất nhân một kiếm, đem thiên ma bộ tộc sát lục quả bán, cũng dẫn đến thiên ma bộ tộc trốn vào vực ngoại tinh không. Vực ngoại tinh không ngoại trừ tiểu bộ phân đặc thù sinh mệnh ngoại, đại bộ phận chính hoang cổ thế giới trong dựng dục đi ra. Chư thiên vạn giới đối với bọn họ mê hoặc có thể nghĩ, bởi vì tại bọn họ chuyển thừa trong trí nhớ, chư thiên vạn giới có sổ chi bất tận tài nguyên, cùng sống lại về nhà nguyện vọng. Tinh khí hợp nhất, Hoàng Vô Cực ý thức cao độ thống nhất, tại đây nhất khắc bạo phát, theo Hoàng Vô Cực đan quyền chậm rãi đánh ra, một tôn đế hoàng chiếu hình trong nháy mắt xuất hiện ở sau lưng, đồng thời cũng giơ lên tự mình nắm tay hướng phía trên bầu trời sáng chói thế giới đánh đi khí ngự nghìn năm. Cái gì? Đây là Hoàng Vô Cực vạn trượng chiếu hình mặc đế hoàng cổn kim long bảo, đầu đội kình thiên long quan, bên hông long phượng bạch ngọc đai lưng, chín cái tử kim cự long xoay quanh chạy, thanh thế kinh thiên động địa. Theo vạn trượng đế hoàng hư ảnh công kích, đã vượt qua linh lực phạm vi, so đấu chính là ý chí. Lấy Hoàng Vô Cực hôm nay tu vi căn bản vô pháp cùng Liên Bất Thông đối kháng, chỉ có thể dùng đơn thuần ý chí đến va chạm kiếm ý chí. Liên Bất Thông thấy Hoàng Vô Cực chờ tự mình uy áp từng bước một đi tới, kia chậm rãi hướng tự mình đánh tới năm tay. Chỉ một thoáng, có loại ảo giác, đối mặt không tại là một người, mà là một cái hành tẩu tại nhân gian chí tôn đế hoàng, mỗi tiếng nói cử động đều đại biểu cho thượng thiên ý chí. Kia một quyền, Liên Bất Thông phảng phất đối kháng không còn là người, mà là thiên đạo. Điều này sao có thể? Liên Bất Thông thân là kiếm đứng đầu tể, điều không phải không có mặt đối mặt đối kháng quá thiên đạo. Thế nhưng, đám tiểu tiểu đan khí cảnh con kiến hôi, cư nhiên chỉ dựa vào ý chí là có thể câu thông thiên đạo, cũng hắn lần đầu tiên nhìn thấy. Hơn nữa, Liên Bất Thông có thể khẳng định, Hoàng Vô Cực còn không có thức tỉnh đại đế ý chí kế thừa đại đế ký ức. Bất quá, mặc dù là kế thừa đại đế ký ức, tại kiếm chủ trong mắt cũng chỉ bất quá là so với người bình thường cường đại một ít. Thân là kiếm đứng đầu tể, hắn tu vi từ lâu siêu việt đại đế, mại vào một người chính tự, có thể trở thành một giới chúa tể, còn có thể khiến chư thiên vạn giới muôn đời bá chủ người ta có nơi cố kỵ dựa vào là tuyệt thế vô địch vũ lực cùng thực lực, khiến cái khác thế lực không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hoàng Vô Cực lúc này đã lâm vào vô ý thức trạng thái, tự thân chỉ có một ý niệm, chính là không khuất phục. Vạn Trượng Đế Hoàng hư ảnh, hai mắt gian một khai hợp lại thần quang bắn thẳng đến ra như hỗn độn thiên lôi thông thường ở trên hư không nổ vang. Một quyền ra, vạn cái thiên long dị tượng tùy theo mà đến, trong nháy mắt kinh thiên long ngâm vang vọng thiên địa. Nhưng kiếm chi thế giới cũng không phải phổ thông thế giới, tại kiếm chủ xuất hiện trong nháy mắt, kiếm chủ thế giới nội 10 đại kiếm tổ vẫn như cũ cảm giác được chủ nhân khí tức. Cái này phát hiện để cho bọn họ kích động không gì sánh được. 10 đại kiếm tổ vô số năm qua duy trì phía kiếm chi thế giới bất diệt, chính là đợi chủ nhân trở về. Thậm chí 10 đại kiếm tổ không tiếc đại giới mạnh mẽ thôi động, kiếm chi thế giới chiếu hình xuất hiện tại khởi nguyên tinh bầu trời, vì chính là tiếp dẫn kiếm chủ trở về kiếm chi thế giới. Thế nhưng, đột nhiên gian có người muốn đánh bại thế giới chiếu hình, vô ý là phạm vào 10 đại kiếm tổ tối kỵ, dưới cơn thịnh nộ, một thanh vạn trượng kiếm ảnh chậm rãi hạ xuống, một kiếm quét ngang chư thiên vạn giới, tan biến hư không tất cả, vô số thiên long hư ảnh tại cự kiếm một kích xuống toàn bộ hóa thành bọt biển điên cuồng đạo cụ. Liên Bất Thông thấy hiện thân vạn trượng cự kiếm, nhất thời nghĩ dị thường quen thuộc, nghĩ lại gian vui vẻ, cư nhiên là tự mình năm đó vi hoàng đế hậu duệ ngũ đế một trong chuyên húc luyện chế bay lên không kiếm, cũng là tự mình đông đảo kiếm khí trong bài danh đệ nhất tồn tại. Bay lên không kiếm, thân là chuyên húc linh kiện, uy danh cận tại hiên viên kiếm xuống, cũng là kiếm chủ đắc ý chi tác. Bay lên không xuất thủ, tuy rằng chỉ là một thanh chiếu hình, nhưng là uy lực vô cùng. Cũng may, bay lên không cũng biết, khởi nguyên tinh trọng yếu, không dám vận dụng linh lực, chỉ là lấy ý niệm đến cách không cung chém chết vạn trượng đế hoàng hư ảnh. Đáng tiếc, hoàng vô cực lúc này đã mất đi ý thức, chỉ bằng vào bản năng làm việc. Căn bản không bay lên không kiếm tổ vô thượng kiếm ý, vạn trượng đế hoàng hư ảnh mắt thần một hai, một cái giơ lên trời cự long bám vào cánh tay trên, từ từ lan tràn đến song quyền hóa thành long đầu rít gào long âm, trong nháy mắt chấn đắc kiếm chi thế giới lung lay vài cái. Mặc dù là như vậy, vạn trượng đế hoàng hư ảnh như thế, cũng khiến thân ở kiếm chi thế giới nội 10 đại kiếm tổ trong lòng âm thầm cả kinh, nghĩ không ra khởi nguyên tinh nội cư nhiên giống như người này vật, chỉ dựa vào một người lực, có thể đối kháng một cái thế giới chiếu hình. Bất quá, như vậy là thiếu, bay lên không thân là 10 đại kiếm tổ đứng đầu, một thân tu vi từ lâu siêu việt cái khác 9 đại kiếm tổ, ý chí mạnh mẽ không gì sánh được. Nay cũng là vì sao, huyền hoàng đại thế giới nội Phật tổ, tam thập tam thiên, hoàng truyền quỷ giới, huyết hà ma giáo không dám đơn giản trêu chọc kiếm chi thế giới nguyên nhân. Bay lên không kiếm tổ vâng chịu chính là chuyên húc chém chết thần mà vô thượng tan biến kiếm ý, nếu như bay lên không kiếm tổ chân chính thi triển ra đến, đừng nói là một cái vạn trượng đế hoàng hư ảnh, chính là một cái thế giới đều có thể trực tiếp chạm phá. Phải biết rằng, chuyên húc năm đó để không cho nhân tộc tế điện thần ma, không tiếc lấy thân phạm hiểm đem nhân tộc tế điện 122 tôn tiên thiên thần ma toàn bộ đánh chết. Cho đến ngày nay, cho dù là siêu việt đế tôn tại hư vô thời không trong tiên thiên thần ma cũng không dám đơn giản nữa đến chư thiên nhân giới trong truyền giáo. Ma, chân chính tài năng ở nhân tộc nội đứng vững gốc chân, cũng chỉ có nhân tộc tự thân nơi cúng bái chân chính cường giả. Chương 260, lý ra lai lịch chư thiên đế triều. Vị nhân tộc chân chính cường giả, cũng chính là nhân loại đại năng người người ta nơi bắt được tiên thiên thần ma, nhận chủ lúc mới có thể tại nhân tộc nội bộ truyền giáo. Như vậy tiên thiên thần ma theo thuộc về mà nói, chỉ bất quá là nỗ lực mà thôi. Nhưng, những này tiên thiên thần ma thực lực cũng rất mạnh. Hôm nay, toàn bộ nhân tộc nơi ủng hữu tiên thiên thần ma cũng không có vượt lên trước 10 cái này con số. Bất quá, này 10 tên bị nhân tộc nơi cung phụng thần ma, nhưng cũng là tiên thiên thần ma trong cường giả chân chính. Tiên thiên thần ma không cần tín ngưỡng cũng theo thời gian chậm rãi tăng cường thực lực. Nhưng, ủng hữu tín ngưỡng lúc, thực lực đề thăng sẽ nhanh hơn vô số lần tùy mạng. Bay lên không kiếm chính là chuyên húc linh kiện, chém chết nô dịch nhân tộc 122 tôn tiên thiên thần ma, sát khí chi thịnh siêu việt của kim. Khẽ động xuống, bay lên không kiếm ý trong hiện ra vô cùng thần ma, kia một tiếng thanh trước khi chết tê giống cùng hò hét. Chỉ một thoáng, bầu trời bị vô số thần ma nơi chiếm dương nhanh múa vớt, đám mở chậu máu ngụm lớn ghé vào vạn trượng đế hoàng hư ảnh trên, tựa hồ như muốn thôn phệ. Thế nhưng, vạn trượng đế hoàng hư ảnh vẫn như cũ diện vô biểu tình, kia một khai hợp lại thần quang bắn ra từng đạo sấm sét ánh sáng, đem phác lai thần ma trong nháy mắt nổ thành hư vô. Kia đan quyền biến thành long đầu, bộc phát ra một tiếng hoang cổ long âm, long quyền bỗng nhiên tăng vọt, phảng phất thôn thiên chi thế, muốn một miệng đem vạn trượng đằng không kiếm ảnh nuốt vào trong miệng. Muốn chết. Đang ở kiếm chi thế giới nội bay lên không kiếm tổ thần niệm khẽ động, trong lòng hơi giận, nghĩ không ra chính là một cái khởi nguyên tinh nội, cũng có người dám đối với kháng hắn. Vạn trượng đằng không kiếm ảnh đột nhiên gian thần quang tứ xạ, một thanh tản ra biển ma huy cự kiếm theo kiếm ảnh trong phân ra. Ma kiếm vừa mới xuất thế, khắp bầu trời bay lượn vô số thần ma, nhất thời rít gào đứng lên, một tôn tôn tiên thiên ma thần điên cuồng dũng mãnh vào ma kiếm trong vòng. Mộ nhân gian, ma kiếm dĩ nhiên có một loại bao trùm bầu trời trên ma huy, bốn phía thiêu đốt phía một đóa đóa hắc sắc hỏa hoa, ma diễm hung uy bắn ra bốn phía, toàn bộ bầu trời đều bị ma diễm đốt thành vặn vẹo đứng lên. Ma diễm ngập trời, ma kiếm giơ lên trời đạp đất phảng phất muốn đem vạn trượng đế hoàng hư ảnh chạm với dưới kiếm. Đáng tiếc, vạn trượng đế hoàng hư ảnh chính là hoàng vô cực oán niệm biến thành, từ lâu không có bất luận cái gì đích tình cảm, đối mặt hung uy ngập trời ma kiếm, chỉ là nhàn nhạt ngắm số mắt. Đột nhiên, bộc phát ra một tiếng không tiếng động bạo giống. Chỉ thấy, kia tại bầu trời trên xoay quanh chín cái tử sắc cự long trong đó một cái, tựa hồ cảm ứng được cái gì, một tiếng long ngâm phảng phất là ở hồi âm phía vạn trượng đế hoàng hư ảnh. Tử sắc cự long long mục khẽ nhếch, biển long uy lăng không mang tất cả xuống, hướng phía ma kiếm chất phát mà đến, ngụm lớn một trương lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế, một miệng đem ma kiếm nuốt vào trong bụng. Một cổ tử sắc hỏa diễm trong nháy mắt bốc cháy lên, trong bụng ma kiếm nhất thời bạo phát hào thô một tiếng thanh thê lương tê giống, phảng phất có cái gì đồ vật đang ở bị hỏa lên nướng thông thường. Tử sắc cự long chính là đế hoàng khí nơi vua, vạn pháp không xâm, ma kiếm nội ma thần hư ảnh muốn dụ dỗ cự long căn bản không hề tác dụng. Hơn nữa, đang không kiếm ảnh phân ra ma kiếm, tuy rằng là một thanh ma kiếm, nhưng là tâm ma chi kiếm. Bay lên không kiếm tổ bản ý, chính là khiến tâm ma chi kiếm dẫn động vạn trượng đế hoàng hư ảnh nội tâm ma, hay là thẳng đến vực ngoại thiên ma, trực tiếp đem hoàng vô cực tâm thần phá hủy, kia vạn trượng đế hoàng hư ảnh tự nhiên lại tiêu thất không thấy. Đáng tiếc, hoàng vô cực chính là hậu thế đế hoàng, một thân đế hoàng khí hơn nữa kiếp này số mệnh, 9 cái tử khí thiên long hộ thể, vạn pháp không xâm trời nhĩ mạn toàn diện chiến tranh. Chính là chiếu hình tâm ma chi kiếm, căn bản vô pháp làm ra bất luận cái gì ảnh hưởng Hoàng Vô Cực chuyện tình. Nếu như bay lên không kiếm tổ bản thể lần thứ hai, xuất thủ sử xuất tâm ma chi kiếm, mới có thể Hoàng Vô Cực lúc này đã biến thành một cổ thi thể. Cư nhiên dám nuốt lòng ma chi kiếm, quả thực là không biết sống chết. Kiếm chi thế giới nội bay lên không kiếm tổ tựa hồ thấy được Hoàng Vô Cực trước khi chết kêu thảm thiết. Thế nhưng, vừa qua khỏi chỉ chốc lát, bay lên không kiếm tổ nhất thời cảm giác sự tình có điểm không thích hợp, tự mình kiếm ý trong dĩ nhiên xuất hiện một tia ý sợ hãi. Bay lên không kiếm tổ bỗng nhiên cả kinh, kia nhắm hai mắt mộ nhiên mở, một đạo thần quang phảng phất cắt hư không, xuyên việt vô hạn không gian, đi tới khởi nguyên tinh, thấy được lúc này đã phát sinh tất cả tất cả. Cái gì? Cư nhiên là tử khí, lẽ nào cái kia tiểu tử kia là chư thiên vạn giới nội nào đó cái đế triều hoàng tử? Bay lên không kiếm tổ trong lòng âm thầm cả kinh, niệm niệm tự nói rằng, phải biết rằng, toàn bộ chư thiên vạn giới tuy rằng nhân giới trong, lấy Phật thổ, Tam thập tam thiên, Hoàng Tuyền quỷ giới, Huyết Hà ma giáo thế đại. Nhưng, chư thiên vạn giới phía đã có phía muôn đời đế triều tồn tại, những này đế triều hoàng quyền giữa đường, thống ngự một giới, có nội tình không tại Phật thổ, Tam thập tam thiên, Hoàng Tuyền quỷ giới, Huyết Hà ma giáo xuống. Những này đế triều trong, rất nhiều đều là theo hoang cổ, viễn cổ, thượng cổ lưu truyền tới nay, đám đế triều hoàng thất phía sau, phần lớn một ít bí mật. Trong đó, có năm đại đế triều tự thành một giới, hoàn toàn không hãi sợ tứ đại thánh địa, thậm chí là cùng tứ đại thánh địa bình khởi bình tọa, tự thân nội tình cũng là cực kỳ phía sau cao thủ, cường giả, đại năng người vô số. Mặc dù là huyền hoàng đại thế giới Lý gia kia tôn kinh khủng nhân vật, cũng chỉ là năm đại đế triều trong nhất đã lâu chư thiên đế triều trong hoàng thất một cái chi nhánh. Năm đại đế triều không tại huyền hoàng đại thế giới, chính là tự thành một giới, mà chư thiên đế triều nơi tại địa phương, được xưng là chư thượng đế giới. Hơn nữa, chư thiên đế triều trước hai chữ tại thông thường xem ra là đại nghịch bất đạo, cư nhiên có người dám đem chư thiên hai chữ động ở phía trước. Đó là đối chư thiên vạn giới khiêu khích. Thế nhưng, biết sự thực chân tướng nhân, nhưng phi thường rõ ràng chư thiên đế triều lai lịch. Chư thiên đế triều chính là hoang cổ thời kỳ, Tam hoàng ngũ đế trong thiên hoàng phục hy thống ngự hoang cổ thiên chi đế triều. Một tiếng hiệu lệnh, hoang cổ hàng tỷ chủng tộc mạc dám không theo, cũng nói rõ nhân tộc ngay lúc đó cường thế. Hôm nay, Tam hoàng ngũ đế tại trong truyền thuyết tuy rằng là đã chết, nhưng không ai tận mắt đến quá. Tam hoàng ngũ đế sinh tử, tại chư thiên vạn giới trong thủy chung đều là một điều bí ẩn đoàn. Tam hoàng ngũ đế là muôn đời bá chủ, một ít từ xưa đế tôn cấp từng giả đều có thể theo hoang cổ tồn tại đến bây giờ, thân là muôn đời bá chủ Tam Hoàng Ngũ Đế vừa thế nào sẽ chết hồng minh chân tình. Nay cũng là vì sao, yêu giới, ma giới, thú giới, chờ một chút một ít cùng nhân giới là tử địa chủng tộc, không dám liên hợp lại, trực tiếp hủy diệt nhân tộc nguyên nhân. Phải biết rằng, nhân tộc tuy rằng thế đại, nhưng hàng tỷ chủng tộc liên hợp lại cũng không phải nhân giới có thể đối kháng. Tuy nói, nhân giới cũng có rất nhiều minh hữu. Thế nhưng, cựu nhân càng nhiều, chỉ cần là yêu giới, ma giới, thú giới lực lượng đã có hủy diệt nhân giới năng lực. Bất quá, chỉ bằng vào tam giới thực lực muốn hủy diệt nhân giới, kết quả cũng là nguyên khí đại tường, thậm chí mới có thể chưa gượng dậy nổi, bị cái khác chủng tộc nơi chờ mong. Chư thiên vạn giới trong đỏ mắt, nhân giới, yêu giới, ma giới, thú giới, thần giới năm đại giới chủng tộc vô số kể. Năm đại giới chiếm chư thiên vạn giới trong rất nhiều phú tài nguyên, chẳng biết có bao nhiêu chủng tộc muốn xâm chiếm năm đại giới. Đáng tiếc rằng, năm giới thực lực quá mạnh mẽ, cho dù là liên hợp lại cũng vô pháp trực tiếp hủy diệt năm giới. Hơn nữa, nhân giới làm ủng hữu muôn đời bá chủ tối đa chủng tộc, một ngày muôn đời bá chủ trở về, như vậy tương thị chủng tộc khác mặt nhận. Hôm nay toàn bộ chư thiên vạn giới, lấy đế tôn thực lực cực mạnh, mà trên còn lại là đại đế, cũng chính là vị vô địch đứng đầu. Mặc kệ là nhân giới, yêu giới, ma giới, thú giới, thần giới nội cực mạnh tồn tại, cũng chỉ là đại đế, vị Phật chủ, đạo chủ, hoàng tuyển quỷ chủ, huyết hà ma chủ chờ một chút một tầng thứ tồn tại, đều là đại đế cấp tồn tại, thuộc về đế tôn trong vô địch cường giả. Thế nhưng, đại đế có đẳng cấp phân chia, muốn trở thành nhất địa đứng đầu, tự cần trở thành đại đế đỉnh trong tồn tại, đại đế trong vô địch đại đế, mới có thể, cũng là một ít tiểu dũng nhân tài biết đến vô địch đại đế, cũng chính là vị đế chủ. Có thể nghĩ, lịch sử so với tứ đại thánh địa còn muốn đã lâu chư thiên đế triều phía sau có lại không có đế chủ cấp tồn tại. Bằng không chuyện, chư thiên vạn giới vừa thế nào lại dễ dàng tha thứ chư thiên đế triều hành vi. Chư thiên vạn giới trong cường đại chủng tộc phía sau đều có phía một tôn vô địch đế chủ tồn tại. Mặc dù là, một ít nhược tiểu chính là chủng tộc, cũng có mấy danh, hay là hơn 10 danh đế tôn tồn tại. Đừng xem, chư thiên vạn giới nội đế tôn rất nhiều dường như, kia đều là theo hoang cổ đến nay lui kế xuống tới. Đại đa số đế tôn, thông thường phần lớn bế quan không ra thế, chuyên tâm tu luyện, huyễn tưởng một ngày kia có thể siêu việt đế chủ, trở thành muôn đời bá chủ. Về phần cái khác bốn đại đế triều, tắc không có chư thiên đế triều thế nào bá đạo, nhưng là điều không phải bất luận kẻ nào có thể xem kinh thị. Chư thiên đế triều chi nhánh Lý gia, tuy nói tại huyền hoàng đại thế giới nội phát triển, thế nhưng không chiếm được chư thiên đế triều hỗ trợ. Bởi vì tứ đại thánh địa cùng chư thiên đế triều bí mật đạt thành hiệp nghị. Bằng không lấy chư thiên đế triều thực lực, tuyệt đối mới có thể thành lập lên một cái mới hoàng triều, trở thành kế tứ đại thánh địa lúc đệ ngũ đại thánh địa tiên đồ chính đạo. Như vậy hoàng quyền đối với tứ đại thánh địa là một loại thật lớn trùng kích, bởi vì hoàng quyền là bá đạo, là vô pháp cùng những người khác chia đều quyền lợi. Một ngày Lý gia đắc thế như vậy, tương đối với tứ đại thánh địa, tương thị thai nạn tính trùng kích. Nay cũng là vì sao huyền hoàng đại thế giới Lý gia có thể như vậy bá đạo hành hành không cố kỵ, mà tứ đại thánh địa đều phải né tránh ba phần nguyên nhân nơi tại. Lý gia phía sau kia tôn nhân vật là chư thiên đế triều phái tới chấn thủ Lý gia dơ lên trời chi trụ. Thế nhưng Lý gia đã tại huyền hoàng đại thế giới phát triển bạch vạn năm, tiêu kiện theo chư thiên đế triều mang theo mà đến nửa bước thánh khí số mệnh cũng sắp hao hết, không chiếm được bổ sung, Lý gia sẽ triệt để xuống dốc. Đến lúc đó, Lý gia cũng đem trở về chư thiên đế triều, huyền hoàng đại thế giới đem nữa vô chư thiên đế triều nơi sống yên ổn. Chư thiên đế triều theo thượng cổ bắt đầu, vô thì vô khắc đều có phía nhìn chằm chằm xâm chiếm huyền hoàng đại thế giới dạ tâm. Huyền hoàng đại thế giới thân là chư thiên nhân giới trung tâm, liên tiếp cái khác vạn giới sát biên giới, địa lý vị trí phi thường trọng yếu, trong đó vô cùng vô tận tài nguyên mới là nhất then chốt nơi tại. Lý gia làm chư thiên đế triều đại biểu, biểu thị chư thiên đế triều tại huyền hoàng đại thế giới nội chuyện quyền. Nếu như Lý gia thất bại, như vậy chư thiên đế triều sẽ triệt để cáo biệt huyền hoàng đại thế giới, từ nay về sau không thể nhúng tay huyền hoàng đại thế giới nội bất luận cái gì sự vật. Đáng tiếc dạng tứ đại thánh địa người gây sự, cho dù là chư thiên đế triều cũng không có thể quá mức với cường thế, chỉ có thể bí mật đặt thành chia ra hà khắc hiệp nghị. Bằng không lấy chư thiên đế triều thực lực, vừa thế nào lại cầm không ra nhất kiện thánh khí vội tới Lý gia chấn áp số mệnh. Thật sự là bất đắc dĩ, tứ đại thánh địa hầu như liên hợp lại cưỡng bức chư thiên đế triều. Hoàn hảo, thiên hoàng phục hy dư uy thượng tại, tứ đại thánh địa cũng không dám tùy tiện đánh vào chư thiên đế triều nơi tại chư thiên chỉ giới. Huống hồ chư thiên đế triều thực lực luôn luôn thần bí khó lường, căn bản không có nhân biết chư thiên đế triều thực lực chân chính. Nếu như tứ đại thánh địa tùy tiện xông vào chư thiên đế triều hang ổ, nói không chừng hai phương hợp lại cái lưỡng bại câu thương, tiện nghi những người khác. Nay cũng là chư thiên đế triều cùng tứ đại thánh địa cực lực khắc chế nguyên nhân. Huống hồ tứ đại thánh địa ra vẻ rất hợp, qua lại gian cũng xuất phát từ đối địch trạng thái, trừ phi là có uy hiếp mới có thể liên hợp lại nhất trí đối ngoại. Chư thiên đế triều đối mặt bất luận cái gì một nhà thánh địa cũng không lại e ngại, thế nhưng bốn gia liên hợp lại, tất có điểm lòng có lực mà lực chưa tới. Chương 261, đàng không lý đế. Hơn nữa, năm đại đế triều các không giống nhau, căn bản không có vị công thủ đồng minh đại gả, ta bản khuynh thành. Bởi vì, bọn họ phân biệt tại năm bất đồng mặt biên. Phân biệt ở vào nhân giới trong chư thượng đế giới, ở vào yêu giới thôn thiên đế triều, ở vào ma giới rơi đế triều, ở vào thú giới thiên thú đế triều, ở vào thần giới man thần đế triều. Năm đại đế triều không chỉ là không hợp tác quan hệ, trái lại là đối địch quan hệ. Về phần rơi đế triều còn lại là ma giới 10 đại vương tộc trong rơi bộ tộc nơi thành lập, chư thiên vạn giới còn tản bộ phía thật to tiểu tiểu vô số hoàng triều đế triều. Thế nhưng quy mô lên cũng không có năm đại đế triều đến kinh khủng. Năm đại đế triều lãnh thổ quốc gia đã không hạn chế tại một giới trong vòng, mà là vô cùng vô tận mở rộng. Chư thiên đế triều đối mặt huyền hoàng đại thế giới cũng chỉ bất quá là trong đó một cái tranh đoạt địa phương mà thôi. Chỉ là huyền hoàng đại thế giới cực kỳ đặc thù, mới có tứ đại thánh địa tập thể cấp chư thiên đế triều tạo áp lực. Bằng không, chư thiên vạn giới dường như hàng xa vô số, chư thiên đế triều muốn tại hơn lãnh thổ quốc gia, tứ đại thánh địa cũng không trở lại quản. Tứ đại thánh địa muốn chỉ là đáng kể đạo thống phát triển, lãnh thổ quốc gia đối với hắn người ta mà nói một giới cũng đủ, hơn trái lại là trói buộc. Đang không kiếm tổ sở dĩ đạn kỵ hoàng vô cực, là bởi vì vi tử khí chính là đế hoàng khí quý không thể nói, vạn pháp không xâm có kim khẩu ngọc nôn chi xưng, theo như lời mỗi một câu đều đại biểu cho thiên đạo uy nghiêm. Tuy nói, chư thiên vạn giới dám xưng đế hướng về không nhiều lắm, nhưng là điều không phải không có, trong đó năm đại đế triều thế lực nhất khổng lồ. Mặc dù là kiếm chi thế giới cũng không dám đơn giản đi đụng chạm này tôn quái vật lớn. Nhìn hoàng vô cực thuộc về nhân tộc nhất mạch, vạn nhất là chư thiên đế triều hoàng tử, nếu như ở chỗ này bị thương đối phương, đối với kiếm chi thế giới mà nói là cái đại phiền toái. Tuy rằng kiếm chi thế giới cũng không e ngại chư thiên đế triều, hơn nữa tự mình là ngũ đế một trong chuyên húc linh kiện, chư thiên đế triều thân là thiên hoàng phục hy hậu duệ, lý nên cấp muốn chỉ hậu bối chi lễ đạo mộ hoàng hậu, bản cung là nam nhân. Thế nhưng hậu bối về hậu bối, chọc giận chư thiên đế triều, cho dù là tiền bối cũng sẽ không cho mặt mũi, hoàng quyền bá đạo châu ngay ở đây. Huống hồ chư thiên đế triều lúc này một mực không ngừng mở rộng thực lực, nếu như đem cái này nhược điểm khiến đối phương nắm, nói không chừng kiếm chi thế giới cho tới nay trung lập lập trường cũng đem cải biến. Chư thiên đế triều thế nhưng trông mà thèm kiếm chi thế giới hồi lâu, kiếm chi thế giới chính là chư thiên vạn giới kiếm chi khởi nguyên căn bản nơi tại. Mặc kệ là ai đúc ra hay là luyện chế, cho dù là thiên địa mà sinh thần kiếm, đều về kiếm chi thế giới quản lý. Hơn nữa kiếm chi thế giới vô số năm qua tiếp dẫn kiếm linh, thế nhưng vô số thực lực suy nghĩ tốt đến. Bình thường, nếu như dự đoán được mấy đem không tệ kiếm khí, chỉ có cung cấp thiên tài địa bảo mới có thể tại kiếm chi thế giới trong đổi lấy. Đang không kiếm tổ tại không có cảo rõ ràng hoàng vô cực lai lịch trước, không dám làm quá mức, dần dần đem thịnh nộ ý áp chế xuống tới. Kia giữa không trung vạn trượng đằng không kiếm ảnh, trong nháy mắt vặn vẹo đứng lên, chỉ khoảng nửa khắc hóa thành một trương bao trùm bầu trời cái mặt già này, kia tràn ngập tan biến kiếm ý hai mắt, nhàn nhạt nhìn hoàng vô cực, một cái giàn mua thanh âm truyền tới mặt đất, tiểu tử, ngươi là cái gì? Là cái kia đế triều hoàng tử. Hoàng vô cực không có phản ứng, chỉ là kia vạn trượng đế hoàng hư ảnh, lạnh lùng vô tình ngạo nghệ thương sinh trên đôi mắt, đồng nhiên kỳ một tia biến hóa, chậm rãi biến linh động đứng lên, trong chớp mắt há mồm nói rằng, ngươi lại là người nào, vì sao muốn gây trở ngại ta? Không tệ, nói đúng vậy. Hoàng vô cực đã không có thật lớn áp bách, hắn ý thức từ từ tỉnh táo lại, thay thế được bản năng, nghe được đằng không kiếm tổ vấn đề sau hỏi ngược lại. Cái gì? Ngươi là cái kia đế triều, ngay cả lão tổ ta cũng không biết. Đằng không kiếm tổ hiển nhiên có điểm kinh dị. Tình hình trung hạ, chỉ cần hơi chút có điểm thế lực hoàng triều, đế triều vừa nhìn đến tự mình, không sai biệt lắm đều có thể nhận ra đến. Thế nhưng, trước mắt cái này tiểu quỷ dĩ nhiên biết rõ cố, ngay cả Vạn Kiếm chi tổ Đằng Không kiếm tổ cũng không biết, quả thực là chẳng biết vị. Nói lầm bầm, ta có lý do biết ngươi sao? Mặc danh kỳ diệu. Hoàng Vô Cực mắt lẽ phiêu Đằng Không kiếm tổ liếc mắt, chẳng đáng nói rằng: "Tiểu tử, ngươi cư nhiên dám cùng lão tổ nói như thế, coi như là Chư Thiên Đế triều Lý Đế cũng không dám cùng lão phu nói như thế, ngươi tính cái gì đồ vật?" Lần này Đằng Không kiếm tổ là thực sự nổi giận, chỉ là tùy tiện nhìn thoáng qua, mới phát hiện Hoàng Vô Cực cư nhiên chính một cái đan khí cảnh tiểu con kiến hôi. Thế nhưng, cái này tiểu con kiến hôi thiên thiên dám như thế cùng tự nói, lẽ nào thực sự có cái gì dựa rơi phượng thành hoàng, ách nữ cũng khuynh thành mới nhất chương và tiết. Chư Thiên Đế triều, Lý Đế. Hoàng Vô Cực không khỏi nhíu mày, trên bầu trời lão nhân này nói có điểm mạc danh kỳ diệu, thế nào không lý do vừa chạy ra cái Chư Thiên Đế triều. Hơn nữa, Chư Thiên Đế triều cùng Lý Đế, này hai cái tên Hoàng Vô Cực giờ cho tới bây giờ cũng không có nghe nói qua, chẳng lẽ là huyền hoàng đại thế giới trong triều đình. Hoàng Vô Cực cũng chỉ có thể thế nào lý giải, theo Vân Hạc Tông này trong miệng, hắn đại thể rõ ràng một sự tình. Chính là, huyền hoàng đại thế giới không đơn giản. Cái gì? Chư Thiên Đế triều, Lý Đế, chưa từng nghe qua, lao đầu ngươi đừng nghĩ khuông bản công tử, ta cũng sẽ không rút lui. Hoàng Vô Cực phi thường cường ngạnh nhìn Đằng Không kiếm tổ nói rằng: "Nộ, giận dữ, Đằng Không kiếm tổ nghĩ không ra, Hoàng Vô Cực ngay cả Chư Thiên Đế triều cùng Lý Đế cũng không nhận thức. Chư Thiên Đế triều cùng Lý Đế tên vang vọng chư thiên vạn giới, cư nhiên còn có người không biết, quả thực là bất khả tư nghị. Lý Đế là Chư Thiên Đế triều thực tế nắm trong tay người, hàng tỷ con dân tín ngưỡng. Lý Đế, tại toàn bộ chư thiên vạn giới có đại đế xuống người mạnh nhất xưng hào, chính là nửa bước đại đế trong đỉnh nhân vật, truyền thuyết là Chư Thiên Đế triều nào đó vị đại nhân vật chuyển thế. Nhưng, cái này là một cái truyền thuyết, có hay không có người biết tắc không rõ ràng lắm. Lý Đế kế thừa Chư Thiên Đế triều không sai biệt lắm có 9 vạn nhiều năm. Căn cứ Chư Thiên Đế triều truyền thống, mỗi một nhâm đế chủ tối đa chỉ có thể tại vị 10 vạn năm. Tình hình trung hạ, Chư Thiên Đế triều nhiều lần đảm nhiệm đế chủ rất ít lại khô mãn 10 vạn năm. Hôm nay, Chư Thiên vạn giới nội đều biết nói, Chư Thiên Đế triều chí cao chúa tể người Lý Đế, tựa hồ có chuyển ngôi dự định. Thân là nửa bước đại đế Lý Đế, không muốn lại bị tục sự nơi làm lỡ, quyết định bế quan trùng kích đại đế chi cảnh. Chư Thiên Đế triều chính là Chư Thiên vạn giới trong quái vật lớn, trở thành chí cao quái vật lớn chí cao này đoạt được đến thật là tốt chỗ rõ ràng. Để kế thừa đại bảo, vô số hoàng tử đợi mấy vạn năm lâu, để sinh ra hoàng tử hoàng tôn càng nhiều. Hoàn hảo, càng là cường đại nhân, sinh dục lại càng chắc trở. Thân là Chư Thiên Đế triều đứng đầu, Lý Đế chỉ có 138 nhi tử, 345 cái nữ nhi, hơn 400 cái tôn tử. 138 cái hoàng tử nhìn như rất nhiều, trên thực tế cũng rốt cuộc rất ít. Lý Đế theo sinh ra đến kế thừa đại bảo, nữa đến truyền ngôi, đã trải qua không sai biệt lắm hơn 10 vạn 5 năm tháng, đế phi vô số mới sinh ra 138 nhi tử, nhìn như rất nhiều thực tế cũng rất ít. Đương nhiên, tại Chư Thiên Đế triều không có vị trưởng tử kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước thuyết pháp. Chỉ có một điều kiện, thích người sinh tồn, có thể người cư chi. Không đơn giản, 138 cái hoàng tử có kế thừa cơ hội, chính là hoàng tôn, hoàng thái tôn, hoặc là hoàng thái thái tôn chờ một chút chỉ cần có thực lực, đều có thể kế thừa Chư Thiên Đế triều. Lý Đế, năm đó thân là hoàng tôn cũng là đánh bại tự mình phụ thân, thúc thúc, huynh đệ tỷ muội mới kế thừa đế triều đứng đầu ngôi vị hoàng đế Tiêu Dao Ý đạo. Hơn nữa, ngoại trừ dòng chính hoàng tử, hoàng tôn, hoàng thái tôn ngoại, chi thứ hoàng thất đệ tử cũng có phía kế thừa cơ hội. Bởi vì, những này chi thứ hoàng thất đệ tử, bản thân cũng là nào đó vị đế chủ dòng chính đệ tử, chỉ bất quá hậu bối vô năng, vô pháp kế thừa đế triều mà thôi. Thế nhưng, Chư Thiên Đế triều thực hành là thích người sinh tồn pháp tắc, phàm là có năng lực hoàng thất đệ tử, đều có thể tranh đoạt đế vị. Bất quá, thông thường chi thứ đệ tử là vô pháp xoay người, Chư Thiên Đế triều hơn 10 nhâm đế chủ, mỗi một nhâm đế chủ tối đa truyền thừa một hai đời, đế vị sẽ bị cái khác hoàng thất đệ tử cướp đoạt. Mà, nay bị đấu loại hoàng thất đệ tử, tất hầu như không có xoay người năng lực, cả đời chỉ có thể làm một cái thái bình vương gia. Vận khí tốt, có thể đạt được đất phong, một cái tiểu thiên thế giới hay là đại thiên thế giới, coi như là hoàng thất trong hàng đệ tử rất ít gặp. Bình thường dưới tình huống, đại đa số hoàng thất đệ tử, mặc kệ là dòng chính chính chi thứ, phần lớn bị vòng dưỡng tại chư thượng đế giới trong vòng. Mặc dù có đất phong, tối đa là một khối đại lục hoặc là nào đó cái thành trì, tuyệt đối sẽ không tương kỳ phóng xuất chư thượng đế giới, cấp tự mình hậu duệ tìm phiền toái. Nay cũng là đại đa số, đế chủ tìm cách, không đơn giản là một người. Một đời đón một đời, toàn bộ Chư Thiên Đế triều nội hoàng thất đệ tử, không sai biệt lắm cũng mệt mỏi tích có hơn 1000 vạn nhiều. Như, Huyền Hoàng đại thế giới nội Lý gia, là trước mấy đại Chư Thiên Đế triều đế chủ dòng chính đệ tử. Chỉ bất quá, thời đại biến thiên Lý gia đã tại tranh đoạt đế vị trong thất bại. Tuy rằng, Chư Thiên Đế triều nội còn có người nhớ kỹ này một chi thứ, nhưng đế triều nội bộ cũng là thế lực rắc rối phức tạp, thậm chí hầu như bị quên. Bằng không chuyện, lấy Chư Thiên Đế triều thủ đoạn, cho dù là dùng làm tệ phương pháp cũng có thể cấp Lý gia một chút trợ giúp. Đáng tiếc, Chư Thiên Đế triều cảnh còn người mất, năm đó đế chủ bản ý không tệ, nghị cấp chính hắn một nhi tử một cái kiến công lập nghiệp cơ hội. Nếu như có thể bắt Huyền Hoàng đại thế giới, đế triều đứng đầu vị trí, còn có người phương nào có thể làm? Thế nhưng, thiên bất toại nhân nguyện, Huyền Hoàng đại thế giới, tứ đại thánh địa đại biểu, vô thì vô khắc không đang âm thầm chèn ép Lý gia muốn giơ lên độ khó là nan càng thêm nan. Hơn 10 vạn năm đến, Lý gia nhìn như phát triển rất nhanh, trên thực tế chỉ là tại chỗ dẫm trận tại chỗ, tất cả đều là mặt ngoài hưng thịnh, chỉ cần là bên trong gia tộc người sáng suốt đều có thể nhìn đi ra, đúng vậy loạn trong giặc ngoài. Chương 262, đối kháng thăng cấp thiên đạo chi lực. Cái gì? Điều không phải đế triều hoàng tử, kia vì sao sẽ có tử khí hộ thân, không có khả năng xen lẫn trong dị giới cho cốt cấp ngoạn ra. Đang không kiếm tổ kia ảnh ngược tại bầu trời trên vạn trượng hư ảnh kinh ngạc nói rằng, Hoàng Vô Cực đương nhiên điều không phải cái gì đế triều hoàng tử, chỉ bất quá khởi nguyên tinh phổ thông hoàng triều một gã hoàng tử, đây là đằng không kiếm tổ tuyệt đối nghĩ không ra. Bất quá, Hoàng Vô Cực còn có một thân phận khác, hậu thế trung thổ đế triều duy nhất chúa tể người. Hậu thế số mệnh vẫn như cũ gia trì tại Hoàng Vô Cực số mệnh trong, đã định trước hắn sẽ đi vào dập khuôn theo, trở thành một khi chúa tể. Thế nhưng, hôm nay tình thế kỳ biến, hay không còn là thành lập trung thổ đế triều còn có cần nghiên cứu thêm chứng. Hoàng Vô Cực đối mặt đằng không kiếm tổ kia thật lớn uy áp, trong lòng tuy có chiến ý, nhưng là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì hắn có thể cảm giác đến trên bầu trời kia thật lớn nhân sắc mặt lao giả ra sao đẳng kinh khủng, so với hậu thế tự mình còn muốn kinh khủng thiên bội vạn lần. Tuy nói hôm nay chỉ là ý chí đối kháng, thế nhưng kia lão giả cũng cách vô cùng không gian phủ xuống càn khôn đại lục, trong đó gặp phải cách trở có nhiều sao cường đại. Hoàng Vô Cực giành mạch từng câu. Bất quá Hoàng Vô Cực hay là muốn khiến trước mắt lão giả rõ ràng, nơi này là càn khôn đại lục, là tự mình sân nhà, không có bất luận kẻ nào có thể áp chế hắn. Thần niệm khẽ động, Hoàng Vô Cực chỉ một thoáng tăng vọt ba phần. Vô số thiên long hư ảnh quay trùng quanh quanh thân, mắt thần bán khai nửa mở, song đồng coi như nhật nguyệt minh châu bao trùm bầu trời. Lao đầu, lời vô ích nhiều lắm, thiếp ta một quyền. Hoàng Vô Cực đế uy ra chỉ, trên bầu trời nhất thời khiến cho vô cùng một cơn lốc, một mảnh phiến mây trắng trong nháy mắt bị xé rách nát bấy, quay trùng quanh phía kia vạn trượng đế hoàng hư ảnh xoay tròn đứng lên. Và anh, bầu trời phát sinh không tiếng động nổ, tuy rằng không có thanh âm, thế nhưng vương viên mấy vạn dặm trong vòng sinh vật đều có thể cảm giác được một cổ cường đại đến với thiên tề cao biển uy áp từ trên trời giáng xuống. Trong thai truyền ra một tiếng thanh chín thiên lôi đỉnh phát tiết buộc phát ra tiếng sấm có tiếng. Phốc phốc phốc. Bao quát kia vô số phi hành pháp khí lên huyền hoàng đại thế giới người trong, đám cũng bị áp quỷ dạp trên mặt đất thất khiếu chảy máu. Đại hoàng tử Lý Thừa Kiền, thất hoàng thúc, cùng thập lục hoàng thúc là ngẩng đầu nhìn hướng kia viễn vương thật lớn thân ảnh, trong miệng không khỏi kinh hãi la lớn, thế nào khả năng, vì sao khởi nguyên tinh gặp phải loại này kinh khủng nhân vật đối chỉ? Loại này ý chí va chạm, đã siêu việt bọn họ có khả năng thừa thụ cực hạn, thậm chí đã siêu việt thần hợp chi cảnh phạm vi. Cái khác thế lực ý nghĩ trong lòng cùng thất hoàng thúc đám người không sai biệt lắm cẩm y đương quốc. Hoàng Vô Cực một quyền đánh ra, biển phách khí tùy theo bạo phát, thượng thiên xuống đất duy ngã độc tôn khí thế, khiến kỳ phảng phất cao cư kim loan điện trong tuyệt thế đế chủ, miệng vàng lời ngọc một ý niệm đoạn nhân sinh chết. Nay một quyền rất chậm, mạn kẻ khác ảo não, thế nhưng ảo não đồng thời là vô hạn sợ hãi. Đang không kiếm tổ đối mặt Hoàng Vô Cực nắm tay, trong lòng đống nhiên cảnh giác đứng lên, nếu như ở chỗ này bị người trực tiếp đánh tan, vô pháp nên tiếp kiếm chủ trở về, đó là tự mình cái mặt già này đi đâu cắt, ngày sau lại có mặt mũi nào tái kiến kiếm chủ. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Đang không kiếm tổ hàng tỷ năm qua tâm như chỉ thủy bản tâm tình nhất thời bị đánh vỡ, một cổ thí thần giết ma tuyệt thế tan biến ý, ngang trời mang tất cả mà đến. Một thanh muôn đời trường kiếm coi như theo hàng cổ xuyên việt đến, kia uy thế đủ là trước chuôi này kiếm ảnh mấy chục lần. Khổng lồ kiếm ý phủ xuống, Hoàng Vô Cực trong nháy mắt cảm giác được một loại da đầu tê dại bàn nguy hiểm. Thế nhưng, việc đã đến nước này, Hoàng Vô Cực đã không có lui về phía sau khả năng, chỉ có chưa từng có từ trước đến nay, như vậy mới phù hợp chân chính đế hoàng thân phận. Lúc này, Hoàng Vô Cực tâm trầm như nước, chậm rãi tỉnh táo lại, đem tất cả cảm tình thu nạp ở bên trong tâm ở chỗ sâu trong, chậm rãi lĩnh hội phía phách di trí. Hoàng Vô Cực khí tức tại biến, kia vạn trượng đế hoàng hư ảnh uy thế đồng thời đã ở biến hóa. Đang không kiếm tổ lẽ ra lòng tin tràn đầy, đây chính là tự thân thiên phần có một kiếm đạo ý chí, kế thừa phá diệt kiếm ý chí. Hắn kiếm ý, thế nhưng chém giết một chút cũng không có sổ thần ma mà lĩnh ngộ diễn biến đi ra. Đừng xem, năm đó chuyên húc chỉ là dùng hắn chém giết 122 tôn tiên thiên thần ma. Trên thực tế, chuyên húc sau khi biến mất, có một đoạn thời gian bay lên không tiêu thất không thấy. Kỳ thực phải đi du lịch chư thiên vạn giới, trong đó gặp phải tiên thiên thần ma cũng bị nhất nhất chém giết. Chết ở, đang không kiếm tổ trong tay tiên thiên thần ma, tuy rằng không có chuyên húc chém giết cường đại, nhưng là điều không phải phổ thông hạng người. Thấp nhất đều có tương đương với nhân loại đế tôn cấp đại năng người. Cuối cùng, chết ở đằng không kiếm tổ trong tay tiên thiên thần ma, đủ có 300 hơn tôn, đồng thời cũng lĩnh ngộ đến chuyên húc tiêu thất trước nơi lưu lại đến bắt được phá diệt kiếm ý chân lý. Lúc vô số năm, đằng không kiếm tổ vô thì vô khắc không tại săn sóc gần cần phá diệt kiếm ý, cũng không giờ vô khắc không tại lĩnh ngộ phá diệt kiếm ý vị tàn biến. Chính là phá hư tất cả, hủy diệt hư vô vô thượng sát đạo kiếm ý, nếu như có thể lĩnh ngộ đến đại viên mãn chi cảnh, như vậy một kiếm tan biến chư thiên vạn giới, khiến hư vô quay về hỗn độn cũng không phải không có khả năng. Hôm nay, đang không kiếm tổ một kiếm toàn lực xuống, chém chết một giới cũng không là rất lớn vấn đề. Thiên phần có một phá diệt kiếm ý sao mà kinh khủng, nếu như phối hợp tu vi sử xuất, đừng nói là một cái khởi nguyên tinh, chính là 10 cái, 100 cái, thiên cái, phần lớn cùng nhau mất đi ở trên hư không trong chơi đùa thế giới mới nhất trường và tiết. Hoàng Vô Cực đối mặt kia thiên phần có một phá diệt kiếm ý, toàn thân coi như bị châm thứ thông thường, kia giật tràn đi ý chí, trong nháy mắt bị mất đi, thân thể phảng phất bị chia làm một chút cũng không có số khối, chỉ cần hơi chút khẽ động, thì có khả năng khiến cho ngày đó không trùng cự kiếm sấm sét thế tiến công. Đang không kiếm tổ, thế nào khả năng, bay lên không cái kia lão quái vật thế nào sẽ đến khởi nguyên tinh, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Bay lên không phá diệt kiếm ý vừa hiện, nhất thời gian bị vô số huyền hoàng đại thế giới trong nhân nhận thức đi ra. Đàng Không Kiếm Tổ uy chấn chư thiên vạn giới, chính là một phương bá chủ, mặc dù là nhân giới, yêu giới, ma giới, thú giới, thần giới chờ một chút siêu cấp chủng tộc, cũng không dám đơn giản trêu chọc kiếm chi thế giới. Tất cả nguyên nhân ở chỗ 10 đại kiếm tổ không giống người thường thân phận cùng lai lịch. Trong đó, tự lấy Đàng Không Kiếm Tổ lai lịch nhất kinh khủng, nhân tộc muôn đời bá chủ một trong ngũ đế chuyên hút bội kiếm. Hôm nay, ngoại trừ đều khác biệt mấy cái lao quái vật, những người khác nhìn thấy Đàng Không Kiếm Tổ đều phải đi vãn bối chi lễ, thật sự là ngũ đế một trong chuyên hút mặt mũi thực sự quá, khiến người ta căn bản vô pháp phản kháng. Cho dù là biến mất hàng tỷ năm lúc, cũng sẽ không bị người quên, đây là muôn đời bá chủ chân chính uy thế nơi tại, hằng cổ bất diệt, muôn đời truyền lưu. Trừ phi, chư thiên vạn giới tất cả sinh mệnh toàn bộ chết hết, muôn đời bá chủ mới có thể trở thành thất truyền. Hôm nay, tại đây tiểu tiểu dường như rác rưởi thông thường khởi nguyên tinh nội, cư nhiên có người dám cùng Đàng Không Kiếm Tổ đối kháng, thế nào có thể không gọi người kinh hãi. Đặc biệt, cái gì lưỡng chủng không giống người thường rồi lại cường đại không gì sánh được uy áp, khiến người ta kinh hãi đằng khiêu. Mặc dù là đang ở Ỷ Thiên Phong chiếm địa lợi yêu tộc cùng thú tộc, đối mặt hai người đối kháng, vẫn như cũ sinh không dậy nổi tâm tư phản kháng. Bởi vì, tất cả tham dự viễn cổ di tích thế lực đều rất rõ ràng, loại này ý chí đối kháng đã siêu việt bọn họ có khả năng lý giải phạm vi, tùy tiện hành động, chỉ biết đưa tới họa sát thân. Đàng Không Kiếm Tổ phá diệt kiếm ý, khiến Hoàng Vô Cực cảm giác thân thể của chính mình phảng phất tại một khối khối tan vỡ, tại đây dạng lần sau không ra một thời canh ba, đế hoàng hư ảnh cũng đem triệt để tiêu tán. Lúc này, Hoàng Vô Cực hơi nhắm hai mắt lại, kia vạn trượng đế hoàng hư ảnh coi như sống lại thông thường, cư nhiên có một loại hô hấp bản cảm giác, kia một hô một hấp gian chậm rãi đem bốn phía thiên địa cải biến. Mỗi một lần hô hấp, thiên địa phần lớn cải biến một điểm, gần mấy cái hô hấp thời gian, thiên địa bỗng nhiên biến đổi, toàn bộ thiên địa phảng phất đã ở hô hấp, trong nháy mắt Hoàng Vô Cực hô hấp phun trào ra vô cùng năng lượng. Giờ khắc này, Hoàng Vô Cực rốt cục rõ ràng, phách nguyên lai là như vậy, đan luận bá đạo trong thiên địa, chư thiên vạn giới vừa thế nào so với lên thiên đạo. Trên đời, tối bá đạo cho dù thiên đạo. Thiên đạo xuống đều vi con kiến hôi, cho dù là muôn đời bá chủ, thiên đạo muốn kỳ vong, ai có cảm không chết đại đạo tranh phong. Hoàng Vô Cực biết tự mình phách ý căn bản vô pháp đối kháng Đàng Không Kiếm Tổ phá diệt kiếm ý, chỉ có thể mượn lực câu động thiên đạo chi lực đến đối kháng. Đáng tiếc, thiên đạo chi lực vừa đâu là Hoàng Vô Cực có thể khống chế. Tại thiên đạo phủ xuống trong nháy mắt, Hoàng Vô Cực ý chí trong nháy mắt bị vô hạn áp chế. Giờ khắc này, Hoàng Vô Cực không tại là Hoàng Vô Cực, mà là bao trùm bầu trời vạn vật trên thiên đạo. Vạn trượng đế hoàng hư ảnh khí tức thay đổi, biến phiêu hốt bất định, phảng phất theo gió mà động, một cổ biển thiên uy tùy theo chậm rãi tăng hẳn ra, trong nháy mắt đem Hoàng Vô Cực trong cơ thể phá diệt kiếm ý bài ra bên ngoài cơ thể. Sai, tiểu tử này phạm cái gì? Đàng Không Kiếm Tổ tại tiếp xúc đến thiên đạo vai trong nháy mắt, lập tức cảm giác được một loại cực kỳ kinh khủng nguy hiểm, phảng phất tự mình đối mặt không tại là người, mà là thượng thiên. Dựa theo Hoàng Vô Cực tu vi cùng ý chí, muốn câu động thiên đạo chi lực, hầu như là không có khả năng. Thế nhưng, ai kêu hắn là số mệnh chi tử, trời sinh đã bị thiên đạo quan tâm, thậm chí không tiếc hy sinh nghìn năm số mệnh, đến hoán một lần thiên đạo chi lực. Nay cũng là số mệnh chi tử người ta, tất cả chỗ tốt một trong. Nghìn năm số mệnh trong nháy mắt tiêu thất không còn, nhưng thi triển thiên đạo chi lực, nhưng chỉ có thể duy trì mấy thời gian. Nháy mắt, vạn trượng đế hoàng hư ảnh mộ nhiên tăng vọt thập bội, tựa hồ với thiên tế cao, phảng phất đi tới thiên cực kỳ hạn. Dưới chân tất cả hóa thành đám hắc sắc không chớp mắt, ngay cả con kiến cũng không bằng điểm đen. Giờ khắc này, toàn bộ Càn Khôn đại lục đều coi như thấy được kia cao to không gì sánh được thân ảnh. Ầm ầm long, 10 vạn trượng hư ảnh chậm rãi giơ lên tay đến, toàn bộ không gian nhất thời rung động đứng lên, cho dù là không có tu vi bao trùm, thiên đạo chi lực cũng không phải khởi nguyên tinh có khả năng thừa thụ. Chốc lát gian, khởi nguyên tinh lung lay sắp đổ, kia xanh thẳm bầu trời xuất hiện một đạo đạo hư vô cái khe, coi như sắp văng tung tóe thông thường. Bất hảo. Đàng Không Kiếm Tổ thấy Hoàng Vô Cực cư nhiên như thử liều mạng, dù cho hủy diệt khởi nguyên tinh đã ở nơi không tiếc, nhất thời cảm giác đây là một cái người điên, kẻ khác sợ người điên. Đàng Không Kiếm Tổ tại đây trong nháy mắt sợ hãi, là thực sự sợ hãi. Khởi nguyên tinh chính là chư thiên vạn giới khởi nguyên nhất hủy, không ai có thể biết đối chư thiên vạn giới có nhiều ảnh hưởng. Bởi vì, không ai dám đổ, khởi nguyên tinh bị liệt vào cấm địa nguyên nhân đã ở đây. Chương 263, Lưu Man Long Thủy nho giới. Đây là chư thiên vạn giới mỗi người đều biết đạo tin tức quát tháo. Thế nhưng, Hoàng Vô Cực cái này người điên, cư nhiên dám ở khởi nguyên tinh nội vận dụng siêu việt thần hợp chi cảnh lực lượng. Làm cái gì vậy? Đây là muốn đồng quy vu tận. Nhìn ngày đó không trung càng ngày càng nhiều hắc sắc cái khe, coi như là huyền hoàng đại thế giới nhân cũng ngồi không yên, thật sự là quá kinh khủng, đây là có người muốn hủy diệt khởi nguyên tinh. Rốt cuộc là ai dám thế nào khô, chẳng lẽ không sợ lọt vào chư thiên vạn giới tất cả chủng tộc truy sát? Người điên, cái kia hai vị này rốt cuộc muốn làm gì? Ỷ Tiên Phong lên một gã thân hình cao lớn cường tráng tướng mạo uy vũ đỉnh đầu một đôi coi như nhu giác thông thường trung niên tráng hán nhìn trên bầu trời phảng phất sừng sững tại hàng cổ trong hai tôn quái vật lớn điên cuồng tê gào thét nói: "Ngưu huynh, đừng nóng nội, trước nhìn nói sau." Một người mặc bạch sam anh tuấn nho nhã trung niên dễ nhìn cau mày thoải mái nói rằng: "Cái gì? Đang nhìn nhìn, lão long, hôm nay đều lúc nào, còn muốn nhìn, đang nhìn xuống phía dưới, ta sợ khởi nguyên tinh đều phải không có." Bị trở thành Ngưu huynh trung niên tráng hán trong miệng vụ vụ phun phía bạch sắc nhiệt khí giống lớn nói: "Không đành lòng thì thế nào, lẽ nào ngươi cho rằng bằng ngươi có thể ngăn cản kia hai người?" Trung niên nho nhã dễ nhìn chẳng đáng nhìn trung niên tráng hán nói rằng: "Ngươi, ngươi cái này toan nho nhanh mồm nhanh miệng, Lão Nưu nói bất quá ngươi. Trung niên tráng hán ngoài miệng tuy rằng không phục, trên thực tế trong lòng cũng cam chịu. Tự mình ngăn cản thì thế nào, chỉ bằng vào ngày đó không chung đối chỉ hai người, tùy tiện động vừa động thủ chỉ đều có thể 1000 cái, 1 vạn cái hắn. Toan nho, kia làm sao bây giờ? Lẽ nào, thật xem bọn hắn đem khởi nguyên tinh làm hỏng? Trung niên tráng hán mặt lộ vẻ ưu sắc nhìn kia càng ngày càng nhiều hắc sắc cái khe có điểm sợ hãi nói rằng. Trung niên nho nhã dễ nhìn nghe được trung niên tráng hán chuyện, trong lòng cũng là do dự cùng sợ, khởi nguyên tinh là chư thiên vạn giới khởi nguyên, vạn nhất khiến người ta cấp thực sự bị hủy, kia chư thiên vạn giới sẽ đã bị cái dạng gì ảnh hưởng ai đều nói không chính xác. Không tệ, Lão Nưu, không thể để cho bọn họ đem khởi nguyên tinh làm hỏng. Trung niên nho nhã dễ nhìn cắn răng một cái thần sắc ngưng trọng nói rằng, ngươi cái này toan nho khả rốt cuộc thông suốt, khởi nguyên tinh nhất hủy, đừng nói là ngươi, chính là chư thiên vạn giới phần lớn có chuyện gì phát sinh long vực. Trung niên tráng hán tựa hồ biết một điểm cái gì, phi thường lo lắng nhỏ giọng nói rằng. Trung niên nho nhã dễ nhìn gật đầu, trung niên tráng hán lai lịch không giống xem, muốn so với thân phận tuy rằng không có đẳng không kiếm tổ như vậy tôn quý, nhưng là không tại kỳ hạ. Có thể lên bị yêu thú hai tộc chiếm ỷ thiên phong vừa thế nào sẽ là hời hợt hạng người. Trung niên tráng hán chính là yêu giới thôn thiên đế triều, yêu giới bảy đại vương tộc một trong, thôn thiên mãng lưu bộ tộc người, ngưu man. Thôn thiên mãng lưu thân phận lại là yêu tộc bảy đại muôn đời bá chủ một trong thôn thiên yêu thánh hậu duệ. Thôn thiên đế triều dường như chư thiên đế triều đều là muôn đời bá chủ truyền thừa hậu duệ. Chỉ bất quá thiên hoàng phục hy xuất hiện thời đại là hoang cổ sơ kỳ, đúng vậy các loại cường giả sinh tồn niên kỳ đại, thân phận lên muốn so với thôn thiên yêu thánh quá rất nhiều. Thôn thiên yêu thánh xuất hiện thời đại là hoang cổ trung kỳ mạn, sắp tiếp cận hậu kỳ cùng chuyên húc là cùng một cái thời đại vô địch cường giả. Thôn thiên yêu thánh bản thể chính là thôn thiên quỳnh lưu. Chỉ bất quá thôn thiên quỳnh lưu hậu duệ huyết mạch một đời so với một đời suy nhược, chân chính còn tồn tại trên đời chỉ còn lại có thôn thiên mãng lưu nhất mạch. Nhưng cho dù là như thế này, thôn thiên mãng lưu nơi kế thừa huyết thống chỉ bất quá là thôn thiên quỳnh lưu 1%. Nhưng chính là này 1% huyết thống đem thôn thiên mãng lưu nhất mạch thôi hướng về phía yêu tộc bảy đại vương tộc bảo tọa, thậm chí thành lập không thua chư thiên đế triều hoàng quyền. Thôn thiên mãng lưu thôn thiên đế triều cũng là yêu tộc trong duy nhất một cái đế triều, còn lại chỉ bất quá là một ít thật to tiểu tiểu nhân bộ lạc hay là cấu thành vương quốc. Về phần còn lại 6 đại vương tộc đều là lấy bộ lạc tình thế tồn tại. Tuy rằng biểu hiện ra thực lực không bằng thôn thiên đế triều hùng hậu, thế nhưng nội tình cũng không nữa thôn thiên mãng lưu bộ tộc xuống. Bất quá 6 đại vương tộc lấy bộ lạc tình thế tồn tại cũng là bất đắc dĩ, hoàn toàn là bị thôn thiên mãng lưu bộ tộc bắt buộc. Thôn thiên mãng lưu bộ tộc ỷ vào thôn thiên yêu thánh lưu lại nhất kiện bảo vật, phải khiến còn lại 6 đại vương tộc thoái nhượng. Thậm chí không thể tổ kiến đế triều cùng hoàng triều. Yêu giới mặt ngoài chính thống chỉ có thôn thiên đế triều một nhà. Thế nhưng yêu giới hoa địa mà chỉ 6 đại vương tộc nơi chiếm địa bàn, mỗi một cái cũng không tại thôn thiên đế triều xuống, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Mà đứng ở Ngưu Man bên người trung niên nho nhã dễ nhìn lai lịch cũng không giản đơn. Chính là năm đó thôn thiên yêu thánh thủ hạ trận chiến đầu tiên đem Tử Viêm Ma Long đời sau. Tử Viêm Ma Long thuộc về Long tộc chi nhánh một trong. Mặc dù là chi nhánh, nhưng thực lực tại Long tộc trong cũng là nhất đẳng một. Năm đó Tử Viêm Ma Long bị thôn thiên yêu thánh hàng phục lúc, suốt đời đều theo yêu thánh khai cương khuếch thổ chinh chiến suốt đời, chiến tích dị thường lưu hãn. Thậm chí có đồn đãi, Tử Viêm Ma Long đối chiến nào đó bộ tộc muôn đời bá chủ hơn 10 chiêu mà bất bại chấn động một thời. Tuy rằng, đại bộ phận mọi người đang nói, đó là muôn đời bá chủ không có chăm chú Hàn Quốc thần tượng cố sự. Nhưng, cho dù như vậy cũng nói rõ, Tử Viêm Ma Long bưu hãn thực lực. Trung niên nho nhã dễ nhìn tên là Long Thụy, không thích Tử Viêm Ma Long bộ tộc bạo lực công pháp không nói, trái lại thích nhân tộc nho gia chi nói. Còn đừng nói, cái này nhân tộc nho gia chi đạo phi thường thích hợp Long Thụy, dĩ nhiên tu luyện ra khỏi nho gia đại hiển tài năng hùng hữu hạo nhiên chính khí. Hạo nhiên chính khí đối với yêu ma quỷ quái mà nói, thế nhưng uy lực không gì sánh được sát nhân lợi khí. Thiên thiên, Long Thụy lấy yêu tộc thân, luyện ra khỏi hạo nhiên chính khí. Nếu không, Tử Viêm Ma Long bộ tộc vừa ra sinh ra được muốn thử máu lấy kỳ chính danh, thôn thiên đế triều mọi người khoái hoài nghi Long Thụy có đúng hay không nhân tộc phái tới gian tế. Bất quá, cũng có rất nhiều đồn đãi nói, Long Thụy chính là nho gia thánh hiển chuyển thế mà sinh, mục đích chính là vì giáo hóa yêu tộc. Tuy rằng nghe đồn là như thế này, nhưng chân chính dám ở Tử Viêm Ma Long bộ tộc Long Thụy trước mặt nói nhưng một cái cũng không có. Long Thụy thế nhưng Tử Viêm Ma Long bộ tộc bà bối, đừng xem tu vi chỉ có nửa bước thần hợp chi cảnh, nhưng chiến lực nhưng tại thật lớn đa số thần hợp quân chủ cấp trên, hoàn toàn thuộc về vượt cấp sát nhân thiên tài yêu nghiệt. Long Thụy đại danh không đơn giản là ở thôn thiên đế triều nội truyền thống, chính là chư thiên vạn giới đều có phía nổi danh. Phải biết rằng Long Thụy thế nhưng cái thứ nhất lấy yêu tộc thân tu luyện ra hạo nhiên chính khí quái mới, thế nào có thể hay không khiến nhớ kỹ. Đặc biệt nhân tộc nho giới nội một ít nho gia đại hiển hận không thể đem Long Thụy bắt được nho giới trong vòng hảo hảo nghiên cứu một phen. Thậm chí nho giới nào đó vị đại hiển còn phóng xuất tiếng gió thổi muốn thu Long Thụy làm đồ đệ. Bất quá càng nhiều nho gia đại hiển cũng muốn đem Long Thụy chộp tới hảo hảo nghiên cứu một chút. Nho giới nội một ít đồn đãi tự nhiên mà vậy truyền lưu đến yêu giới, cũng truyền tới Tử Viêm Ma Long bộ tộc trong hai. Lần này nhưng làm Tử Viêm Ma Long bộ tộc cấp sợ hãi, nếu như thật có chút nho gia đại hiển xông vào yêu giới đem Long Thụy cấp bắt đi kia khả phiền phức. Đừng xem nho gia đám là tu tâm không tu thần, nhưng chiến lược cũng đỉnh cao. Nho gia tại chư thiên vạn giới trong cũng là một phương bá chủ, ngay cả nhân giới tứ đại thánh địa cũng không dám khinh thị nho giới, thậm chí phải nói là không dám đắc tội nho giới. Nho giới hạo nhiên chính khí, không chỉ đối yêu ma quỷ quái có tác dụng, chính là đối hoàng tuyển quỷ giới cùng huyết hà ma giáo đều có phía không gì sánh kịp lực sát thương. Tuy rằng đối với Phật thổ cùng tam thập tam thiên lực sát thương có nơi yếu bớt, nhưng là tiểu không được kia đi. Bởi vì tại nho gia trong lòng, tất cả ngoại đạo lấy vi tà đạo, chỉ có nho giới tự thân nho gia chi nói mới là chân chính thánh hiển chi nói. Nho gia thế lực cực mạnh là lúc chia làm năm thánh tám hiển hợp xưng vi 13 thánh hiển. Trong đó nho gia năm thánh tu vi không tại muôn đời bá chủ xuống. Tuy rằng không tu thân nhưng tinh thần cũng muôn đời bất diệt, mà tám hiển còn lại là tám loại nho gia phái đại biểu nhân vật ma nao truyền kỳ. Nho gia tự thành một giới, không về nhân giới nơi quản, nhưng trong đó tu hành nhưng tất cả đều là nhân loại. Hơn nữa, nho gia nho giới trong vòng có 8 vị thánh hiển, 16 vị đại hiển tọa chấn. Mặc dù là yêu tộc bảy đại vương tộc cũng không dám tìm nho giới phiền phức. Sở dĩ đương tử viêm ma long bộ tộc nghe được nho giới với đại hiển muốn chọc nã long thụy thời gian mới có thể như vậy khẩn trương. Nếu như nho giới thực sự là quyết tâm muốn chọc nã long thụy, thôn thiên đế triều cũng sẽ không vô cùng chống lại. Bởi vì một cái long thụy cùng nho gia đối chỉ không phù hợp thôn thiên đế triều lợi ích. Tuy rằng yêu tộc cường ngạnh không gì sánh được, nhưng là muốn phân thân phân. Biết rõ không thể vi, thiên hướng hổ sơn đi, thôn thiên mãng lưu bộ tộc tuyệt đối sẽ không thế nào khô. Khiến thôn thiên mãng lưu bộ tộc cùng nho gia hợp lại cái ngươi chết ta sống, thế nhưng cái khác sáu đại vương tộc tối nguyện ý thấy. Thậm chí, đồ thôn thiên mãng lưu bộ tộc cùng tử viêm ma long bộ tộc đều cho rằng, long thụy chuyện tình, chính là bọn họ những người này phóng xuất tiếng gió thổi, cố ý muốn khơi mào thôn thiên mãng lưu bộ tộc cùng nho giới mâu thuẫn. Nho giới nội tám vị thánh hiển, thế nhưng nho gia năm thánh đệ tử, tinh thần thiên cổ bất diệt, tọa trấn nho giới, người nào dám đi quấy rối, thuần túy là tìm chết. Tám vị thánh hiền tuy rằng là viễn cổ người, nhưng thân phận cũng tương đương với muôn đời bá chủ nho gia năm thánh đệ tử, thân phận lên còn muốn so với thôn thiên mãng như bộ tộc cao lên chia ra. Tám vị thánh hiền tùy ý vừa quát, tuyệt đối có thể đánh chết một gã đế tôn. Thôn thiên đế triều muốn cùng nho giới đối kháng, có bao nhiêu đế tôn có thể đi chịu chết? Bất quá, nghe đồn thẳng đến hôm nay cũng không có chân chính phát sinh quá. Long thụy vẫn như cũ rõ ràng sinh hoạt yêu giới trong, bởi vì có long thụy quan hệ, tử viêm ma long bộ tộc gián tiếp cùng nho giới tạo nên quan hệ, tại thôn thiên đế triều trong thân phận cùng địa vị cũng cao lên không ít. Không ai biết nho giới nhân có thể hay không rổ, đột nhiên thu long thụy làm đồ đệ. Nho giới tự thành một giới, tại chư thiên vạn giới trong thuộc về trung lập, sẽ không đơn giản kháo hướng một phương. Nhân giới cùng yêu giới, ma giới đối kháng, nho giới căn bản không nhúng tay. Chỉ có tại nhân giới chân chính nguy nan chi tế, nho giới mới có thể nhúng tay trong đó. Đừng xem nhân giới tại chư thiên vạn giới trông được tựa như cô đơn, thực tế cường lực viện thủ thật không ít, chỉ cần một cái nho ra thực lực, tuyệt đối có thể đẹp như nhau nửa yêu giới. Huống hồ nhân tộc chi nhánh cũng không ít, ai cũng không biết có thể hay không đột nhiên gian vừa toát ra một cái dường như nho giới thông thường tồn tại. Chương 264, một ngón tay chấn trừ thiên bản thể hiện. Long thủy tại yêu giới thuộc về một điều bí ẩn đoàn, không ai biết hắn phía sau có hay không nho giới cái bóng ly hôn ba, đi, điện hạ. Nhưng, cho dù không có nho giới, Long thủy tự thân thực lực cũng là siêu cường. Như yêu nghiệt bản hạo nhiên chính khí, hơn nữa tử viêm ma long bối cảnh, tuyệt đối có thể hoành hành không cố kỵ. Cho dù là, chỉ cần thôn thiên mãng như bộ tộc tại đối Long thủy thái độ, có thể nhìn ra một ít tin tức. Nho giới, Như Man cùng Long thủy hầu như có thể nói là ỷ thiên phong trên thân phận tối cao mấy người một trong. Hai người chuyện thuộc về một lời cựu đỉnh, không ai có thể phản kháng. Toan Nho, ngươi đã nói khuyến, có hay không có biện pháp? Như Man từ nhỏ đến lớn vẫn rất tín phục Long Thụy, thậm chí có một chút tiểu tiểu nhân sùng bái. Long Thụy cười khổ một tiếng, lắc đầu nói, ai, biện pháp điều không phải không có, chính là có điểm mạo hiểm, không biết kia hai vị có hay không sẽ cho ta mặt mũi. Hoàng Vô Cực cùng Đằng Không Kiếm tổ đối chỉ vẫn như cũ tại tiếp tục, trên bầu trời hắc sắc cái khe càng ngày càng nhiều. Chẳng biết khi nào một cổ hạo nhiên thiên đạo chi lực như quang trụ thông thường theo thiên ngoại xuyên thủng khởi nguyên tinh, đem cầm 10 vạn trượng đế hoàng hư ảnh dung nhập quang trụ trong. Trong giây lát, quang trụ hóa thành vô số kim quang, một bộ tử kim quang giáp xuất hiện tại hư ảnh trên. Trong nháy mắt, đế hoàng hư ảnh ngưng thực lên, giống thực chất thông thường, nhất cử nhất động đều mang theo lớn lao thần uy. Cặp kia phảng phất nhật nguyệt bản song đồng, lúc này biến lạnh lùng vô tình, phảng phất vạn vật thương sinh tại kỳ trong mắt bất quá là một bụi bặm. 10 vạn trượng đế hoàng hư ảnh, chậm rãi giơ lên tự mình cánh tay, chỉ một thoáng thiên địa rung động. Trên bầu trời hắc sắc cái khe mộ nhiên nhanh hơn, thiên đạo vai cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, thiên địa vạn vật hằng cổ sống mãi, ý chí thẳng chỉ kiếm chi thế giới nội đẳng không kiếm tổ. Trong chớp mắt, xa tại vô cùng không gian ở ngoài kiếm chi thế giới bầu trời, không hiểu xuất hiện một cây giơ lên trời ngón tay, ngang hoàn vũ. Kia giơ lên trời ngón tay chậm rãi án hạ, kiếm chi thế giới nơi tay chỉ xuống giống một lũ trần hôi. Chuyện gì xảy ra, vì sao lại như vậy? Lúc này toàn bộ kiếm chi thế giới hàng tỷ kiếm linh đồng thời kêu to, rung động có tiếng vang vọng bầu trời, kia khổng lồ không gì sánh được uy áp. Từ trên trời giáng xuống phảng phất cựu thiên ngân hà tạ quán xuống. Trong nháy mắt, kiếm chi thế giới cư nhiên có mơ hồ tan vỡ dấu hiệu, Đằng Không Kiếm tổ thấy kia căn ngón tay, nhất thời rõ ràng qua đây, trong lòng kinh hãi đồng thời là giận dữ, không khỏi cao quát một tiếng, khinh người quá đáng, cho ta phá. Oeng. Một tiếng tiếng sấm nổ, một đạo phảng phất ngang hoàn vũ cự kiếm theo kiếm chi thế giới quá cấp bắn ra đến, mang theo chưa từng có từ trước đến nay chém chết bầu trời tan biến ý, chẳng tại giơ lên trời ngón tay trên tiểu nha đầu, trốn không thoát tổng tài tay. Thương thương thương. Một tiếng thanh coi như tư thế hào hùng bản va chạm. Dơ lên trời cự chỉ trên xuất hiện một chút cũng không có sổ cái khe, kia thiên đạo chi lực ngưng tụ ngón tay, trực tiếp bị phá diệt kiếm ý chạm thành số đoạn. Tiểu tử, khi ta kiếm giới không người, a a a. Còn lại 9 đại kiếm tổ thấy tự mình đại ca xuất thủ, vẫn như cũ ý thức được những này công kích có chút không giống tầm thường. Lúc ấy, nhất thời rõ ràng qua đây, trận mắt nhìn về phía Khởi Nguyên Tinh Nội Hoàng Vô Cực, trong lòng lửa giận đại thịnh, theo kiếm giới sinh ra đến nay, chưa từng có người dám như vậy nhục nhã bọn họ 10 đại kiếm tổ. Chỉ một thoáng, 9 chuôi giơ lên trời cự kiếm mang theo biển thần uy từ trên trời giáng xuống, trong lúc nhất thời các loại kiếm ý đầy dây hoàn vũ. Nhân đạo kiếm ý, đế đạo kiếm ý, uy đạo kiếm ý, cao thượng kiếm ý, chí tình kiếm ý, dũng tuyệt kiếm ý, vô song kiếm ý, ưu nhã kiếm ý bộc phát ra từng đạo lệnh hoàn vũ chấn động uy thế, hướng phía kia giơ lên trời cự chỉ đánh tới. Chỉ chốc lát, kia biển uy thế ba động, động phá vô số không gian, truyền lại đến các mặt biên. Trong lúc nhất thời, phong vân biến sắc, vô số lẽ ra an tĩnh đả tọa tu luyện, hay là uống trà nói chuyện phiếm ôn chuyện đại năng người, đám mộ nhân nhìn về phía bầu trời, trên mặt rồi đột nhiên biến đổi. Một đôi song coi như dung nạp tinh không con mắt, lúc này vực sâu không gì sánh được, phảng phất xuyên thủng một chút cũng không có cùng không gian, đi tới kiếm giới ở ngoài. Một vị trung niên không giận tự uy nam tử, thần niệm lướt qua vô số không gian đến kiếm giới lúc, thấy 10 đại kiếm tổ cùng giơ lên trời cự chỉ đối chi đích tình huống, tâm trạng kinh hãi, không khỏi tuôn ra thô khẩu mắng to nói: "Ta cao, cái gì tình huống, cư nhiên có người dám động kiếm giới, chẳng lẽ không sợ chết?" Thế nhưng, một lát sau, trung niên nam tử chấn kinh rồi, bởi vì hắn thấy được nguyên lai 10 đại kiếm tổ đều xuất hiện tài năng kia đẹp như nhau hoàn vũ giơ lên trời cự chỉ đối kháng. "Không có khả năng, không có khả năng." Trung niên nam tử lắc đầu, thủy chung không thể tin được đây là thực sự, nghĩ không ra chư thiên vạn giới trong, dĩ nhiên có người có thể lấy bản thân lực đối kháng toàn bộ kiếm giới, quả thực là khiến người ta khó có thể tin. Đồng dạng khiếp sợ không ngừng trung niên nam tử một người, mọi người thấy đến kia hàng đứng ở hoàn vũ trong giơ lên trời cự chỉ trong lòng hoảng hốt hiểu rõ đồng thời, không khỏi đang suy nghĩ, chẳng lẽ là kiếm giới đắc tội nào đó vị đế chủ tự mình xuất thủ. Mọi người có thể nghĩ đến cũng chỉ có như vậy, kiếm giới 10 đại kiếm tổ, lấy đằng không kiếm tổ thực lực cực mạnh có đại đế trung kỳ thực lực, còn lại 9 đại kiếm tổ chỉ có đại đế sơ kỳ hoặc là nửa bước đại đế thực lực. Mặc dù là như vậy, kiếm giới nhất mạch tại chư thiên vạn giới trong cũng dính có nhỏ nhoi, không người dám xem. Có thể khiến kiếm giới như vậy hề phải ứng phó, ngoại trừ thần long kiếm thủ bất kiến vi chân chính vô địch cường giả cấp đế chủ cường giả, mới có thực lực nghiền áp kiếm giới thạch sùng xa. Ngay, đang không kiếm tổ xuất lĩnh 9 đại kiếm tổ đối kháng thiên đạo chi lực thời gian, đang ở Khởi Nguyên Tinh Nội Hoàng Vô Cực cũng thật không tốt thụ, tại mượn thiên đạo chi lực sau, hắn cũng muốn không được giống như này vì có thể. Hơn nữa, mỗi thi triển một giây đều cần trăm năm số mệnh. Đây là, hậu thế Hoàng Vô Cực căn bản không có gặp phải quá chuyện tình. Thiên đạo chi lực Hoàng Vô Cực đều không phải không có sử dụng quá, nhưng cho tới bây giờ có không như vậy lớn lao uy có thể, quả thực khiến người ta vô pháp tưởng tượng. Loại này uy thế tuyệt đối siêu việt thần hợp chi cảnh, nhưng này thiêu đốt số mệnh tốc độ cũng là phi thường kinh khủng. Tại thế nào xuống phía dưới, không cần mấy phút đồng hồ, tự mình vạn năm số mệnh cũng đem bị háo một trong không. Một ngày, số mệnh tổn hao nhiều, đến lúc đó tự mình vào viễn cổ di tích, không có số mệnh minh minh trung bảo hộ, tự mình tuyệt đối bất hảo quá. Hôm nay, Hoàng Vô Cực cực lực muốn khiến thiên đạo chi lực dừng lại. Kiếm giới ngoại đằng không kiếm tổ cũng là phi thường đau đớn, nghĩ không ra tại Khởi Nguyên Tinh cái này sắp bị người quên thế giới đều có thể gặp phải như thế tên tu tưởng biến thái. Tuy rằng, song phương giao thủ chỉ có nửa phần chung thời gian, nhưng dư ba đã vượt qua có thể khống chế phạm vi. Không chỉ Khởi Nguyên Tinh nội có người quan tâm, chính là chư thiên vạn giới nội đế tôn cấp cường giả cũng chú ý tới kiếm giới đích tình huống. Nếu như một trận chiến này kiếm giới thất bại, như vậy kiếm giới thanh danh sẽ xuống dốc không phanh. Đến lúc đó, mặc dù có 10 đại kiếm tổ tọa chấn, nhưng vị tất sẽ có giờ này ngày này uy chấn một phương hiển hách thần uy. Liều mạng. Đây là đằng không kiếm tổ cũng không tại bảo lưu thực lực, một đạo phảng phất muốn chém diệt hư không phá diệt kiếm ý bay lên trời, một thanh tinh thần vần quanh thân hiển hóa vô số thần ma tê giống tiểu kiếm theo kiếm giới nội bay ra. 9 đại kiếm tổ thấy tiểu kiếm trong nháy mắt rõ ràng sử sốt, không cần nhìn về phía hai bên trái phải khoanh chân mà ngồi lão giả, lập tức rõ ràng đại ca đây là muốn liều mạng. Vô số đế tôn cấp cường giả thần niệm tại kiếm giới ở ngoài đổ vào, thấy kia tiểu kiếm trong nháy mắt tràn đầy khiếp sợ. Tiểu kiếm điều không phải người khác, đúng vậy đằng không kiếm tổ bản thể. Đằng không kiếm tổ bản thể vừa ra, kia đan vào thần niệm trong nháy mắt bị chạm một trong không, thậm chí kiếm ý theo thần niệm trực tiếp công hướng thần niệm chủ nhân. Kia một đợt hủy diệt hoàn vũ, vang tung tóe bầu trời kiếm ý, coi như hủy thiên diệt địa thông thường hướng phía giơ lên trời cự chỉ kéo tới. Đằng không kiếm tổ đã làm tốt chuẩn bị, hai mắt nhất ngưng kiếm ý bắn nhanh ra, tiểu kiếm tùy theo tăng vọt, 10 trượng, 100 trượng, 1000 trượng, vạn trượng, 10 vạn trượng, 100 vạn trượng, 1000 vạn trượng thẳng đến cuối cùng, coi như một thanh cắm ở hư không vũ trụ trong chân áp hoàn vũ đỉnh thiên cự kiếm. Cự kiếm ngang trời ngăn, chỉ một thoáng quanh thân mấy nghìn năm ánh sáng nội tinh thần nhất thời bị tản mát ra đi kiếm ý dư ba bạo thành phấn mạt. Đằng không kiếm tổ tại chư thiên vạn giới được xưng một kiếm chạm một giới, không có thể như vậy thổi ra đến, mà là có việc chứng minh thực tế minh đoạn tay áo vương gia cảnh hoa phi mới nhất chương và tiết. Hơn 10 vạn năm trước, kiếm giới tuy rằng cường thế không gì sánh được, nhưng là không phải người nhân sợ hãi. Thẳng đến một lần, một vị đế tôn cấp cường giả không biết bị vây cái gì nguyên nhân, muốn cường đại hơn 10 đại kiếm tổ xuống 16 kiếm tôn một trong bản thổ. Vị kia đế tôn chính là một vị nửa bước đại đế cấp cường giả. Lúc đó, 10 đại kiếm tổ có một hơn phân nửa bên ngoài du lịch, còn lại mấy, toàn bộ tạp tại đế tôn đỉnh cùng nửa bước đại đế trong lúc đó. Mấy người lực đều không thể tương kỳ lưu lại, cường sàng đem 16 kiếm tôn trong hàm kiếm quang bản thể cấp đi. Thậm chí, đem kiếm linh cũng bắt đi, làm lưu thủ trấn áp kiếm giới ba vị kiếm tổ. cũng bởi vậy bị vết thương nhẹ. Rơi vào đường cùng, ba vị kiếm tổ gửi thư tín đem bảy đại kiếm tổ triệu hồi. Đang không kiếm tổ trở lại kiếm giới, thấy ba vị đệ đệ đích tình huống, trong lòng nhất thời giận dữ, liều lĩnh hiện ra bản thể, ngang trời xỏ xuyên qua vạn giới, đi tới vị kia nửa bước đại đến nơi trên đời giới. Vị kia nửa bước đại đến nơi tại thế giới, tại chư thiên vạn giới trong cũng coi như không nhỏ thế lực. Nhưng tại đằng không kiếm tổ dưới cơn thịnh nộ, đứng ở giới ngoại, phá diệt kiếm ý thế giới bạo phát, một kiếm xuống toàn bộ thế giới nhất thời hóa thành hư vô, thế giới nội tất cả sinh vật toàn bộ vô số phá diệt kiếm ý mất đi, chỉ để lại một vị đại đế sơ kỳ giới chủ. Trong cơn giận dữ đằng không kiếm tổ vốn định cũng đem vị này đại đế sơ kỳ giới chủ cung cấp chém giết, thế nhưng đại đế vừa khởi là tốt như vậy giết, nhưng đằng không kiếm tổ là ai, chiến thần diệt ma vô số, sát ý sôi trào chấn động hoàn vũ. Vị kia đại đế cũng là không may thôi, vốn là nghị cấp tự mình nhi tử tìm một thanh không tệ kiếm khí, ai biết tự mình chính là thủ hạ cư nhiên đem chú ý trực tiếp đánh tới kiếm giới trên người, càng mạnh đi bắt đi 16 kiếm tôn trong hàm kiếm quang tôn, trực tiếp đưa tới diệt giới họa, tự mình còn bị truy sát. Lần này truy sát đủ rằng có hơn 1000 năm, nếu không cuối cùng vị này đại đế lấy bán mình vì danh đầu nhập một cái cường đại thế lực trong, nói không chừng đằng không kiếm tổ thực sự có thể đem kỳ chém giết tại hư vô không gian trong vòng. Một trận chiến này, đằng không kiếm tổ uy danh đại thịnh, rung động chư thiên vạn giới, từ nay về sau không người còn dám xem kiếm giới. Đằng không kiếm tổ tu vi mặc dù tại đại đế trung kỳ, trên thực tế sức chiến đấu tuyệt đối có thể đẹp như nhau đại đế hậu kỳ cường giả. Đắc tội, một gã chiến lực đạt được đại đế hậu kỳ cường giả, không có thể như vậy cái gì sáng suốt cử chỉ. Chư thiên vạn giới cũng thu liễm đối kiếm giới tâm tư, chỉ cần đằng không kiếm tổ tại kiếm giới một ngày đêm, kiếm kia giới tiểu vững như núi thái. Chương 265, qua nhiên nhi chỉ thích giả mật tàng. Hú hồ, đằng không kiếm tổ dùng bản thể chém giết không ít tiên thiên thần ma, một thân sát khí không gì sánh kịp, muốn xuất thủ, tiền đề là muốn có thể thừa nhận rồi hầu như có thể trực tiếp mất đi đế tôn cấp cường giả sát khí ta giành côn bằng. Hôm nay kia ngang trời sừng sững tại kiếm giới trên giơ lên trời cự chỉ, dĩ nhiên đem đằng không kiếm tổ bản thổ bước đi ra, đây là hơn 10 vạn đến chẳng bao giờ xuất hiện quá chuyện tình. Hoàn hảo, kiếm thể vừa ra, toàn bộ kiếm giới bốn phía thanh tịnh, vô số thần niệm trực tiếp bị phá diệt kiếm ý chém chết, thậm chí khiến này tu vi không được đại đế cấp giá hỏa người ta đã bị không nhẹ tinh thần thương tổn. Thần niệm bị chạm, tác dụng trực tiếp thể hiện tại bản thể trên. Lúc này, không ít xem náo nhiệt đế tôn cường giả, bởi vì thần niệm nghiền nát trong nháy mắt phun ra một miệng nhiệt huyết, trong óc một trận đau nhức. Mẹ nó, cái này lão quỷ thần ngoan. Vô cùng không gian ngoại một tòa khí thế rộng rãi trong đại điện, tên kia trung niên nam tử mộ nhiên phun ra một miệng tử sắc máu, đem bên người một gã thị vệ cấp lại càng hoảng sợ, mở hai mắt trong nháy mắt trực tiếp nhảy dựng lên, quay đại điện bầu trời trực tiếp mắng. Lúc này, chư thiên vạn giới nội mắng to đằng không kiếm tổ không ngừng một người, này phàm là vô giúp vui sử dụng thần niệm ra hỏa người ta, đều đã bị không nhỏ trùng kích. Đằng không kiếm tổ người chỉ huy bản thể cùng dơ lên trời cự chỉ xa xa tương đối, phá diệt kiếm ý như ẩn như hiện tiểu kiếm mặt ngoài từng đạo hắc sắc kiếm khí như kiếm long bàn liên tục chạy, làm tốt tùy thời bạo phát chuẩn bị. Ngay đang không kiếm tổ chuẩn bị khởi xướng công kích giờ, kia giơ lên trời cự chỉ đột nhiên tiêu thất không thấy. Nghĩ lại gian, cùng tự mình đối kháng ý chí cũng trong nháy mắt tiêu tán. Đang không kiếm tổ cảm thấy ngoài ý muốn đồng thời, không dám có chút do dự, thần niệm phá không ra, một con bàn tay to sọ xuyên qua khởi nguyên tinh tinh không, một tay lấy liên bất thông lao lên trong nháy mắt tiêu thất. Đang không kiếm tổ tiêu thất kia nhất khắc, thấy khởi nguyên tinh trong hắc sắc cái khe, theo tay vung lên một đạo bổn nguyên khí đem khởi nguyên tinh bao trùm. Kia hắc sắc thật là tốt tựa như vết thương thông thường Lý Phong phảng phất chiếm được trị liệu thông thường, trong chớp mắt biến mất thông thường. Đón tại bổn nguyên khí dưới sự trợ giúp, từ từ khôi phục bình tĩnh. Xanh thẳm bầu trời lần thứ hai xuất hiện, dường như một màn mỹ lệ bức họa cuộn tròn bán xuất hiện tại mọi người trong mắt. Như Man cùng Long Thụy thấy hắc sắc cái khe tiêu thất, đặt ở ngực chỗ kia tỏa núi lớn rốt cục rơi xuống, trong lòng nhất thời thở dài một hơi, cả người thiếu chút nữa than trên mặt đất. Toan nho, kia hai cái quái vật quá mạnh mẽ, giao thủ sau cư nhiên còn có thể chữa trị khởi nguyên tinh vết rách. Như Man không để ý hình tượng, đặt mông ngồi dưới đất, từng ngụm thở hổn hển, có chút kinh cụ nói rằng: vừa trang diện thật sự là quá kinh người. Song phương xuất thủ đã vượt qua bọn họ nhận chi. Khởi nguyên tinh bầu trời dĩ nhiên hiện ra ra khỏi một người thế giới chiếu hình. Tuy rằng một phen giao thủ sau, chẳng biết xuất phát từ cái gì nguyên nhân, hai người không có lần thứ hai giao phong. Nhưng Newman có một loại dự cảm, hai người đều không phải không có giao thủ, trái lại là thật to xuất thủ. Chỉ có Long Thụy thấy đằng không kiếm tổ trước khi đi bắn ra một đạo khí mang, trong lòng nếu có đăm chiêu nói rằng, ân, vừa đằng không kiếm tổ tiện tay khí mang ta nghĩ hẳn là bổn nguyên khí. Cái gì, bổn nguyên khí? Ngươi không nhìn lầm. Newman thoáng cái theo trên mặt đất nhảy dựng lên, kinh hãi nhìn Long Thụy chăm chú hỏi. Hẳn là không có nhìn lầm, này đạo bổn nguyên khí cùng lão sư theo như lời rất giống. Long Thụy không có gạt Newman. Bởi vì, tại Long Thụy trong mắt, Newman là tốt rồi so với chính mình thân huynh đệ, thậm chí so với thân huynh đệ còn muốn thân. Hai người theo tiểu ngoạn đến lớn, hầu như đến một cái quần hai người mặc nấm nỗi, hai người trực tiếp rất ít có bí mật. Mặc dù là, Long Thụy bái sư chuyện tình, cũng không có gạt Newman. Newman cũng đủ nghĩa khí, không có đem Long Thụy bái sư chuyện tình nói cho cấp bất luận kẻ nào, cho dù là tự mình phụ thân. Thật là buồn nguyên khí. Newman si ngốc nhìn bầu trời, trong mắt tràn ngập nóng cháy ước ao ý buồn nguyên khí. Newman theo thôn thiên mãng như bộ tộc ghi chép trông được đến quá tương quan giới thiệu. Buồn nguyên khí trên thực tế là đại đế cấp cường giả trong cơ thể ẩn một đạo tiên thiên pháp tắc khí. Tiên thiên pháp tắc lại bị trở thành buồn nguyên, chính là vũ trụ trời xanh đại đạo, là mỗi một cái đế tôn đều phải trải qua. Muốn trở thành đại đế, chỉ có đem tự mình trong cơ thể pháp tắc chuyển hóa ra một lũ tiên thiên pháp tắc, cũng chính là bổn nguyên khí, mới tính tiến giai thành công. Mà mỗi một đạo tiên thiên pháp tắc khí đều chân quý không gì sánh được, mỗi một khẩu đối với đại đế mà nói đều như tính mệnh thông thường. Hôm nay Đàng Không Kiếm Tổ cam nguyện dùng một đạo bổn nguyên khí đến tu bổ khởi nguyên tinh nội vết rách, có thể thấy được là nào đó thỏa hiệp ý. Cũng gián tiếp nói rõ, vừa một hồi đại chiến, hẳn là Đàng Không Kiếm Tổ hơn một chút. Nói cách khác, Đàng Không Kiếm Tổ tuyệt đối sẽ không giao ra một lũ so với tính mệnh còn muốn chân quý bổn nguyên khí. Trên thực tế, Đàng Không Kiếm Tổ không có suy nghĩ nhiều, chỉ là sợ khởi nguyên tinh tan vỡ đem này bút sổ sách tính đến đầu của hắn thượng, đến lúc đó bị chư thiên vạn giới truy sát, không bằng làm chút chuyện, giảm bớt cấp tự mình tìm phiền toái. Điểm này, Long Thụy cùng Lưu Mãnh đều đã đoán sai, chỉ có thể nói là sau bổ cứu. Hơn nữa, Đàng Không Kiếm Tổ căn bản không có đem Hoàng Vô Cực nhìn thành cùng một đẳng cấp tồn tại. Bởi vì, Đàng Không Kiếm Tổ có thể cảm giác nói, kia biển thần uy điều không phải Hoàng Vô Cực bản thân lực lượng, mà là mượn ngoại lực rất tinh khiết rất tối. Mượn ngoại lực điều không phải bản lĩnh, Đàng Không Kiếm Tổ nhiều lắm đối Hoàng Vô Cực hơi chút coi trọng một ít. Đàng Không Kiếm Tổ rất rõ ràng, thông thường cường đại như vậy cấm pháp, sử dụng sau tác dụng phụ phi thường đại, điều không phải người bình thường có thể thừa thụ. Nói vậy, Hoàng Vô Cực hôm nay đã tự thực kỳ khổ. Toan Nho, ngươi nói ta khi nào tài năng ủng hữu bổn nguyên khí? Nưu Man Si ngốc nhìn bầu trời, tràn đầy ước ao nói rằng: "Ha ha, lão Nưu, ngươi thật đúng là lòng tham chưa tới. Lấy ngươi loại này niên kỷ, có thể có nửa bước thần hợp tu vi, đã là đáng quý, so với chi nhân tộc này tiền tài yêu nghiệt cũng là không kém." Long Thụy nhất phó chỉ tiếc rèn sắt không thành thép hình dạng, chẳng biết từ nơi này móc ra một thanh chiết phiến đập vào Nưu Man trên đầu. "Ai u, ngươi cái này to nho, không thể hạ thủ điểm nhẹ. Muốn nói yêu nghiệt, ta thế nào có thể so sánh lên ngươi? Nhân tộc có một câu tục ngữ ta xem tốt, nhân so với nhân khí người chết. Cùng ngươi một so với lão Nưu ta cái gì cũng không tính." Nưu Man vẻ mặt ủy khuất, ôm đầu cả tiếng kháng nghị nói rằng. Nưu Man rất rõ ràng, đừng xem Long Thụy hôm nay cùng tự mình như nhau cũng là nửa bước thần hợp chi cảnh. Trên thực tế, hai người sức chiến đấu căn bản bất đồng, Nưu Man thân là thôn thiên mãng Nưu bộ tộc biến thân chuyện, đủ để đẹp như nhau xuất nhập thần hợp chi cảnh bá chủ đại năng cường giả. Đây là thôn thiên mãng Nưu bộ tộc nghịch thiên huyết mạch đặc thù thiên phú. Thế nhưng, loại này thiên phú cũng có phía rất lớn hạn chế cùng tác dụng phụ, một ngày sử dụng biến thân sau khi kết thúc, phần lớn toàn thân vô lực. Đến lúc đó, nếu như giết không chết địch nhân hay là có những người khác ở đây, chỉ có thể là nhâm nhân xâm lược. Mà Long Thụy tắc bất động, cái này Long tộc huyết mạch biến dị quái thai, cư nhiên tu luyện đi ra được xương trí dương chính khí hạo nhiên chính khí, ủng hữu hạo nhiên chính khí. Hơn nữa Long tộc tự thân thực lực đủ để vượt cấp khiêu chiến so với chính mình cao lên hai cái trình tự thần hợp quân chủ đại năng cường giả. Phải biết rằng thần hợp chi cảnh mỗi một cái đẳng cấp đều có phi thường kể lại phân chia, thực lực cũng là thiên kém địa khác. Thông thường có thể vượt cấp khiêu chiến nhân, hầu như đều là thiên tài yêu nghiệt nhất cấp, trong đó rất nhiều đều là đế tôn chuyển thế, hoặc là mười vạn năm, bạch vạn năm mới có thể xuất hiện thiên tài. Có thể nghĩ, nhân vật như vậy, tài năng vượt cấp khiêu chiến so với chính mình cao một tầng thứ cường giả, mà Long Thụy có thể vượt cấp khiêu chiến so với chính mình cao hai cái trình tự cường giả, trong đó chênh lệch có nhiều đại, vừa nghĩ chỉ biết. Hơn nữa, nho ra thần thông ủng hữu chấn áp chu tà tác dụng, phổ thông thần hợp quân chủ đại năng cường giả, mới có thể cũng không phải Long Thụy đối thủ. Cái này, viễn cổ động thiên mở ra, vốn là mặc kệ yêu tộc chuyện, huống chi chỉ là chính là một cái di tích, đối với thôn thiên mãng như bộ tộc mà nói căn bản không nói cái gì. Thế nhưng, gần nhất thôn Thiên Mãng Nưu bộ tộc đạt được mật bảo nói Di Lạc Phật Tôn năm đó bản mạng thánh khí diệt thế Bạch Liên Thai nội ủng hữu thích giả Phật một đạo thần niệm, có thể mở ra thích giả mật dấu sống lại chi mạng lưới tiêu khiển. Thích giả Phật là hoang cổ thời kỳ Phật môn đứng đầu nhân vật một trong. Phật môn quảng đại, hàng tỷ chủng tộc đều có không ít người gia nhập, ngay lúc đó Phật môn coi như là hoang cổ một cổ không nhỏ thế lực, xưng bá Tây Phương. Phật môn có thể đơn độc xưng Phật, chỉ có thể là muôn đời bá chủ. Đừng xem Di Lạc Phật Tôn trong đó cũng có chứa một cái Phật tự, nhưng này chỉ bất quá là tôn xưng. Có thể đơn độc xưng Phật, đại biểu cho Phật môn nội vô thượng uy nghiêm cùng trí cao địa vị. Đan theo, Phật môn hai chữ trong có thể nhìn ra Phật tự tầm quan trọng. Thích Giả Phật, Phật môn tam đại muôn đời bá chủ một trong, Di Lặc Phật Tôn chính là năm đó Thích Giả Phật ngồi xuống đệ tử một trong. Mỗi một danh muôn đời bá chủ đã siêu việt tất cả thần hợp chi cảnh đại năng cường giả người ta có khả năng nhận chi. Thích Giả Phật làm hoang cổ Phật môn bá chủ, lưu lại Thích Giả mật dấu, là cỡ nào chấn động nhân tâm. Một gã muôn đời bá chủ mật dấu, trong đó nhất định cất giấu vô số bảo vật, thậm chí ủng hữu tiên thiên cấp bảo vật. Hơn nữa, thôn Thiên Mãng Nưu bộ tộc đi qua điều kém, năm đó Bạch Liên Tông diệt môn thảm án, cũng là Phật thổ, Tam thập Tam Thiên muốn đạt được diệt thế Bạch Liên thai, độc bá Thích Giả mật dấu mà cào đi ra. Thế nhưng, tại diệt Bạch Liên Tông sau, Phật thổ cùng Tam thập Tam Thiên vô pháp đạt thành chung nhận thức, lúc Hoàng Tuyển Quỷ chủ cùng Huyết Hà Ma chủ chẳng biết từ nơi này chiếm được tin tức, liên hợp lại cấp muốn phân lên một chén. Đúng lúc này, diệt thế Bạch Liên thai biến mất, hơn nữa là tiêu thất vô tung vô ảnh. Nhưng, tại Phật Di Lặc Phật quốc bốn phía bố có vô số tứ đại thánh địa đệ tử, cũng không có phát hiện diệt thế Bạch Liên Tông cái bóng. Cuối cùng kết luận, hẳn là Bạch Liên Tông đem diệt thế Bạch Liên thai cấp giấu đi. Mà Bạch Liên Tông trưởng giáo Chi Tôn đến chết mới ý thức được Bạch Liên Tông có hôm nay đại khái cùng kia vô pháp thu phục thánh khí có liên quan hệ. Đáng tiếc, lúc này hối hận đã chậm, đơn giản dùng tự mình suốt đời tu vi một lần nữa vi ngoại vi phong ấn ra cố, phong ấn tăng mạnh, khiến diệt thế Bạch Liên thai khí tức triệt để tiêu thất vô tung vô ảnh. Lúc Phật Thổ, Tam thập Tam Thiên Hoàng Tuyền Quỷ Giới, Huyết Hà Ma Giáo mỗi gặp Viễn Cổ Động Thiên mở ra phần lớn phái người tìm tòi, nhưng mỗi một lần đều là tay không mà về. Viễn Cổ Động Thiên chỉ theo Bạch Liên Tông bị diệt cánh cửa lúc, không ngừng xúc động cái gì cấm chế, mình phong ấn không năm vạn năm mở ra một lần. Giờ đến hôm nay vừa lúc là 20 thứ. Chương 266, Kim Cương Phật Quả Diệt Thế Minh Vương. Mỗi một lần Viễn Cổ Động Thiên mở ra, nhân giới tứ đại thánh địa đều muốn cực lực giấu giếm. Thế nhưng, 19 lần sau cho dù là tại bí ẩn chuyện tình, đều không thể ẩn giấu xuống phía dưới. Lúc này đây Viễn Cổ Động Thiên mở ra hấp dẫn nhân số, xa xa vượt lên trước Phật Thổ, Tam Thập Tam Thiên, Hoàng Tuyền Quỷ Giới cùng Huyết Hà Ma Giáo phòng trừng. Không chỉ Huyền Hoàng Đại Thế Giới nội thật to tiểu nhân thế lực toàn bộ hành động đứng lên, muốn đục nước béo cỏ. Chính là, yêu giới, thú giới cũng từng cái xuất thủ, về phần ma giới tạm thời còn không có động tĩnh. Lúc này đây khởi nguyên tinh nội yêu, thú hai tộc hợp tác, chính là lúc đầu. Lần thứ 20, nhân giới tứ đại thánh địa đã đem Viễn Cổ Động Thiên nội địa hình thăm dò không sai biệt lắm, chỉ có cuối cùng một khối địa phương không có tra xét. Phật Thổ, Tam Thập Tam Thiên, Hoàng Tuyền Quỷ Giới cùng Huyết Hà Ma Giáo các vị đế chủ đã đem lực chú ý toàn bộ tập trung tại nơi cuối cùng chưa thăm dò địa phương. Ma tin tưởng Di Lặc Phật Tôn diện thế Bạch Liên Thai hẳn là ngay đâu. Phật Thổ, Tam Thập Tam Thiên, Hoàng Tuyền Quỷ Giới cùng Huyết Hà Ma Giáo bản thứ xuất động nhân thủ không nhiều lắm, bởi vì đã bị yêu giới cùng ma giới toàn lực kiềm chế, nửa bước thần hợp cảnh người chỉ có chính là 6 người. Nhưng khác xem này 6 người, mỗi một cái đều là thiên tài trong thiên tài, tuyệt đối có vượt cấp đánh chết thần hợp chi cảnh đại năng cường giả thực lực. Mặc kệ tại bất luận cái gì thời gian, bất luận cái gì địa phương, phần lớn có yêu nghiệt thông thường thiên tài xuất hiện. Cái này Phật Thổ, Tam Thập Tam Thiên, Hoàng Tuyền Quỷ Giới cùng Huyết Hà Ma Giáo, các phái ra khỏi tông môn nội yêu nghiệt thiên tài đệ tử, đối diện thế Bạch Liên Thai là tình thế bắt buộc. Viễn Cổ Động Thiên mỗi một vạn năm mở ra một lần, trong đó ẩn giấu thiên tài địa bảo cũng không tại số ít. Thậm chí, có chút đặc biệt địa phương, có cường đại manh thú bảo hộ. Những này manh thú, bất đồng với thú giới manh thú, chính là Viễn Cổ Động Thiên tự chủ sản sinh. Tại Viễn Cổ Động Thiên nội chiếm được hài lòng tu hành nơi, thông thường manh thú cũng không tại vũ anh cấp xuống. Thần có chút đều khác biệt ý cảnh có thể ủng hữu hoang thú thực lực. Hơn nữa, cái này Phật Thổ, Tam Thập Tam Thiên, Hoàng Tuyền Quỷ Giới cùng Huyết Hà Ma Giáo ngoại trừ tìm kiếm diệt thế Bạch Liên Thanh ngoại, còn có một cái trọng yếu chính là nhân vật, chính là hái 10 vạn năm tài năng thành thục một lần Kim Cương Phật Quả Hoa Gia Cô Nương. Danh như ý nghĩa, Kim Cương Phật Quốc chính là hoang cổ kim cương tổn hại rơi lúc bổn nguyên khí biến thành, một thân kim cương áo nghĩa tận Phật quả trong vòng. Phàm là đạt được Phật quả nhân, luyện hóa lúc đương khả luyện thành Phật môn chí cao hộ pháp thần công Kim Cương Bất Hoại Thân. Kim Cương Bất Hoại Thân thể, muôn đời bất diệt, vạn pháp không xâm, ngang dọc hoàn vũ, chư thiên vạn giới không người khả phá. Năm đó, tổn hại rơi kim cương chính là Phật môn tam đại muôn đời bá chủ xuống đệ nhất cường giả. Một thân Kim Cương Bất Hoại Thân thể trấn áp hoang cổ, chảm yêu trừ ma nợ máu buồn thiu, dầu dĩ lại bị xưng là Diệt Thế Minh Vương. Nếu không như vậy Phật môn đệ nhất hộ pháp Diệt Thế Minh Vương, giết kiếp quá nặng, tàn sát yêu ma hai tộc vô số kể, cũng không dẫn yêu tộc nào đó vị muôn đời bá chủ tự mình xuất thủ, từng kỳ chẳng rơi. Nhưng, vị này Diệt Thế Minh Vương ý chí mạnh mẽ, thân sau khi chết thân thể vẫn như cũ cận kháo bản năng cùng yêu tộc muôn đời bá chủ chiến đấu. Yêu tộc vị kia muôn đời bá chủ đối Diệt Thế Minh Vương rất là thưởng thức. Nếu như, điều không phải sát lục quá nặng tự mình phải xuất thủ, nói không chừng tương lai Phật môn sẽ sinh ra vị thứ tư muôn đời bá chủ. Dù vậy, Diệt Thế Minh Vương chiến lực từ lâu siêu việt đại đế đỉnh cực hạn, đủ cùng yêu tộc vị kia muôn đời bá chủ đánh 3 ngày 3 đêm mới bị đánh chết. Trong lúc, yêu tộc muôn đời bá chủ cũng đã bị một điểm vết thương nhẹ. Tuy rằng không ý kiến sự, nhưng là nói rõ hủy diệt Minh Vương mạnh mẽ. Diệt Thế Minh Vương tổn hại rơi, là lúc đó Phật môn kinh thiên đại sự. Bởi vì, Phật môn nội mặc kệ là Phật, Phật chủ, Phật tôn chính phổ thông đệ tử, đều tin tưởng Diệt Thế Minh Vương tương thị Phật môn kế thích giả Phật lúc đệ tứ đại muôn đời bá chủ, được xưng là Diệt Thế Phật, cũng không quá đáng. Đáng tiếc, thiên đố anh tài, Diệt Thế Minh Vương thủy chung không hiểu phải thu liễm phong mang, sắp tới đem bước vào nửa bước muôn đời bá chủ chi tế, bị yêu tộc muôn đời bá chủ chẳng rơi. Chuyện này, Phật môn tam đại muôn đời bá chủ, tuy rằng bi phẫn, nhưng là không có xuất thủ. Tất cả chỉ là, Phật môn trong vòng cũng có không ít yêu tộc, Diệt Thế Minh Vương tàn sát yêu tộc từ lâu để cho bọn họ tâm sinh bất mãn. Những này, Phật môn nội yêu tộc, mỗi một cái đều là đại năng người, thực lực mạnh tại Phật môn nội coi như là một cổ không nhỏ thế lực. Năm đó, nếu như Phật môn tam đại muôn đời bá chủ nếu như liều lĩnh giúp Diệt Thế Minh Vương báo thù, như vậy Phật môn phân liệt sự tại phải làm. Phật xuống, 30 vị Phật chủ, yêu tộc chiếm 1/5, tổng cộng có 6 vị nhiều, Phật tôn là chiếm 1/3. Diệt Thế Minh Vương đã chết, thích giả Phật tương kỳ thi thể thu liễm, dùng kỳ thánh cốt luyện ra nhất kiện thánh khí, cũng chính là Diệt Thế Bạch Liên Thai ban cho tự mình ít nhất đệ tử Di Lặc Phật tôn, thậm chí đem một đạo thánh niệm quán nhập trong đó. Muôn đời bá chủ uy có thể vô cùng, một đạo thánh niệm hơn nữa Diệt Thế Minh Vương đã hoàn toàn chuyển hóa thánh cốt, một chút đem ngày xả ngụy mút thánh khí biến thành tiên thiên thánh khí đặc biệt chính lão công, Hắc đạo thê. Hôm nay hoang cổ Phật môn đã trở thành lịch sử, lưu lại chỉ là truyền thừa đạo thống Phật Thổ. Mà Diệt Thế Bạch Liên Thai bí tịch cũng là Phật Thổ nào đó vị kế thừa đại năng Phật tốt lúc, trong lúc vô ý kỳ di lưu thần niệm trong ngẫu nhiên phát hiện. Diệt Thế Bạch Liên Thai thế nhưng thích giả Phật tự mình động thủ luyện chế uy có thể vô cùng, hơn nữa chính nhất kiện tiên thiên thánh khí đủ để khiến cho Phật Thổ tâm động. Phải biết rằng thánh khí cũng có rất lớn khác biệt, thông thường chia làm ngày xa ngụy mốt linh bảo thánh khí, ngày xa ngụy mốt trí bảo thánh khí cùng tiên thiên linh bảo thánh khí, tiên thiên trí bảo thánh khí, bốn cái cấp bậc. Mỗi một loại thánh khí uy có thể các hữu bất đồng. Ngày xả ngoại mốt linh bảo cùng ngày xả ngoại mốt trí bảo hai cái có khả năng sản sinh nghĩ tới là thiên kém địa khác. Đánh cái cách khác, nếu như ngày xả ngoại mốt linh bảo có thể trấn áp một cổ số mệnh, như vậy ngày xả ngoại mốt trí bảo tắc có thể trấn áp ba cổ số mệnh. Tiên thiên linh bảo tắc càng cường đại hơn, đủ là phổ thông ngày xả ngoại mốt trí bảo mấy lần, có thể trấn áp 12 cổ số mệnh. Tiên thiên trí bảo rồi lại là tiên thiên linh bảo thập bội có thể trấn áp 20 cổ số mệnh. Đáng tiếc dạng, số mệnh ảo diệu vô cùng, dù cho có thánh khí trấn áp số mệnh, thiên đạo muốn kỳ vong cũng không phải không vong. Thánh khí thủy chung là thiên đạo vật, thiên đạo mỗi luân hồi một lần, bị trở thành một cổ. Thái cổ, viễn cổ, thượng cổ, trung cổ, cận cổ, chư thiên vạn giới trải qua 5 cổ thời gian. Vị, thiên đạo luân hồi vạn vật sống lại, chỉ có tại thánh khí dưới sự bảo vệ, tài năng bình yên vượt qua thiên đạo luân hồi chi kiếp. Khác xem thiên đạo luân hồi, mỗi một lần luân hồi thiên đạo phần lớn cường đại chia ra. Mỗi một lần, luân hồi sau thiên đạo trong vòng vừa lại sinh ra mới thánh khí. Này, bởi vì độ cổ mà hao hết thánh khí số mệnh đại năng người ta, chính là thừa dịp trong khoảng thời gian này đến tận lực cướp đoạt tiên thiên thánh khí. Hơn nữa, thánh khí trong vòng còn có một loại cực kỳ đặc thù thánh khí, chính là công đức thánh khí. Công đức thánh khí chỉ có tại thiên đạo luân hồi tân sinh sau, phun trào công đức bị thánh khí hấp thu tài năng xưng là công đức thánh khí. Mỗi một kiện công đức thánh khí tại hoàn vũ chư thiên vạn giới trong vòng đều là vô thượng trí bảo, cho dù là muôn đời bá chủ cũng hơi bị tâm động. Theo thiên đạo thái cổ sinh ra đến hôm nay, tổng cộng sản sinh 5 kiện công đức thánh khí, nhưng không có một người đắc đạo quá. Công đức thánh khí là ngưng tụ chư thiên vạn giới nội công đức biến thành, có chống lại thiên đạo uy có thể chi hiệu, thiên đạo chí cao uy nghiêm không gì sánh được. Vừa thế nào lại đơn giản khiến người ta đắc đạo công đức thánh khí, công nhiên đối kháng tự mình. Đương nhiên, cái này là đại năng cường giả người ta suy đoán mà thôi, về phần chân thực đích tình huống ai cũng không biết. Thánh khí, đã thiên địa thánh vật, bởi vì muốn luyện chế dị thường chắc trở. Cái này, Diệt Thế Bạch Liên Thai không nói là tiên thiên thánh khí, trong đó vừa ẩn chứa một lũ muôn đời bá chủ thánh nghiệm, mặc kệ cái gì như nhau đều đáng giá liều mạng tổng tài trạch thê. Hơn nữa, kia lũ thánh nghiệm liên quan đến một gã muôn đời bá chủ mật dấu, thế nào có thể không khiến chư thiên vạn giới tâm động. Hôm nay cự ly viễn cổ động thiên mở ra còn có ngũ thiên thời gian, một ít cách khá xa hoặc là tương đối cận thế lực chưa toàn bộ đến. Một ngày, đến viễn cổ động thiên mở ra giờ đếm ngược ngày thứ hai, như vậy tuyệt đối là người sơn biển người, nhân giới tứ đại thánh địa muốn độc chiếm Diệt Thế Bạch Liên Thai nguyện vọng sợ rằng rất khó. Cho dù là hiện tại, cách viễn cổ động thiên mở ra còn có 5 đại thời gian, chư thiên vạn giới thật to tiểu nhân thế lực, không sai biệt lắm đã đến hơn phân nửa, đêm này ỷ thiên phong mấy vạn dặm trong vòng tế phải là tràn đầy, biên cảnh rõ ràng. Một chủng tộc hoặc là một cái thế giới nội thế lực liên hợp cùng một chỗ. Bởi vì bọn họ cũng đều biết ở chỗ này đơn độc hành động tuyệt đối sẽ không bất luận cái gì thật là tốt chỗ, chỉ có liên hợp lại tại tài năng ở biển đảo xa sàng chọn trong thắng được. Viễn cổ động thiên nội thế nhưng khởi nguyên tinh năm đó văng tung tóe giờ một khối toái rác, cho dù như vậy cũng có hàng tỷ chi cự, trong đó ẩn dấu nguy hiểm không tại có chút cấm địa xuống, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Năm đó nhân giới tứ đại thánh địa liên hợp tra xét viễn cổ động thiên, chết tổn hại ở bên trong nhân thủ thế nhưng không ít, ngay cả yêu nghiệt cấp thiên tài đều đã chết vài cái. Chính là tình huống như vậy hạ, nhân giới tứ đại thánh địa cũng không dám chung quanh loạn uống chém giết đoạt nào đó vị kỳ chân dị bảo hay là thiên địa linh thúy. Phải biết rằng năm đó Bạch Liên Tông chiếm viễn cổ động thiên, thế nhưng ngay cả 1/10 cũng không đến. Viễn cổ động thiên viễn cổ đại lục một khối toái rác, trong đó ẩn viễn cổ lực khởi là đơn giản như vậy, thậm chí trong đó còn cất giấu không ít theo viễn cổ chữ hàng đến nay manh thú tiến hóa mà thành thần thú. Nhân giới tứ đại thánh địa, Phật tổ, tam thập tam thiên, hoàng tuyển quỷ giới cùng huyết hà ma giáo chết tại đây ta manh thú trong tay nhân cũng không ít. Nếu không chỉ là tìm tòi đại lục, gặp phải nguy hiểm lớn đến không tính được. Nói cách khác, thua tiền nhân thủ nhất định tại hơn nữa hơn 10 lần. Mỗi một lần có thể đi vào viễn cổ động thiên nội khả đều là Phật tổ, tam thập tam thiên, hoàng tuyển quỷ giới cùng huyết hà ma giáo người nổi bật, bọn họ hy sinh đổi lấy chính là hôm nay thu hoạch. Tứ đại thánh địa đã đem mục tiêu toàn bộ đặt ở kia cuối cùng một khối hắc sắc địa vực trên. Còn lại, chỉ có tiện thể hoàn thành có chút sự tình. Tỷ như, Phật tổ tình thế bắt buộc Kim Cương Phật Quốc, chính là Diệt Thế Minh Vương thiên cổ bất diệt ý chí biến thành. Kim Cương Phật Quốc nội cũng ẩn chứa Diệt Thế Minh Vương ý chí cùng tu hành kinh nghiệm. Chương 267, khu cản hỏa chi giới. Đương nhiên ngoại trừ những này ở ngoài, còn có phía cường hóa thân thể tác dụng tuyệt sắc hung khí. Kim cương bất hoại thân, không phải là đem thân thể luyện đến muôn đời bất diệt, vạn pháp không xâm trình độ. Kim cương Phật quả nội cất giấu Diệt Thế Minh Vương sau khi kim cương bất hoại thân thể bộ phận năng lượng, dùng để cường hóa tự thân, có thể nhanh hơn kim cương bất hoại thân thể tu luyện. Hôm nay, toàn bộ Phật thổ trong vòng tu luyện kim cương bất hoại thân thể bởi vì số không thể. Nhưng, có thể đem kim cương bất hoại thân thể luyện đến chút thành tựu, nhưng ít chi với ít. Càng thêm đừng nói trong truyền thuyết đại thành chi cảnh. Kim cương Phật quả mỗi 10 vạn mùa màng thuộc một lần. Một lần 10 mai Phật quả là Phật thổ nhất định phải vật. Kim cương Phật quả cũng lý nên thuộc về Phật thổ vật. Về phần còn lại tam thập tam thiên, hoàng tuyên quỷ giới, huyết hà ma giáo tại 19 lần tìm vào trong, cũng tìm được một ít nơi cần gì đó. Viễn cổ động thiên nguy cơ trọng trọng, đã có phía phong phú không gì sánh được tài nguyên. Bên trong ẩn giấu thiên tài địa bảo vô số kể, tùy tiện một gốc cây phóng tới ngoại giới đều là phi thường hiếm thấy vạn năm vật. Lúc này chư thiên vạn giới, từ lâu bất đồng thời cổ, tài nguyên tuy rằng cũng rất phong phú, thế nhưng rất nhiều chân quý linh thú, thiên tài đều lấy tiêu thất không thấy hay là bị hái thái không còn. Cái này viễn cổ động thiên mở ra, chư thiên vạn giới nhất định như châu chấu thông thường quét ngang di tích. Nhưng đến lúc đó có bao nhiêu nhân lại mai cốt trong đó sẽ không quá đâu có. Lúc này đây, có thể nói là chư thiên vạn giới tất cả thế lực toàn bộ tụ tập thịnh hội. Hơn nữa, là ở không sai biệt lắm bị người quên khởi nguyên tinh. Ỷ Thiên Phong mấy nghìn hơn rằm một góc, xung quanh đầy một cụ mãnh thú thi thể, máu tanh khí thật lâu không tiêu tan. Đứng ở khung thương chiến thuyền trên thất hoàng thúc cùng thập lục hoàng thúc, đứng ở đầu thuyền nhìn Viễn Vương, cao vóc trong mây có chút không rõ hắc sắc sơn ảnh. Thất ca, đâu chính là Ỷ Thiên Phong, Viễn cổ động thiên nhập khẩu nơi tại chỗ. Thập lục hoàng thúc vẻ mặt kích động nhìn Tiên Vương, áp chế phía nội tâm hưng phấn chậm rãi nói rằng. Thất hoàng thúc cố sức gật đầu, thế nhưng theo bốn phía càng ngày càng nhiều bóng người, cũng khiến hắn kích động đồng thời bị kín một tầng bóng ma vong du chi tu la truyền thuyết. Nhìn bốn phía, kia một con thuyền chiến thuyền rõ ràng không tại khung thương chiến thuyền xuống phi hành pháp khí có thể nhìn ra, cái này Viễn cổ động thiên mở ra lực hấp dẫn có nhiều sao đại. Huống hồ, Thất hoàng thúc dần dần có loại dự cảm bất hảo, cái này Viễn cổ động thiên hành trình, sợ rằng không nghĩ tượng trong thuận lợi vậy. Bởi vì, bốn phía dần dần xuất hiện thế lực, có rất nhiều căn bản không phải nhân loại, hẳn là từ cái khác đại thiên thế giới mà đến. Nguyên bản Viễn cổ động thiên mở ra, đối với Lý gia mà nói là một cái cơ hội, chỉ cần đạt được Di Lạc Phật Tôn Di Lưu Thánh khí, như vậy Lý gia quật khởi sẽ thế không thể đỡ. Thế nhưng, hơn ra khỏi rất nhiều chuyện xấu, chẳng biết còn có thể phủ như trước suy nghĩ như vậy. Bất quá cho dù như vậy, Thất hoàng thúc cùng Thập lục hoàng thúc vẫn như cũ không nghĩ muốn buông tha, đây là Lý gia cuối cùng cơ hội không cho có thất bại. Hơn nữa, cái này chuyện xấu tuy nhiều, nhưng là điều không phải hoàn toàn không có cơ hội. Sự tình huyên càng lớn nói không chừng đối Lý gia vượt qua hữu lực, có thể đục nước béo cỏ. Ngay, Thất hoàng thúc cùng Thập lục hoàng thúc các tự nghĩ tâm sự thời gian. Đột nhiên gian, bầu trời xa xa truyền đến một cổ biển uy áp. Chỉ thấy, một con thuyền tre thiên tế nhật thật lớn cung điện chậm rãi bay tới, kia phi hành pháp khí phát ra là khí tức, rồi đột nhiên giật mình tỉnh giấc Thất hoàng thúc cùng Thập lục hoàng thúc, mắt lộ ra kinh hãi vẻ. Kia khổng lồ mấy trăm dặm to lớn cung điện, dĩ nhiên là nhất kiện cực phẩm chấn thế thần khí. Phải biết rằng, tại Lý gia phụ cận thế lực, khả đều là một ít chấn thế linh khí hay là nửa bước chấn thế thần khí. Trong giây lát toát ra nhất kiện cực phẩm chấn thế thần khí, thế nào có thể không chấn động nhân tâm. Thất hoàng thúc cùng Thập lục hoàng thúc vừa mới theo chấn thế thần khí trong phục hồi tinh thần lại, chợt nghe một cái kiêu ngạo đến cực điểm thanh âm theo cung điện nội truyền ra, các ngươi những này dân đen còn chưa cút khai, nơi này là ta Hỏa chi giới nơi dừng chân, 10 tức không đi người, toàn bộ chiếm hết giết tuyệt. Cái gì? Hỏa chi giới? 16 đệ chúng ta đi mau. Thất hoàng thúc không dám có chút do dự, trong nháy mắt thúc đẩy khung thương chiến thuyền cắt phía chân trời tiêu thất tại bầu trời. Còn lại thế lực, nghe được Hỏa chi giới cũng là trên mặt đại biến, trong nháy to như vậy còn vô cùng náo nhiệt rừng cây vắng vẻ xuống tới, đám đều mang theo nhân thủ rất nhanh tiêu thất không thấy. Lúc này, một cái đầu đầy tóc hồng, coi như theo gió lắc lư hỏa diễm, tướng mạo anh tuấn thanh niên xuất hiện tại bầu trời, đắc ý nhìn bị tình huống rừng cây cười ha ha, tựa hồ đối Hỏa chi giới uy thế phi thường thỏa mãn. Điện hạ, ở đây khả thư thái. Một cái trung niên đồng dạng đầu đầy tóc hồng nam tử, vẻ mặt quyến rũ mô dạng cung kính đứng ở thiếu niên phía sau hỏi. Ân, cũng không tệ lắm. Thanh niên tiếng cười qua nhưng mà dừng, thỏa mãn gật đầu, cười tán dương phong lưu con đường lạc quan. Điện hạ, cái này giới chủ phái ngài đến thế nhưng đối kia diệt thế Bạch Liên Thai tình thế bắt buộc. Trung niên tóc hồng nam tử vẻ mặt tiêu ý đại vớt ngông ngựa nói rằng. Không tệ, diệt thế Bạch Liên Thai ta Hỏa một trong tộc tình thế bắt buộc. Chỉ cần có diệt thế Bạch Liên Thai, ta Hỏa một trong tộc chắc chắn quật khởi, đến lúc đó nhân giới, yêu giới, ma giới, thú giới, thần giới cũng vô pháp ngăn cản ta Hỏa giới. Hơn nữa phụ thân, có này diệt thế Bạch Liên Thai trợ giúp, nhất cử mại nhập đế chủ vị cũng không phải không có khả năng. Thanh niên tóc hồng nam tử thần sắc ngẩng cao, tràn đầy sùng bái nhìn về phía hư không, phảng phất thực sự thấy kia Hỏa giới phụ thân. Điện hạ nói không tệ, giới chủ nhất cử trở thành đế chủ, đến lúc đó nam giới cũng muốn khiến chúng ta ba phần. Trong nam tóc hồng nam tử dùng sức đốt đầu, đồng dạng vẻ mặt sùng bái nhìn thanh niên tóc hồng nam tử. Ân. Thanh niên tóc hồng nam tử gật đầu, lên tiếng thần sắc khẽ động tựa hồ nhớ tới cái gì, lập tức hỏi, "Được rồi, đại ca, nhị ca, tam ca, tứ ca lúc nào đến?" Trung niên tóc hồng nam tử suy nghĩ một chút hồi đáp, hẳn là nhanh, cái này nam điện hạ đi đầu từng bước, cho ta Hỏa chi giới chiếm nhất địa, giới chủ đã biết nhất định phi thường vui vẻ. Trung niên tóc hồng nam tử tựa hồ có chút không muốn nói tóc hồng thanh niên nam tử huynh đệ, thuận miệng trả lời một tiếng, chuyển hướng về phía cái khác chuyện đề. Thanh niên tóc hồng nam tử tựa hồ cũng rõ ràng trung niên tóc hồng nam tử tâm tư, cũng câm miệng không đáng nói. Huống hồ, thanh niên tóc hồng nam tử phi thường rõ ràng, cái này phụ thân đưa bọn họ năm đại Hỏa chi giới điện hạ toàn bộ đánh ra đến, ngoại trừ đối diện thế Bạch Liên Thai tình thế bắt buộc ngoại, làm sao không có thí luyện ý tứ? Chỉ cần ai lần này Viễn cổ động thiên phát huy hay nhất, tương lai giới chủ vị nói không chừng chính là bọn họ một trong số đó. Giới chủ vị, thế nhưng thanh niên tóc hồng nam tử tha thiết ước mơ gì đó, thế nhưng trông mà thèm mấy vạn năm, cái loại này cao cao tại thượng nam quyền, chúa tể một giới sinh tử vô thượng quyền uy, thân là nam nhân vừa thế nào lại không quay về nghĩ. Cái này, thanh niên tóc hồng nam tử quyết định chú ý, muốn cùng tự mình bốn vị huynh đệ tranh lên một tranh. Nhưng, thanh niên tóc hồng nam tử bốn vị huynh đệ, làm sao thường không muốn tranh lên một tranh. 12. Mất đi nơi dừng chân Lý gia. Lúc này tại Thất hoàng thúc cùng Thập lục hoàng thúc đái lĩnh hạ tìm kiếm phía mặt khác nơi dừng chân. Thất ca, nghĩ không ra kia Hỏa chi giới cũng phái người tới, này khối như thế nào cho phải? Thập lục hoàng thúc mặt lộ vẻ ưu sắc nhìn Thất hoàng thúc lo lắng hỏi. Thất hoàng thúc thở dài một hơi, Hỏa chi giới tại Chư Thiên vạn giới coi như là nổi danh có họ thế lực lớn, tuyệt đối điều không phải Lý gia hiện nay có thể so với. Nghĩ không ra, chỉ bất quá là một lần phổ thông viễn cổ di tích mở ra, nếu hấp dẫn thế nào hơn thế lực, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra yêu nghiệt tiên cung tươi đẹp truyền? Thất hoàng thúc nghi hoặc đứng lên, tại bọn họ đích tình báo trong, cái này viễn cổ động tiên chỉ bất quá là hơn 10 vạn năm trước, một cái không may tông môn nơi dừng chân, thế nào sẽ khiến nhiều như vậy thế lực chú ý, thật sự là nghĩ không rõ. Thất ca, mặc kệ thế nào, kia Di Lặc Phật tôn lưu lại thánh khí ta Lý gia đều phải tranh lên một tranh, hỏa chi giới thì thế nào, chỉ cần lao tổ tại, ta Lý gia cái gì còn không sợ. Nhìn vị này thập lục hoàng thúc đối với Lý gia vị kia lão tổ tông thế nhưng phi thường tín phục, nói cách khác đối kháng một giới chuyện đều dám nói ra. Thất hoàng thúc hiển nhiên cũng đồng ý tự mình đệ đệ chuyện, gật đầu biểu thị đồng ý. Vị kia giấu ở Lý gia thánh địa nội lao tổ tông thế nhưng Lý gia định hải thần châm, không có bất luận kẻ nào có thể so với chi. Tại Lý gia tín nhiệm trong, chỉ cần lao tổ tông không chết, như vậy sẽ không sẽ có suy bại một ngày đêm. Cái này cướp đoạt Di Lặc Phật tôn lưu lại đến thánh khí, là lao tổ tông hạ pháp chỉ, Lý gia nhất định cạn kiệt toàn lực đi hoàn thành, dù cho thân chết đã ở nơi không tiếc. Được rồi, 16 đệ không nên loạn suy nghĩ, chúng ta trước tìm một chỗ dàn xếp xuống tới nói sau, còn có ngũ thiên thời gian, xem ra ở đây cũng đem không bình tĩnh. Thất hoàng thúc người chỉ huy khung thương chiến thuyền nhìn phía dưới đám hắc hồ hồ qua lại chạy động cái bóng, niệm niệm tự nói rằng: "Ngay hỏa chi giới phủ xuống lúc, đám cường đại thế lực tựa hồ có ăn ý thông thường, không hẹn mà cùng một đợt đón một đợt đều đã tới." Ỷ Thiên Phong nội, Long Thụy cùng Niu Man nhìn một con thuyền chiến thuyền chấn thế thần khí theo hư không thông đạo nội loại ra, không khỏi đồng thời cười khổ đứng lên. Toan Nho, xem ra cái này sự tình khẳng định là truyền khắp chư thiên vạn giới, nhân giới tứ đại thánh địa có khổ não. Niu Man nhìn như tại pha trò nhân giới, trên thực tế trong lòng cũng cười khổ không ngớt. Cái này yêu, thú, ma tam tộc để có thể độc bá viễn cổ động thiên thế nhưng không tiếc cùng nhân giới khai chiến, nâng đại bộ phận tứ đại thánh địa thực lực. Thế nhưng, yêu giới, thú giới, ma giới trăm triệu thật không ngờ, nhân giới cư nhiên lại như vậy tàn nhẫn, trực tiếp đem tin tức giải đến chư thiên vạn giới, khiến cho chư thiên vạn giới thật lớn hoành động. Lúc này dù cho yêu giới, thú giới, ma giới thực sự cường thịnh trở lại cũng không có cường đại có thể nghịch thiên đồng thời đối kháng chư thiên vạn giới, như vậy kết quả chỉ có thể là tự chịu diệt vong. Chương 268, diễn thiên cơ ban ngày hiện chính tinh. Không tệ. Nhân giới này nhất chiêu rút tuổi dưới đáy nổi chi kế, đích thật là thần đến chí bút, tuyệt không thể tả đại lộ đảm bảo. Long Thụy phải bội phục nhân giới tứ đại thánh địa quyết đoán lực, dĩ nhiên có thể nghĩ ra như vậy phương pháp. Hôm nay, chư thiên vạn giới bị nhân giới tứ đại thánh địa truyền ra tin tức một nháo, coi như bình tĩnh cục diện, nhất thời như tại nồi chảo giảm tích nhập một giọt nước sôi lấy thông thường, tại ngắn nửa tháng nội truyền khắp chư thiên vạn giới. Tiên tiên thánh khí diệt thế bạch liên thai, thích ra Phật một đạo thánh nghiệm, mặc kệ là cái gì như nhau tại chư thiên vạn giới xem ra đều là chí bảo. Đặc biệt kia đạo thích giả Phật thánh nghiệm, nếu như khiến một vị đế chủ đạt được luyện hóa tìm hiểu, nói không chừng có thể đột phá trước mặt bình cảnh, do đó đạt được một người chính tự. Đến lúc đó, chư thiên vạn giới còn có ai là đối thủ của hắn? Diệt thế Bạch Liên Thai coi như mật thông thường đem vô số ong bướm hấp dẫn đến kia lờ mờ không ánh sáng khởi nguyên tinh. Khởi nguyên tinh ngoại vi 10 chỗ hư không thông đạo, mỗi một chỗ đều có vô số chủng tộc khác. Cho dù là nhân giới tứ đại thánh địa cũng vi tự mình làm những chuyện như vậy tình cảm đến một kia hối hận. Nhưng, hối hận về hối hận, việc đã đến nước này, nhân giới tứ đại thánh địa ỷ vào đối viễn cổ động thiên nội quen thuộc, trong lúc hỗn loạn trái lại có lớn hơn nữa ưu thế. Niu Man nhận thức cùng gật đầu, tuy rằng hắn hàm hậu nhưng không nhắc tới kỳ là đứng đốc, thế nào lại nghe không hiểu Long Thụy theo như lời chuyện. Toan Nho, cái này của ngươi vị kia sư phụ có hay không cũng muốn tham dự đi vào? Niu Man phi thường quan tâm điểm này, bởi vì Long Thụy sư phụ không đơn giản, rất không giản đơn, nếu như lúc kết đi vào, tình thế sẽ càng thêm phức tạp. Nghe được Niu Man hỏi, Long Thụy nhất thời nhíu mày, cười khổ mà nói, ta cũng không rõ ràng, ngươi cũng không phải không biết. Ta vị kia sư phụ luôn luôn là thần bí khó lường, thần cơ diệu toán, chưa từng có nhân có thể đoán được tâm tư của hắn. Đích xác như vậy, tuy rằng Niu Man không có đã từng gặp qua Long Thụy chuyện tình, thế nhưng tại chư thiên vạn giới đại danh chính có nghe thấy. Long Thụy vị kia thần cơ diệu toán, túc trí đam mưu, thông kim bắc cổ, tại chư thiên vạn giới cũng là ít có trí giả, cũng bị xưng là trí hiền, chư thiên vạn giới chân chính cách gọi là trí tuệ hiền giả. Có thể lấy trí đến mệnh danh, đủ để nói rõ Long Thụy vị kia sư phụ là cỡ nào lợi hại. Hơn nữa, trí hiền là nho gia nhất mạch. Tu luyện có một loại nho ra vô thượng trí tuệ thần thông, đương luyện đến viên mãn chi cảnh, đương có vô lượng đại trí tuệ, nhất cử mại nhập thánh hiển chi cảnh cũng không phải không có khả năng triệu hoán kẻ lệnh. Ai, Toan Nho, mong muốn của ngươi vị kia sư phụ không nên xuất thủ. Không phải lấy hắn lao nhân ra trí tuệ, nói không chừng, đông đảo chủng tộc phần lớn trở thành hắn lao nhân ra. Niu Man nói rằng ở đây phải dừng lại há miệng, bởi vì lúc này Long Thụy trên mặt dần dần biến khó coi đứng lên. Lấy Niu Man nhiều năm qua đối Long Thụy lý giải, biết người kia sinh khí. Phải biết rằng, Long Thụy thế nhưng phi thường bội phục tự mình vị kia sư phụ. Tịnh lấy kỳ noi theo gương, cũng tu luyện trí hiền đồng dạng vô thượng trí tuệ thần thông. Được rồi, Toan Nho đừng nóng giận, là Lao Ngưu ta sai. Nghe được Niu Man xin lỗi, Long Thụy trên mặt rốt cục hòa hoan xuống tới, nhưng vẫn như cũ mặt âm trầm nói rằng, Lao Ngưu, người ta huynh đệ, sư phụ hắn Lao Nhân gia cũng là trưởng bối của ngươi, sau đó nói cẩn thận một chút. Niu Man không có phản bác, trái lại chăm chú gật đầu, không có chút nào oán hận ý hắn phi thường rõ ràng, Long Thụy sở dĩ nói như thế nào cũng là để hắn hảo. Kia Toan Nho, ngươi nói cái này, hắn Lao Nhân gia rốt cuộc có thể hay không xuất thủ? Niu Man không dám xem Long Thụy trí tuệ, cái này chỉ theo tu luyện nho ra kia cánh cửa vô thượng đại trí tuệ thần thông là càng ngày càng biến thái, tự mình dù cho sinh ra một điểm cẩn thận tư đều lừa gạt bất quá hắn con mắt. Long Thụy gật đầu, túi đầu trầm tư đứng lên. Nếu như lúc này có người thấy Long Thụy con mắt, lại lập tức phát hiện, cặp kia đen kịt mắt đồng, sinh ra từng đạo ngân sắc tỏa ra vô cùng trí tuệ thần quang, phảng phất đem toàn bộ vũ trụ tinh không dung nạp ở trong đó, mỗi một cái ý niệm trong đầu đều có thể hiểu rõ thiên cơ. Long Thụy hai mắt nơi dung nạp trí tuệ thần quang càng ngày càng nhiều, từ từ chiếm toàn bộ đôi mắt, đen kịt song đồng bị nhuộm thành ngân sắc, một loại vô hình khí chất chậm rãi tràn ngập ra. Lưu Man thấy Long Thụy biến hóa trên mặt khẽ biến, nhìn thoáng qua bốn phía thuận miệng nói rằng, các ngươi bọn người kia cho ta xem trọng, phương viên 10 dặm trong vòng không thể có bất luận kẻ nào tiếp cận, vì người cách sát vật luận. Dạ, điện hạ. Một gã đầu lĩnh đỉnh đầu như giác hộ vệ ôm quyền cả tiếng đáp. Dâm một chút, bốn phía lên trăm cái hộ vệ nhất thời tản ra, mơ hồ gian đem phương viên 10 dặm không gian toàn bộ vây quanh, đám tập trung tinh thần nhìn chằm chằm xung quanh, tựa hồ tại kiểm tra có hay không có người xa lạ tiếp cận. Newman vừa mới phân phó hoàn tất, Long Thụy nhất thời gian xảy ra thật lớn biến hóa, ngân sắc trí tuệ thần quang không còn cực hạn với hai mắt trong lúc đó. Từng đạo ngân sắc quang huy dường như sóng gợn thông thường một vòng theo Long Thụy trong cơ thể phát ra. Mỗi một đạo quang vòng xuất hiện, khởi nguyên tinh xanh thẳm bầu trời trên, đột nhiên gian xuất hiện vô số lấm tấm càng ngày càng lượng, từng đạo tinh thần ánh sáng theo bầu trời bỏ ra, chui vào Long Thụy thân thể trong vòng giới đá banh thượng đế vùng cấm. Ỷ Thiên Phong đỉnh núi một góc bên trong sơn động, một vị làm ghế đá lên hổ đầu nhân thân quái vật cảm thụ được kia mạn thiên tinh thần biến hóa trong nháy mắt sắc mặt khẽ biến, mạnh theo ghế đá lên đứng lên, bước nhanh đi đến sơn động, ngẩng đầu nhìn hướng bầu trời. Cái gì? Cư nhiên có người dám tính toán theo công thức thiên cơ? Đầu hổ quái vật trong lòng chẳng biết vì sao tức giận một cổ tức giận. Đại ca, ngươi nói có người tính toán theo công thức thiên cơ, thế nào khả năng? Ở đây thế nhưng khởi nguyên tinh. Một gã vóc người ít hơn cũng là hổ đầu nhân thân quái vật, lôi thời hỏi. Long Thụy phát động vô thượng đại trí tuệ thần thông dẫn hạ tinh thần vũ trụ ánh sáng, chẳng biết vì sao đột nhiên gian co kỳ biến, lẽ ra chỉ có thể tính toán theo công thức trí tuệ đồ, chẳng biết vì sao mở rộng đến toàn bộ khởi nguyên tinh tinh không. Ban ngày hiển tinh thần, loại này dị tượng vừa thế nào lại chỉ có kia đầu hổ quái vật thấy, toàn bộ khởi nguyên tinh nội tất cả sinh vật, lúc này đều dài hơn lớn há miệng, nhìn bất khả tư nghị hiện tượng. Xa tại, Ỷ Thiên Phong mấy nghìn hơn dặm, vừa mới tìm được một khối đất chống lý ra đội tàu, bận rộn đoàn người, một người trong lúc vô ý nhìn về phía bầu trời nhất thời há to miệng ba mục trường cầu đốc. Uy, tiểu tử làm sao vậy, còn không mau điểm làm việc, chậm cẩn thận tộc uy. Một gã lý gia đệ tử nhẹ nhàng thống tên kia lớn lên há miệng mục trường khẩu nốc lý gia đệ tử nhỏ giọng nói rằng: "Uy, uy, uy." Tên này lý gia đệ tử liên tục hô mấy tiếng đối phương cũng không có phản ứng, nhất thời có điểm kỳ quái cũng nhìn về phía bầu trời. Chỉ thấy, chín khối thật lớn tinh thần coi như bị người kéo dài tới khởi nguyên tinh ngoại tầng, tinh thần lên địa lý diện mạo như gần ngay trước mắt thông thường khiến người ta nhìn thanh thanh sở sở. Tại nơi chín khối tinh thần phía sau, là một cái vô biên vô hạn tinh không, lóe ra phía vô cùng tinh quang. Loại này mở lớn há miệng mục trường khẩu nốc hình dạng như ôn dịch thông thường truyền khắp toàn bộ lý gia đội tàu. Thẳng đến, thất hoàng thúc cùng thập lục hoàng thúc thấy bên người đại hoàng tử Lý Thừa Kiền cũng bị truyền nhiễm mới phát hiện một tia dị dạng, không khỏi cũng ngẩng đầu nhìn hướng bầu trời. Nhìn về phía bầu trời trong ngay mắt, thất hoàng thúc cùng thập lục hoàng thúc cũng chấn kinh rồi, chín khối thật lớn tinh thần phảng phất rõ ràng tại mục, kia sơn xuyên địa mạo nhất nhất truyền vào hai người trong mắt. Chín tinh hàng loạt, vì sao khởi nguyên tinh gặp phải chín tinh hàng loạt? Thất hoàng thúc cùng thập lục hoàng thúc lúc này đại não đã thiếu dùng. Chỉ theo đến khởi nguyên tinh nội phát sinh biến hóa để cho bọn họ hai cái đáp ứng không xuể. Tựa hồ không còn là bọn hắn ảnh hưởng trong cái kia bình thản vô kỳ thế giới. Thất ca, thế nào lại? Ban ngày hiện chín tinh, ngươi khả nghe nói qua loại này dị tượng? Thập lục hoàng thúc chấn kinh rồi chỉ chốc lát phục hồi tinh thần lại, thần kỳ ngưng trọng trầm giọng nói rằng cực phẩm đàn anh bên người. Thất hoàng thúc tỉ mỉ suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, không có nghe nói qua, không biết đây là tự nhiên chính bởi vì. Nghe thế câu, thập lục hoàng thúc nhất thời có một loại điểm xấu dự cảm, loại này đột biến dị tượng hơn phân nửa hẳn là người vi. Thất hoàng thúc cùng thập lục hoàng thúc rốt cuộc trải qua không nhiều lắm, chỉ là tại huyền hoàng đại thế giới trong dốc sức làm. Rất nhiều đồ vật chỉ là biết một điểm đại khái, mà nay truyền thừa một chút cũng không có mấy tuổi nguyệt thế lực, lập tức nhận ra trên bầu trời vị ban ngày hiển chín tinh dị tượng lai lịch. Ban ngày hiển chín tinh hàng loạt, trí tuệ đồ, có người ở thi triển nho ra vô thượng đại trí tuệ thần thông tính toán theo công thức thiên cơ, là ai, không muốn muốn chết. Hỏa chi giới vị kia đánh đội quân tiền tiêu năm điện hạ, thấy bầu trời chín khối thật lớn tinh thần, trong lòng không gì sánh được khiếp sợ. Hai bên trái phải hỏa giới năm điện hạ thuộc hạ, tên kia trung niên tóc hồng nam tử, nhìn bầu trời thì thảo tự nói rằng, chín tinh diễn thiên cơ. Lúc nào biến như vậy kinh khủng? Bởi vì, tại trung niên tóc hồng nam tử ảnh hưởng trong, vị chín tinh diễn thiên cơ, chỉ là nho ra vô thượng đại trí tuệ thần thông nhập môn giai đoạn, chỉ có thể đi qua hoang cổ chín đại tinh thần đến suy tính thông thường thiên cơ. Như vậy tính toán theo công thức thiên cơ, hoang cổ chín tinh tối đa chỉ là tản mát ra một ít tia sáng, coi như là rất giỏi. Thế nhưng, khiến hắn trăm triệu nghĩ không ra, có người dĩ nhiên có thể trực tiếp đem hoang cổ chín tinh chiếu hình kéo dài tới khởi nguyên tinh ngoại. Kia hoang cổ chín tinh tại chư thiên vạn giới vẫn đều là thần bí không gì sánh được, chưa từng có nhân gặp qua hay là đến quá. Hôm nay lại đột nhiên xuất hiện tại mọi người trước mặt, rốt cuộc là nho ra vị kia thánh hiền đi tới khởi nguyên tinh, đến tính toán theo công thức thiên cơ. Có thể làm đến nước này, ngoại trừ kia tám vị chúng trưởng quản trí nho thánh hiền, tài năng giống như này thành tựu. Bất quá, thực sự sẽ có nho ra thánh hiền đi ra nho giới, điểm này đánh chết trung niên tóc hồng nam tử đều không được. Theo hỏa chi giới một ít bí văn trong, trung niên tóc hồng nam tử phi thường rõ ràng, nho giới trong kia tám vị kinh khủng tồn tại, thế nhưng trấn áp người một tôn tà ma, không có khả năng đơn giản ly khai nho ra, càng thêm không có khả năng là vị nào được xưng, có khả năng nhất trở thành kế năm thánh lúc thứ 6 vị nho thánh. Như vậy ngoại trừ vị ấy bên ngoài, còn có ai có thể nháo ra thế nào động tĩnh? Chỉ có thể có một, chính là vị ấy môn sinh, vang vọng chư thiên trí tuệ hiện giả. Lẽ nào, thực sự sẽ là hắn? Trung niên tóc hồng nam tử trong lòng âm thầm nghĩ đến. Chương 269, một đường sinh cơ lập kế hoạch. Trung niên tóc hồng nam tử lại muốn chỉ chốc lát âm thầm lắc đầu sống lại cực kỳ phẩm khí nữ. Nếu như thực sự là trí tuệ hiền giả tới, thế lực khác có thế nào lại như vậy an tĩnh, hẳn là đã sớm làm ầm ĩ bắt đầu đi. Suy nghĩ hồi lâu, hỏa giới năm điện hạ cùng hồng năm tóc hồng nam tử, thủy chung vô pháp tìm ra đáp án, chỉ có thể hành quân lặng lẽ không còn suy nghĩ, hết sức chăm chú đi tự hỏi như thế nào tài năng ở viễn cổ động thiên trong đục nước béo cỏ. Đồng dạng, rất nhiều không mỉm chân tướng nhân, còn có biết chân tướng nhân, đều dị thường khổ não. Không biết nhân tắc cho là đây là thiên triệu, viễn cổ động thiên lập tức muốn mở ra. Biết chân tướng tắc đối tên kia tính toán theo công thức thiên cơ nho ra đệ tử, có một tia đặc kỵ. Hơn nữa, nho ra cái này phái người đến, cũng thành để đông đảo thế lực quan tâm trọng điểm một trong, không tại nhân giới, yêu giới, ma giới, thú giới, thần giới xuống. Nho ra thần thông từ trước đến nay là uy có thể vô cùng, vạn pháp không xâm, chư thiên vạn giới đều dị thường đặc kỵ, sẽ không đơn giản trêu chọc nho ra. Cái này, nho ra đột nhiên gian phái người đến tham dự diệt thế Bạch Liên thai tranh đoạt, mọi người bất minh sở dĩ, xác thực không dám vô cùng đắc tội nho ra đệ tử. Trời dáng dị tượng, Newman nhìn trên bầu trời kia chín khối tinh thần, trong lòng không khỏi một trận cười khổ, cái này khả rốt cuộc nào lớn. Đồng thời, Newman có chút kỳ quái, Long Thụy vô thượng đại trí tuệ thần thông khi nào như vậy lợi hại, dĩ nhiên có thể đem hoàng cổ chín tinh chiếu hình cấp triệu hoán xuống tới. Ban ngày hiển chín tinh dị tượng, gần duy trì một phút đồng hồ, rồi đột nhiên tiêu thất không thấy. Ỷ Tiên Phong lên cùng Ỷ Tiên Phong hạ đông đảo thế lực đều thở dài một hơi cùng âm thầm mừng rỡ. Tuy rằng không biết tên này nho ra đệ tử vì sao phải tính toán theo công thức thiên cơ, thế nhưng chỉ cần dừng lại, đã nói lên tên kia đã nắm giữ không ít về viễn cổ động thiên nội chuyện tình. Chỉ cần nắm tên kia nho ra đệ tử hay là dùng phương thức hợp tác cùng nhau đi vào, như vậy viễn cổ động thiên nội nguy cơ sẽ thật to rơi chậm lại. Giờ khắc này, Long Thụy tỉnh, trên bầu trời hoang cổ chín tinh coi như hoa trong gương, trăng trong nước thông thường, giang giác trong nháy mắt hóa thành hư ảo. Từng đạo ngân sắc trí tuệ quang hoàn thu hồi đến Long Thụy trong cơ thể, bị ngân sắc thần quang chiếm xong đồng, dần dần biến trở về hắc sắc. Sau một lát, tốt lắm tựa như hiểu rõ thiên cơ, tính không lộ chút sơ hở huyền ảo khí chất, cũng theo Long Thụy thức tỉnh tiêu thất không thấy. Long Thụy vừa mới mở hai mắt, thấy Newman coi như đang nhìn mỹ nữ thông thường thèm nhỏ dãi ba thước nhìn tự mình, trong lòng nhất thời giận dữ, còn tưởng rằng trước mắt người này chẳng biết khi nào có đoạn tay háo chi phích, không khỏi há mồm mắng, ngươi này đầu xuẩn yêu, nhìn cái gì vậy, ta không có thể như vậy cái loại này nhân. Newman nghe được Long Thụy chuyện nhất thời chấn động, đem khỏe miệng nước miếng nhất thời hút trở về, gìn đãng không gì sánh được kẻ trộm hề hề nở nụ cười mạnh hơn hắc lão đại. Theo tiếng cười, Long Thụy thấy Newman hình dạng, trong lòng nhất thời sợ hãi, không biết người kia làm sao vậy, không khỏi hỏi, xuẩn yêu, ngươi cũng sang bậy, ta không thích nam nhân. Phi phi phi. Newman nghe thế câu, thiếu chút nữa không bị sang chết, một cái kính ho khan, giận dữ quát, cái gì, toan nho, ngươi cho là Ngưu gia là ai, ta là chính tông tinh khiết đàn ông. Gì, vậy ngươi vì sao như vậy xem ta, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Long Thụy tu luyện một chút cũng không có lên đại trí tuệ thần thông, lẽ ra thông minh không gì sánh được hắn càng thêm biến thái, gần mấy cái ý niệm trong đầu, biết nhất định phát sinh chuyện gì. Newman vẻ mặt ngươi chính là biến thái nhìn Long Thụy, Long Thụy suy đoán khiến hắn rất thụ đả kích. Cho dù thông minh, cũng đừng thông minh đến loại trình độ này, sau đó còn có cái gì bí mật có thể giấu giếm qua được hắn. Hắc hắc, muốn biết, cầu Ngưu gia ta. Newman coi như xoay người làm chủ thông thường, nhìn biến thái Long Thụy, đắc ý rào rạt nói rằng. Cái gì, Xuân Ngưu, ta xem ngươi là không muốn sống, có đúng hay không nghĩ tại đếm thử lão Long thủ đoạn của ta. Long Thụy mặt âm trầm cười gian vài tiếng, không có hảo ý hướng phía Newman đi bước một tiêu sái đi. Theo Long Thụy đi bước một đi tới, Newman thực sự coi như đã bị rất lớn áp lực thông thường, cái chán một giọt tích mồ hôi lạnh theo gương mặt lướt qua, trong lòng không khỏi nhớ tới bé giờ cùng Long Thụy làm đối sau các loại thảm thống đại giới. Chấm đã, đừng tới đây, ta nói. Newman rốt cục chịu không được tức giận, vội vàng ngay cả nói mang khoa tay múa chân đem sự tình trải qua nói một lần. Cái gì, ngươi là nói, ta tính toán theo công thức thiên cơ là lúc, dĩ nhiên triệu hồi ra đến hoang cổ chín tinh chiếu hình. Long Thụy không gì sánh được kinh ngạc nhìn Newman, vẻ mặt không thể tin được. Đúng vậy, lẽ nào ngươi ngày đầu tiên nhận thức lão Ngưu ta? Newman lúc này cũng không xưng Ngưu ra, thời gian thực sự sợ Long Thụy không tin thông thường, không ngừng phát thể nói rằng. Quả thực như vậy. Long Thụy lúc này đã không có nhìn vui lùa tâm tư, chết tiệt nhìn chằm chằm Newman trầm giọng hỏi. Thấy Long Thụy biến hóa, Newman cợt nhả thần tình nhất thời ngưng trọng đứng lên, không gì sánh được chăm chú gật đầu. Cái này phiền phức. Long Thụy ôm đầu nhất thời cười khổ đứng lên, thân là nho ra vô thượng đại trí tuệ thần thông chuyên nhân, lấy hắn trí tuệ vừa thế nào lại nghĩ không ra sự tình hậu quả. Được rồi, toan nho, ngươi cái này tính toán theo công thức thiên cơ rốt cuộc tính đến cái gì, náo ra thế nào đại động tĩnh? Newman vẻ mặt hiếu kỳ nhìn Long Thụy hỏi. Long Thụy lắc đầu, trong giọng nói mang theo một tia bất đắc dĩ nói rằng, tính đến là tính đến một ít, bất quá điều không phải quá rõ ràng, chỉ có thể nhìn đến một điểm mặt ngoài gì đó. Gì? Ngươi thật đúng là tính đến, là cái gì nói đến nghe một chút tương phụ thứ nữ mới nhất trường và tiết. Newman lẽ ra không có chờ mong Long Thụy có thể có nơi thu hoạch, thế nhưng có lời này, đáy lòng bắt quái chi tâm nhất thời sôi trào đứng lên. Long Thụy biết Newman tính cách, thân là vô thượng đại trí tuệ thần thông truyền nhân, phân biệt một người là trung là gian, chính có điểm tự tin, xuất phát từ tín nhiệm mở miệng chậm rãi nói rằng, cái này viễn cổ di tích có thể nói là nguy hiểm trọng trọng, một cái không cẩn thận ngươi ta đều có khả năng chết tổn hại ở bên trong. Cái gì? Newman bị lại càng hoảng sợ, một cái viễn cổ di tích mà thôi, thế nào lại nguy hiểm trọng trọng? Bởi vì, theo Long Thụy trong miệng nói ra nguy hiểm trọng trọng, bất đồng với người thường trong miệng nguy hiểm trọng trọng, hơn nữa hắn chưa bao giờ cầm tự mình mạng nhỏ hay nói giỡn. Chỉ cần là Long Thụy nói ra hầu như là nắm chắc, nguy hiểm trọng trọng cũng chính là cựu tử nhất sinh. Có thể, viễn cổ động tiên phi thường nguy hiểm, nhưng tại Newman lý niệm trong tuyệt đối vô pháp nguy hiểm đến tự mình sinh mệnh. Nhưng hôm nay, Long Thụy một câu nói, lật út Newman suy đoán, cảo bất hảo thực sự lại đem mệnh nhét vào bên trong. Toan nho, ngươi nói thế nhưng thực sự, đừng làm ta sợ. Newman chăm chú nghiêm túc nhìn Long Thụy, không gì sánh được ngưng trọng hỏi. Lão Ngưu, ngươi biết ta tính cách, cho rằng ta sẽ lừa ngươi sao? Long Thụy không có tức giận trái lại dùng lo lắng ngữ khí nói rằng, ta biết của ngươi lợi hại, đó là phủ có một đường sinh cơ. Newman đón sốt ruột hỏi. Long Thụy không có trả lời, chỉ là lắc đầu, hồi tưởng chỉ chốc lát mới mở miệng nói rằng, sinh cơ là có, nhưng ta tính không được, chỉ có thể mơ hồ gian cảm giác được một điểm đồ vật. Long Thụy tại tính toán theo công thức thiên cơ, triển khai trí tuệ đồ, đích xác tính đến một tia sinh cơ. Thế nhưng, tia sinh cơ bị trọng trọng xương mù dày đặc bao vây phía, căn bản thấy không rõ lắm. Chỉ là, loáng thoáng gian, tựa hồ cùng nào đó cá nhân có liên quan hệ, cụ thể hắn cũng không rõ ràng. Cảm giác được cái gì, nói nhanh lên một chút xem. Newman khẩn cấp hỏi, chuyện này thế nhưng quan hệ đến tự mình mạng nhỏ, thế nào có thể không coi trọng? Tựa hồ cùng một người có liên quan, tại hơn cũng đừng hỏi, hỏi cũng là hỏi không. Long Thụy đem tự mình tính đến nói cho Newman, không có mảy may giấu giếm. Cùng một người có liên quan, chẳng lẽ là nhân giới tứ đại thánh địa, kia giúp gia hỏa lén lút tiến xuất hơn 10 thứ, hẳn là cảo rõ ràng địa hình. Newman nếu có đăm chiêu một bên thầm nghĩ, vừa nói cấp Long Thụy nghe. Long Thụy cúi đầu trầm tư, hồi tưởng phía Newman theo như lời khả năng tính. Sau một lát, Long Thụy ngẩng đầu lên, hai mắt nội trí tuệ ánh sáng chợt lóe mà qua, mở miệng nói rằng, "Long Ngưu, ngươi nói không phải không có lý, nhân giới tứ đại thánh địa kia giúp dối trá ra hỏa, sáng sớm đem kia phiến viễn cổ đại lục toái rắc cấp sờ soạn biến, cái này đi vào nói không chừng lại thẳng đảo phủ Hoàng Long, chúng ta theo ở phía sau, nói không chừng thật có nơi thu hoạch đêm tôn gì thế. Về phần, kia một đường sinh cơ, có hay không tại nhân giới tứ đại thánh địa trên người, tạm thời ta cũng vô pháp biết rõ ràng. Trước mặc kệ kia một đường sinh cơ, phản chính đồ vật ở nơi nào nhân giới tứ đại thánh địa kia giúp gia hỏa nhất định rất rõ ràng, đến lúc đó theo bọn họ đi chuẩn không sai." Nói đến đây, Newman cười lạnh một tiếng, âm trầm trong mang theo một tia hưng phấn nói rằng, "Nói không chừng, còn có thể ngoài ý muốn thu hoạch." Newman cũng không tin tưởng, nhân giới tứ đại thánh địa hơn 10 vạn năm đến tìm tòi viễn cổ di tích là đùa giỡn, nhất định có rất nhiều phát hiện. Cái này, tiến nhập viễn cổ di tích khẳng định không đơn giản là vì diệt thế Bạch Liên Hai, cũng có khả năng tìm kiếm cái khác gì đó. Long Thụy gật đầu, Newman nói rất có đạo lý. Nhân giới tứ đại thánh địa lãng phí hơn 10 vạn năm thời gian đi tìm tòi toàn bộ viễn cổ di tích, có thế nào lại không có mặt khác phát hiện, Newman suy đoán rất có đạo lý. Tiểu như thế định rồi, mặc kệ cái khác yêu tộc, thú tộc cùng ma tộc nghĩ như thế nào, ta thôn thiên đế triều là theo định này dối trá nhân giới tứ đại thánh địa. Newman trong nháy mắt hạ quyết tâm quay Long Thụy nói rằng, Newman thế nhưng thôn thiên đế triều cái này viễn cổ di tích thực tế người phụ trách, lời hắn nói sẽ cùng với thôn thiên đế triều ý tứ. Long Thụy không có phản đối, chỉ là gật đầu, trong lòng tựa hồ đã có lập kế hoạch. Newman cũng thấy được Long Thụy định liệu trước hình dạng, mỉm cười nói rằng, hắc hắc, thế nào, Toan Nho, lại có cái quỷ gì chủ ý? Long Thụy nghe được Newman như vậy đấu loại tự mình, bất mãn chừng đối phương liếc mắt nói rằng, định liệu trước không thể nói rõ, thế nhưng đã có gật đầu một cái tự, mong muốn cái này viễn cổ di tích sẽ không khiến ta thất vọng. Newman gật đầu, nhìn về phía Long Thụy, hai người đồng thời nở nụ cười, tiếng cười rất lớn truyền ra rất xa. Đứng ở mười dặm ngoại, Newman đầu đảng lĩnh nghi hoặc quay đầu lại nhìn thoáng qua, không rõ điện hạ cùng Long Thế Tử lại cười thế nào hài lòng. Chương 270, Bạch Liên Thánh Nữ Liên Tuyết Nhi, ỷ thiên phong ngoại vạn lý chỗ. Hoàng Vô Cực lúc này dị thường đau đầu, nghĩ không ngừng ngắn hơn 10 giây đối kháng, dĩ nhiên trực tiếp tiêu hao điệu 5000 nhiều năm số mệnh danh môn tươi đẹp nữ. Trong khoảng thời gian này tới nay, Hoàng Vô Cực vẫn vội vàng sát nhân cùng bị người truy sát, căn bản không có thời gian tới tìm vùng hữu số mệnh vật phẩm, bản thân số mệnh cũng không có đạt được bổ sung. Lần này, trực tiếp dùng 5000 nhiều năm số mệnh, khả rốt cuộc khiến Hoàng Vô Cực đau lòng muốn chết. Số mệnh, mỗi một cái mặc kệ là người hoặc là cái khác sinh vật, chỉ cần vừa ra sinh ra được lại ủng hữu tự thân số mệnh. Số mệnh một hoàn, như vậy người này sinh mệnh cũng đem đến giới hạn. Hoàng Vô Cực có tam sắc hồng liên tự mang 10 vạn năm số mệnh, tuy rằng nhìn như rất nhiều, trên thực tế căn bản kinh không dậy nổi lần qua lăn lại. Dọc theo đường đi, Hoàng Vô Cực mấy lần gặp phải nguy hiểm, cũng không có tốn hao số mệnh trốn hồng liên động tiên trong. Nhìn liên bất thông bị kia vô hình bàn tay to cuốn đi, Hoàng Vô Cực nhất thời thở dài một hơi, thiếu chút nữa đặt mông than trên mặt đất. Cái loại này uy thế, là hắn chưa từng có gặp qua, mỗi một phân mỗi một giây gây cho hắn áp lực, tuyệt đối là người bên ngoài vô pháp cảm thụ. Thật sự là quá kinh khủng, thật là đáng sợ. Cái loại này coi như trước mặt thiên địa thông thường cảm giác, mặc kệ là hậu thế chính kiếp, đều chưa từng có gặp phải quá. Mặc dù là, hậu thế kia cái đem tự mình một trường phách chết bàn tay to, cũng không có sản sinh như vậy vô lực cảm giác. Hoàng Vô Cực có loại dự cảm, nếu không tự mình dùng số mệnh câu động thiên đạo chi lực, như vậy tuyệt đối sẽ bị chém giết, không có vạn nhất. Loại này dự cảm không tệ, đang không kiếm tổ chư thiên vạn giới chu thần diệt ma danh tiếng không có thể như vậy bằng bạch phải đến, giết tính to lớn có thể xếp hạng chư thiên vạn giới trước trăm chi liệt. Hoàng vô cực như vậy khiêu khích, vừa thế nào lại kích không dậy nổi đang không kiếm tổ sát ý. Đương, giơ lên trời cự chỉ nghiền áp kiếm chi thế giới kia nhất khắc, đang không kiếm tổ sát tâm vẫn như cũ mọc lên, chỉ là né tránh thiên đạo chi lực vô pháp đang xuất thủ đến mà thôi. Hoàng vô cực không có chút nào hình tượng đặt mông ngồi dưới đất, từng ngụm thở hổn hển, hai mắt chết tiệt nhìn chằm chằm bầu trời, tựa hồ trong lòng còn có một ít không thể tin được, vừa tự mình dĩ nhiên thực sự đem một vị kinh khủng đại năng cường giả cấp dọa đi. Một bên Bạch Liên Thánh Nữ, lúc này như nhìn quái vật thông thường nhìn Hoàng vô cực, trong lòng tràn đầy chấn động, nghĩ không ra trước mắt cái này thiếu niên trong cơ thể, cư nhiên như thử khiến người ta sợ hãi lực lượng. Bạch Liên Thánh Nữ đối với chư thiên vạn giới đích tình huống chính có nơi lý giải, kia giơ lên trời cự kiếm xuất hiện trong nháy mắt, đã kết luận là kiếm chi thế giới đồ ngốc thê không giới đường. Chỉ bất quá, rốt cuộc là 10 đại kiếm tổ chính 26 kiếm tôn một trong, tắc vô pháp biết rõ ràng. Nhưng có một chút có thể khẳng định rằng, trôi này cự kiếm bản thể, tại chư thiên vạn giới nhất định là đại nhân vật. Thiếu chủ, đó là thực sự. Tà Tôn Dương Tố theo chấn động trong phục hồi tinh thần lại nhìn về phía Hoàng vô cực. Hắn đã nghĩ đến Hoàng vô cực rất lợi hại, nhưng thật không ngờ lợi hại đến loại trình độ này. Kia hầu như với thiên tề cao đế hoàng hư ảnh, tản mát ra uy áp muôn đời biển thần uy, nhất cử nhất động đều hồn nhiên thiên thành uy nghiêm không thể kháng cự địa vị, phảng phất lín lên như vậy thông thường. Loại này lực lượng, Tà Tôn Dương Tố không có gặp phải quá, cho dù là tại được xưng phương ngoại thần bí nhất, Tà Tông nội cũng không có đụng tới quá. Kia đã siêu việt nửa bước thần hợp chi cảnh, tuyệt đối là chính tông thần hợp chi cảnh đại năng cường giả. Hơn nữa, Tà Tôn Dương Tố còn có dự cảm, hai người tại giao thủ giờ, trên bầu trời cầm sản sinh hắc sắc cái khe nhất định điều không phải cái gì thứ tốt, tại đánh tiếp nói không chừng toàn bộ càn khôn đại lục phần lớn tùy theo tan vỡ. Hoàng vô cực nghe được Tà Tôn Dương Tố tiếng la, dần dần theo thấp mị trong tỉnh táo lại, nhìn bầu trời mạn vô mục đích tùy ý hồi đáp, ta cũng không biết, cảm giác có điểm thái hư huyễn. Chuyện tới hôm nay, Hoàng vô cực cũng vô pháp phát hiện, là hiện thực chính cảnh trong mơ, kia thật là lực lượng của chính mình. Siêu việt thần hợp chi cảnh lực lượng. Hoàng vô cực không tự giác nhẹ nhàng cầm tự mình nắm tay, lực lượng từ từ gia tăng, dần dần một cổ dâng trào nhiệt huyết trong lòng đầu chậm rãi bắt đầu khởi động, một loại dã tâm tùy theo vô hạn mở rộng. Ha ha ha ha. Hoàng vô cực đột nhiên gian phóng sinh cười ha hả, trong tiếng cười mang theo một loại không gì sánh được vui sướng cùng hưng phấn. Nhưng, Tà Tôn Dương Tố nhưng có thể theo Hoàng vô cực trong tiếng cười nghe ra mặt khác một loại ý tứ, đó chính là dã tâm, không còn cực hạn với tinh không xuống dã tâm. Chỉ theo, Hoàng vô cực biết được tự mình nơi tại địa phương chỉ bất quá là một cái bị người vứt bỏ quên thế giới. Trong lòng chẳng biết vì sao tận nhiên có một loại giải thoát. Hoàng vô cực không muốn tại quá cái loại này một chân bất biến sinh hoạt, chính là một cái càn khôn đại lục đã không tại để ở trong lòng. Hắn tâm từ lâu vượt lên trước kia nồng đậm tầng mây đi tới tinh không, nhìn biển tinh không thế giới, cái loại này khoái ý vẫn như cũ không cách nào hình dung. Thúy thúc, vận mệnh của ta cải biến, ngươi tin tưởng sao? Hoàng vô cực hỏi một câu khiến Tà Tôn Dương Tố nghe không hiểu chuyện. Trong lúc nhất thời, Tà Tôn Dương Tố không biết nên như thế nào trả lời, vừa mới chuẩn bị mở miệng nói. Hoàng vô cực vẻ mặt tiểu y cắt đứt Tà Tôn Dương Tố, khoát tay nào nói, đừng nói. Không có quan hệ. Xoay người nhìn về phía đứng ở một bên Bạch Liên Thánh Nữ, lộ ra xúc vật vô hại dáng tươi cười, phối hợp phía tuấn lãng khuôn mặt, từng bước một hướng phía Bạch Liên Thánh Nữ đi đến trở lại trường học cực phẩm đặc công. Bạch Liên Thánh Nữ nhìn Hoàng vô cực góc cạnh rõ ràng sắc mặt huyết, anh tuấn chi tế ngũ quan, chẳng biết vì sao đột nhiên gian mọc lên một loại xấu hổ đích tình tự, gương mặt hơi biến hồng, thở dốc thanh bỗng nhiên nhanh hơn. "Ngươi, ta là Hoàng vô cực." Hoàng vô cực ưu nhã thi triển một cái hoàng thất lễ tiết, mang theo nhàn nhạt dáng tươi cười nhìn trước mắt dị thường mỹ lệ Bạch Liên Thánh Nữ. Bạch Liên Thánh Nữ ổn định tâm thần, thật sâu hít một hơi. Trịnh trọng chuyện lạ quay Hoàng vô cực cung kính nói rằng, Bạch Liên Tông Thánh Nữ, Liên Tuyết Nhi. Liên Tuyết Nhi là Bạch Liên Thánh Nữ tên thật, bởi vì nàng biết tự mình là vô pháp trước mắt cái này nam nhân, cái loại này không thể địch nổi lực lượng, vẫn như cũ như tận trước mắt bàn rõ ràng tại mục không ngừng chuyển phát tin. Bạch Liên Thánh Nữ Liên Tuyết Nhi, đột nhiên gian có loại dự cảm, cái này viễn cổ động thiên hành trình, mong muốn tựa hồ thực sự tại trước mắt cái này thiếu niên trên người. Liên Tuyết Nhi, tên rất hay. Hoàng vô cực mỉm cười khen nói rằng. Bạch Liên Thánh Nữ Liên Tuyết Nhi mỉm cười gật đầu biểu thị cảm tạ, lập tức nói rằng, cảm tạ công tử ân cứu mạng, Liên Tuyết Nhi vô lấy hồi báo. Bởi vì Liên Tuyết Nhi rõ ràng đối với ủng hữu loại này lực lượng Hoàng vô cực muốn báo đáp là tự mình căn bản vô pháp làm được, cùng với dối trá không bằng nói thẳng đi ra, miễn đêm dài nhiều mộng tái sinh sự cố. Thánh nữ, khoái nhân khoái ngữ, kia Hoàng vô cực cũng không làm kêu thẳng nói thẳng. Hoàng vô cực hai mắt tinh quang long lánh, cũng không núp nhích nhìn Bạch Liên Thánh Nữ Liên Tuyết Nhi kia mềm mại tuyệt mỹ gương mặt, mỗi chữ mỗi câu nói rằng, ta nghĩ muốn ngươi Bạch Liên Tông ẩn giấu lên kia kiện thanh khí. Hoàng vô cực thật là đủ trực tiếp. Bạch Liên Thánh Nữ Liên Tuyết Nhi mặc dù có nơi chuẩn bị cũng bị chấn động, mỹ mắt loạt khiêu, trên mặt có chút khó coi, hai bên trái phải còn lại mấy danh hộ vệ như nhau như vậy. Công tử có hay không nói quá trực tiếp? Bạch Liên Thánh Nữ Liên Tuyết Nhi biết tự mình là thịt tại niêm bản thượng, căn bản vô pháp phản kháng, chỉ có thể cười khổ vài tiếng nhu nhược nói rằng: Thánh nữ sai rồi, người ta trong lúc đó muốn hợp tác phải thẳng thắn thành khẩn tương đối. Hoàng vô cực đối với ước hiếp một cái thiếu nữ tử không có cảm thấy chút nào xấu hổ, trái lại phi thường cường thế. Công tử là ở bước ta. Bạch Liên Thánh Nữ Liên Tuyết Nhi sắc mặt nhất thời khó coi đứng lên. Chết tiệt nhìn chằm chằm Hoàng vô cực lạnh giọng nói rằng, Liên Tuyết Nhi tuy rằng là một cái thiếu nữ tử, nhưng là điều không phải nhâm nhân khi dễ. Ha ha, thánh nữ hiểu lầm, Hoàng vô cực chính muốn cùng thánh nữ hợp tác. Hoàng Vô Cực khoát tay áo, cười khẽ phía giải thích nói: "Hợp tác." Liên Tuyết Nhi trong miệng niệm niệm tự nói một lần, trong lòng thoáng tâm động. Nhưng, trước mắt cái này thiếu niên, bản thân có thực lực khủng bố, vì sao cùng đã biết loại ngay cả một cái tiểu tông môn cũng không bằng thế lực hợp tác sống lại chi dịch Dung Phong Thần? Bạch Liên Thánh Nữ Liên Tuyết Nhi dùng hoài nghi ánh mắt trên dưới quan sát Hoàng Vô Cực một phen, mở miệng hỏi nói: "Công tử theo như lời thế, nhưng có thật không?" "Có thật không?" Hoàng Vô Cực gật đầu, trong mắt mãn hàm chân thành ánh mắt, nhìn về phía Bạch Liên Thánh Nữ Liên Tuyết Nhi. "Vì sao? Rõ ràng ngươi như vậy lợi hại, vì sao còn có cùng ta hợp tác?" Bạch Liên Thánh Nữ Liên Tuyết Nhi phảng phất bị bầu trời rớt xuống ham bính tạp trong thông thường, trong lúc nhất thời vượng hồ hồ. "Ta nói, ta nghĩ muốn ngươi Bạch Liên Tông nút đi kia kiện thánh khí, ta biết nó còn đang di tích trong vòng." Hoàng Vô Cực nhìn chăm chú vào Bạch Liên Thánh Nữ Liên Tuyết Nhi con mắt chăm chú nói rằng: "Diệt thế Bạch Liên thai, diệt thế Bạch Liên quá, ngươi muốn diệt thế Bạch Liên thai." Bạch Liên Thánh Nữ Liên Tuyết Nhi trong giây lát để cao tiếng nói, dùng bất khả tư nghị ánh mắt nhìn Hoàng Vô Cực, trong lòng lộ ra một tia cảnh giác. "Ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao sẽ biết diệt thế Bạch Liên thai còn đang di tích trong vòng?" Bạch Liên Thánh Nữ Liên Tuyết Nhi cẩn cẩn rực rực nhìn chằm chằm Hoàng Vô Cực, rất sợ cái này kinh khủng gia hỏa đột nhiên làm khó dễ, làm ra một ít vi phạm lẽ thường chuyện tình. Bạch Liên Thánh Nữ Liên Tuyết Nhi thế nhưng phi thường rõ ràng, chư thiên vạn giới vừa vô số khảo vấn cùng tìm tòi ký ức công pháp. Nếu như Hoàng Vô Cực trực tiếp nắm tự mình dùng siêu hồn thuật mạnh mẽ cướp đoạt tự mình ký ức, kia khả đại sự không ổn. Cái này, Bạch Liên Thánh Nữ Liên Tuyết Nhi mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm đến đây khởi nguyên tinh, vì chính là Bạch Liên Tông mong muốn. Kia một quyển bản không trọn vẹn không được đầy đủ bí điển, coi như châm thứ thông thường thật sâu chắc tại Bạch Liên Tông mỗi một cái hậu duệ trong lòng. "Diệt thế Bạch Liên thai, nguyên lai ngươi chân chính tên là như vậy." Hoàng Vô Cực niệm niệm tự nói, bất đắc dĩ lắc đầu nở nụ cười vài tiếng. "Nguyên lai, hậu thế biết đạo bất quá là một ít mặt ngoài tin tức, chỉ trích con đương bên trong ẩn dấu là nhất kiện phổ thông thánh khí. Nhưng, mặc dù là phổ thông thánh khí đối với Hoàng Vô Cực cũng là trong truyền thuyết thánh vật. Thế nào, ngươi không biết diệt thế Bạch Liên thai?" Bạch Liên Thánh Nữ Liên Tuyết Nhi rất là kinh ngạc nhìn về phía Hoàng Vô Cực, có điểm không nghĩ ra, vì sao trước mắt cái này thiếu niên lại như vậy. Phải biết rằng, viễn cổ di tích nội diệt thế Bạch Liên thai chuyện tình, thế nhưng tại hưu tâm nhân truyền bá hạ truyền khắp chư thiên vạn giới. Cái này, Bạch Liên Tông dám lộ diện, tìm kiếm Bạch Liên Tông thắng được bí điển, cũng là muốn đục nước béo cò, tại những người khác tranh đoạt diệt thế Bạch Liên thai thời gian, sẽ không quan tâm bọn họ những này cá nhỏ tiểu hạ. Chương 271, hợp tác đế tử điều kiện. Bạch Liên Tông tìm cách tốt, thế nhưng bọn họ quên thế gian hiểm ác đáng sợ đô thị chi ngoạn thế cao thủ. Tử Liên Tông trong lúc vô ý biết được Bạch Liên Tông dương nghiệt tồn tại vô thì vô khắc không tại giám thị bọn họ nhất cử nhất động khu vực săn bắn. Cái này, Bạch Liên Thánh Nữ Liên Tuyết Nhi vừa xong khởi nguyên tinh, vẫn như cũng bị Tử Liên Tông dọ thám biết, trực tiếp xuất hiện liên bất thông truy sát việc. Bạch Liên Tông mặc kệ sự tình như thế nào, kết quả cuối cùng hầu như đều là vì hắn nhân làm gà ý ỉa. Hiện tại, Bạch Liên Thánh Nữ Liên Tuyết Nhi đột nhiên nghe được có người nguyện ý cùng tự mình liên minh, chính một cái phi thường kinh khủng thiếu niên, tại cẩn thận đồng thời, nhiều ít có một tia hưng phấn. Bạch Liên Thánh Nữ Liên Tuyết Nhi suy nghĩ chỉ chốc lát, diệt thế Bạch Liên thai căn bản không phải Bạch Liên Tông có thể ủng hữu. Mặc dù đã thủ, tùy theo mà đến tương thị diệt tông họa, hơn 10 vạn năm trước đã trải qua quá một lần, không thể nữa trải qua một lần. Trước tiên, Bạch Liên Thánh Nữ Liên Tuyết Nhi đem diệt thế Bạch Liên thai giải chi sau đầu, nàng hôm nay đang suy nghĩ như thế nào đem tàng kinh các trong này hoàn chỉnh bí điển mang ra viễn cổ độc tiên, giao cho tộc nhân của mình. Hợp tác có thể, thế nhưng ngươi là phụ thực sự có thành ý. Bạch Liên Thánh Nữ Liên Tuyết Nhi, trong lòng thủy chung đối với Hoàng Vô Cực có một loại lo lắng cảm giác, không thể kết luận đối phương thành ý rốt cuộc thật hay giả. Thánh nữ yên tâm, Hoàng Vô Cực nói, từ trước đến nay là một lời cựu đỉnh, kim khẩu một khai, đoạn vô đổi ý. Hoàng Vô Cực xuất ra hậu thế trung thổ đế vương khí thế, cả người nhất thời biến đổi, uy nghiêm không gì sánh được, mỗi một câu đều coi như tiếng động lớn rầm rĩ sấm sét thông thường tại Bạch Liên Thánh Nữ Liên Tuyết Nhi trong lòng nổ vang. Thật mạnh khí thế, vì sao có loại đối mặt đế vương cảm giác, lẽ nào người kia là nào đó cái hoàng triều chúa tể? Bạch Liên Thánh Nữ Liên Tuyết Nhi nghĩ tới đây một mình lắc đầu, chư thiên vạn giới tuy rằng hoàng triều vô số, nhưng cho tới bây giờ không yêu nghe nói qua nhỏ như vậy hoàng triều chúa tể, như vậy chỉ có thể là hoàng tử. Chư thiên vạn giới, vương triều, hoàng triều vô số, đế triều nhưng chỉ có 5, đế triều đế tử mỗi một cái đều là cực kỳ kinh khủng tồn tại, Bạch Liên Thánh Nữ Liên Tuyết Nhi hoàn toàn thật không ngờ đế tử trên người. Bởi vì, mỗi một cái đế triều đế tử tại chư thiên vạn giới đều là phi thường nổi danh, bức họa cũng truyền nơi đều là, tự mình không có khả năng không nhận ra. Hơn nữa, Bạch Liên Thánh Nữ Liên Tuyết Nhi thế nhưng phi thường ngưỡng mộ chư thiên đế triều thứ 10 năm vi đế tử, thí thần đế tử, Lý Thí Thần. Chư thiên đế triều mặc dù có 138 vị hoàng tử, nhưng hoàng tử chính là hoàng tử. Mặc dù đều có kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước quyền lực, thế nhưng đang đợi cấp lên đã có nơi khác nhau. Bởi vì, mỗi một danh đế tử đều là hoàng tử trổ hết tài năng, đã bị đế triều đứng đầu sắc phong mà đến. Đến nay mới thôi, chư thiên đế triều tổng cộng chỉ có 15 vị đế tử, mà thứ 10 năm vị đế tử cũng gần nhất vạn năm mới sắc phong, cái khác đế tử đều là mấy vạn năm trước cũng đã sắc phong. Tên này đế tử chính là Bạch Liên Thánh Nữ Liên Tuyết Nhi nơi ngưỡng mộ chư thiên đế triều thứ 10 năm đế tử Lý Thí Thần, tu vi cao cường, được xưng có thể chém chết tiên thiên thần ma thời không chi thánh ngân. Tiên thiên thần ma tuy rằng cũng có mạnh yếu chi phần, nhưng nữa nhược tu vi cũng riêng có đế tôn tu vi. Mặc dù không có đế tôn đỉnh, như vậy cũng có phía đế tôn trung kỳ tu vi. Lý Thí Thần có thể sở dĩ có thể bị sắc phong vi đế tử, cũng là chém giết một gã thụ thương tiên thiên thần ma, mới có thí thần đế tử xưng hảo. Đúng vậy, kia thí thần nhất dịch đặt Lý thí thần địa vị, cũng khiến Bạch Liên thánh nữ Liên Tuyết Nhi theo có chút ngưỡng mộ thần tượng. Đế tử cùng hoàng tử trong lúc đó khác biệt phi thường thật lớn, chư thiên vạn giới năm đại đế triều, mỗi một danh đế tử đều cũng có danh có họ, còn chưa từng có nghe nói qua một người tên là Hoàng Vô Cực. Sở dĩ, Bạch Liên thánh nữ Liên Tuyết Nhi mới dám kết luận, Hoàng Vô Cực mới có thể là chư thiên vạn giới trong nào đó cái tiểu vương hướng về hay là hoàng triều hoàng tử. Hơn nữa, theo đối phương đối với chư thiên vạn giới tin tức mất linh thông, Bạch Liên thánh nữ Liên Tuyết Nhi thậm chí hoài nghi, Hoàng Vô Cực giờ phủ cái cấp thấp thế giới trong nào đó cái đại lục hoàng tử. Bởi vì, chỉ có như vậy hoàng tử mới có thể tin tức phong bế. Nếu như một cái thống nhất một cái thế giới vương triều hay là hoàng triều, đối với ngoại giới tin tưởng, mặc dù tại phong bế, diệt thế Bạch Liên thai thế nào đại chuyện tình cũng sẽ có nơi lý giải. Nghĩ tới đây, Bạch Liên thánh nữ Liên Tuyết Nhi đối với Hoàng Vô Cực có một tia chẳng đáng, chỉ bằng hắn cũng muốn nhúng chàm diệt thế Bạch Liên thai quả thực là tự tìm tự lộ. Phải biết rằng, diệt thế Bạch Liên thai thế nhưng đế chủ đều muốn ủng hữu tuyệt thế thánh bảo, thế nào sẽ làm một gã chẳng biết lai lịch tiểu nhân vật cấp đi. Cho dù là cấp đi, Hoàng Vô Cực cũng đem gặp đến chư thiên vạn giới truy sát. Đối mặt chư thiên vạn giới truy sát, đế chủ cũng không dám bảo chứng có thể an toàn chạy trốn. Bất quá, vừa nghĩ đến Hoàng Vô Cực lợi hại, Bạch Liên thánh nữ Liên Tuyết Nhi trong lòng một trận lửa nóng, nghĩ lại vừa nghĩ, phản chính diệt thế Bạch Liên thai nơi trên mặt đất nàng đến lúc đó rõ ràng, thế nhưng hung hiểm cũng là nhất thanh nhị sở. Chỉ cần trước mắt cái này thiếu niên có thể giúp tự mình đạt được Bạch Liên tông bí điện, như vậy đem diệt thế Bạch Liên thai nơi tại địa phương nói cho đối phương cũng không đều bị khả. Trong đầu lần lượt suy đoán, khiến Bạch Liên thánh nữ Liên Tuyết Nhi đối với Hoàng Vô Cực ảnh hưởng yếu bất không ít, trong lòng có một tia lợi ích đối phương tâm tư. Nhắm mắt lại, sau một lát, Bạch Liên thánh nữ Liên Tuyết Nhi mở minh lượng hai mắt, nhìn Hoàng Vô Cực nói rằng: "Ta biết diệt thế Bạch Liên thai nơi tại địa phương, nhưng ta có một cái điều kiện." Hoàng Vô Cực vừa nghe đến điều kiện hai cái, đầu mi nhất thời nhíu lại, tùy theo triển khai, không có sốt ruột đáp ứng, chỉ là gật đầu nói rằng: "Trước tiên là nói về nói nhìn, giúp ta tìm được Bạch Liên tông đánh rơi bí điện." Bạch Liên thánh nữ Liên Tuyết Nhi đem đã biết thứ chân chính mục đích nói cho cấp Hoàng Vô Cực. Bạch Liên tông bí điện. Hoàng Vô Cực có chút kinh ngạc, nghĩ không ra Viễn Cổ Động Thiên Nội còn cất giấu Bạch Liên tông hoàn chỉnh công pháp, nghi hoặc thuận miệng hỏi: "Thế nào, Bạch Liên tông năm đó bị diệt sau, công pháp điều không phải toàn bộ bị cướp đi sao?" Thịnh đường mới nhất chương và tiết. Bạch Liên thánh nữ nghe được Hoàng Vô Cực vấn đề, mặt lộ vẻ khinh miệt chẳng đáng chừng liếc mắt nói rằng: "Hừ, ngươi thật đã cho ta Bạch Liên tông thật không ngờ. Năm đó bị người đoạt đi chỉ bất quá là phó bản, chân chính bí điện toàn bộ giấu ở cùng nhau bí ẩn địa phương. Chính là chờ chúng ta những này hậu nhân đến đây lấy ra, một lần nữa trấn hưng Bạch Liên tông." "Nga, nguyên lai là như vậy." Hoàng Vô Cực tuy rằng đã có điểm manh mối, nhưng là phải bội phục, năm đó Bạch Liên tông tài năng ở như vậy trong hoàn cảnh, còn có thể đem tất cả địch nhân đã lừa gạt. "Điều kiện này ta có thể đáp ứng, thế nhưng ta cũng có một cái điều kiện." Hoàng Vô Cực đương nhiên sẽ không lên Bạch Liên thánh nữ Liên Tuyết Nhi đích nhiều, đầu ngốc hồ hồ đi giúp trợ người ta khứ thủ bí điện, tự mình một điểm chỗ tốt cũng không có. "Cái gì? Ngươi còn có điều kiện? Diệt thế Bạch Liên thai ngươi không muốn?" Bạch Liên thánh nữ Liên Tuyết Nhi nghĩ không ra Hoàng Vô Cực được một tấc lại muốn tiến một thước, cũng dám đưa ra điều kiện. Bởi vì, tại Bạch Liên thánh nữ Liên Tuyết Nhi trong lòng, Hoàng Vô Cực giờ chiếm đại tiện nghi. Bạch Liên tông thân là Viễn Cổ Động Thiên Đế chủ, đối với địa hình phi thường quen thuộc, đâu nguy hiểm, đâu không nguy hiểm biết đến nhất thanh nhị sở. Đem Hoàng Vô Cực đưa dấu Bạch Liên tông bí điện địa phương, đã là tối tiếp cận diệt thế Bạch Liên thai phong ấn địa điểm, vô ý so với những người khác may mắn rất nhiều. Hơn nữa, tự mình còn muốn nói cho Hoàng Vô Cực diệt thế Bạch Liên thai nơi trên mặt đất, mặc kệ thấy thế nào tự mình đều rất thiệt. Hoàng Vô Cực thấy Bạch Liên thánh nữ Liên Tuyết Nhi âm tình bất định thần sắc, đương nhiên đoán được đối phương đang suy nghĩ cái gì, âm thầm lắc đầu. "Thánh nữ, có đúng hay không đang suy nghĩ, hoàng nào đó có chút quá phận." Hoàng Vô Cực ngay mặt nói ra Bạch Liên thánh nữ Liên Tuyết Nhi suy nghĩ về điểm này cẩn thận tư, thoáng cái khiến kỳ mặt đỏ lên, bất mãn trừng hắn liếc mắt. "Đúng thì thế nào?" Bạch Liên thánh nữ Liên Tuyết Nhi coi như tiểu cô nương bản mân mê há miệng ủy khuất hô, kia mô dạng đâu còn có thánh nữ hình dạng. "Ha ha, thánh nữ kia cùng ngươi, còn có Bạch Liên tông thời gian tới so sánh với, ta điều kiện coi như quá phận sao?" Hoàng Vô Cực híp mắt, như cáo giả thông thường lóe ra phía giả dối thần quang, quan sát người Bạch Liên thánh nữ Liên Tuyết Nhi nhất cử nhất động. Hoàng Vô Cực điều không phải không nghĩ quá, trực tiếp dùng siêu hồn thuật đến cướp đoạt Bạch Liên thánh nữ Liên Tuyết Nhi ký ức. Thế nhưng, cái này tìm cách vừa mới mọc lên, rất nhanh bị hắn cấp đè ép xuống phía dưới. Dùng siêu hồn thuật nhìn như rất phương tiện, có thể một bước lên trời sáng tỏ Viễn Cổ Động Thiên tất cả tin tức. Nhưng, ngoại trừ lợi ở ngoài, tệ lớn hơn nữa. Hoàng Vô Cực rất rõ ràng, siêu hồn thuật tại toàn bộ Càn Khôn đại lục vận dụng đều phi thường chi quảng vùng trung nguyên chiến kỳ mới nhất chương và tiết. Thông thường tông môn đều có một bộ chuyên môn nhằm vào siêu hồn thuật phương pháp, một ngày sử dụng siêu hồn thuật, như vậy bị siêu hồn người linh hồn đem trong nháy mắt mất đi. Đến lúc đó gà bay trứng vỡ, đối tất cả mọi người không có lợi, Hoàng Vô Cực vô pháp kết luận, Bạch Liên thánh nữ Liên Tuyết Nhi trên người có hay không loại này cấm chế. Mặc kệ có hay không, Hoàng Vô Cực cũng không trở lại đổ. Lời ấy ý gì? Bạch Liên thánh nữ Liên Tuyết Nhi rõ ràng nghe ra Hoàng Vô Cực nói trong uy hiếp ý, không khỏi trầm tư hỏi. "Ha ha, rất đơn giản, nếu như thánh nữ không có hoàng nào đó bảo hộ chết ở di tích trong vòng, như vậy Bạch Liên tông còn có hà thời gian tới." Hoàng Vô Cực vẻ mặt mỉm cười, ngữ khí mềm nhẹ, hoàn toàn không có một điểm uy hiếp ý tứ. Thế nhưng, những lời này truyền tới Bạch Liên thánh nữ Liên Tuyết Nhi nhưng như tình thiên phích lịch thông thường, quả thực là trần truồng uy hiếp. Đáng tiếc, tự mình không hề biện pháp, Bạch Liên Thánh Nữ Liên Tuyết Nhi nghiến răng nghiến lợi trừng Hoàng Vô Cực liếc mắt, không cam lòng hỏi: "Ngươi muốn thế nào?" "Rất đơn giản, ngoại trừ nói cho tại hạ diệt thế Bạch Liên Thai phong ấn địa điểm ngoại, các ngươi Bạch Liên Tông nơi giấu bí điển, hoàng nào đó muốn photocopy một phần." Hoàng Vô Cực trong mắt bắn ra một đạo tham lam thần quang, có thể chiếm viễn cổ động thiên vì tông môn nơi tại, thực lực có thể nghĩ, bí điển có thế nào sẽ là phổ thông công pháp. "Nam mơ, vọng tưởng." Bạch Liên Thánh Nữ Liên Tuyết Nhi khí sĩ run run sách chỉ vào Hoàng Vô Cực la lớn: "Thánh nữ, ngươi cho rằng hoàng nào đó là ở hay nói giỡn?" Hoàng Vô Cực chăm chú lên, kia cười tủm tỉm thần tình nhất thời tiêu thất vô tung vô ảnh, nghiêm túc nhìn Bạch Liên Thánh Nữ Liên Tuyết Nhi trầm giọng hỏi: "Ngươi, không có khả năng, hoán một cái điều kiện ba, đi." Bạch Liên Thánh Nữ Liên Tuyết Nhi như tiết khí khí cầu thông thường, tràn đầy bất đắc dĩ buồn bã nói rằng: "Xem ra thánh nữ còn không rõ ràng hoàng nào đó ý tứ." Hoàng Vô Cực lắc đầu, nhàn nhạt nhìn Bạch Liên Thánh Nữ Liên Tuyết Nhi, cặp kia mâu trong cất giấu không thể vi phạm ý chí. Chương 272, thể. "Không được, Bạch Liên bí điện chính là ta Bạch Liên Tông bất truyền bí mật tiểu yêu loạn." Bạch Liên Thánh Nữ Liên Tuyết Nhi đệ thấp thanh âm, có vẻ có điểm ăn nói khép nép nói rằng: "Xem ra thánh nữ còn không có rõ ràng. Nếu như không có ta hỗ trợ, các ngươi là không có khả năng tiến nhập viễn cổ động thiên. Hơn nữa, chỉ cần ta phóng nói đi ra ngoài, như vậy các ngươi Bạch Liên Tông kết cục như thế nào, thánh nữ hẳn là rất rõ ràng." Hoàng Vô Cực lạnh lùng vô tình ngữ khí, khiến Bạch Liên Thánh Nữ Liên Tuyết Nhi trong lòng giật mình, trong lòng không khỏi đánh một cái lạnh run. "Ngươi rốt cuộc muốn thế nào?" Bạch Liên Thánh Nữ Liên Tuyết Nhi biết trước mắt cái này thiếu niên điều không phải tại hay nói giỡn, kia nhàn nhạt trong giọng nói tràn đầy vô tình lạnh lùng, nhất định có thể nói đến làm được. "Rất đơn giản, ta muốn thác ấn một phần các ngươi Bạch Liên Tông bí điện phó bản. Hoàng Vô Cực muốn bồi dưỡng tự mình thế lực, nhất định phải có một bộ chuyên môn tu luyện bí điện. Không có công pháp, tất cả đều là hư huyễn, Hoàng Vô Cực không có khả năng đem tự mình học được bí điện cống hiến đi ra, như vậy thật sự là quá nguy hiểm." Vừa lúc, Bạch Liên Tông xuất hiện cho Hoàng Vô Cực một cái cơ hội. Bạch Liên Tông có thể hưng thịnh hơn 10 vạn năm, chiếm viễn cổ động thiên làm nơi dừng chân, tự thân thực lực tự nhiên không cần phải nói, công pháp cũng tuyệt đối là nhất đẳng một. "Thế nào, thánh nữ còn không chịu đáp ứng?" Hoàng Vô Cực khinh túc một chút đầu mi, trầm giọng hỏi. Bạch Liên Thánh Nữ Liên Tuyết Nhi kia trắng loáng nhắn nhủi, đầy áp thân thể vẫn liên tục run run, tựa hồ bị Hoàng Vô Cực theo như lời cấp dọa đến. Một lát sau, Bạch Liên Thánh Nữ Liên Tuyết Nhi phảng phất làm ra cái gì quyết định trọng yếu, chậm rãi đem dấu ở đen thủi tóc dài hạ tuyệt mỹ khuôn mặt lộ đi ra, màu son môi bị rào phá, thanh âm hơi run nói rằng: "Có thể. Nếu như ngươi nếu dối gạt ta chuyện, không chết tử tế được, còn muốn ngươi cần linh hồn thể." Hoàng Vô Cực gật đầu không có phản bác Bạch Liên Thánh Nữ đề nghị, bởi vì ở trong lòng hắn lẽ ra sẽ không có muốn giết Bạch Liên Tông diệt khẩu ý tứ. Bạch Liên Tông căn bản không cần tự mình đi nói, ước gì người khác không đi hỏi. "Ta Hoàng Vô Cực đối thiên thể, chỉ cần thánh nữ đáp ứng hoàng mộ yêu cầu, nhất định cạn kiệt toàn lực trợ giúp kỳ hoàn thành nguyện vọng, nếu làm trái lời thề này, nguyện thụ vạn kiếp luân hồi nỗi khổ, thiên lôi đánh xuống." Hoàng Vô Cực dựng thẳng lên tự mình ba căn ngón tay quay xanh thẳm bầu trời, mỗi chữ mỗi câu không gì sánh được chăm chú nói rằng. Vừa dứt lời, bầu trời mạc danh kỳ diệu hiện lên một đạo lôi quang trong giây lát nổ vang, tựa hồ xác minh vừa theo như lời chuyện. Bạch Liên Thánh Nữ Liên Tuyết Nhi nghe được Hoàng Vô Cực thể, hơn nữa thiên hiển tiếng sấm, tất cả đủ để nói rõ thể ngôn thành công cực phẩm học viện, phong lưu chiến thần. Nếu như Hoàng Vô Cực dám can đảm vi phạm tự mình thệ ngôn, nhất định tránh không khỏi thiên đạo truy sát. "Hảo, ta đáp ứng ngươi, đặng đạt được Bạch Liên Tông bí điện cho ngươi thác ấn một phần, tại đem diệt thế Bạch Liên Thai phong ấn địa phương nói cho ngươi." Bạch Liên Thánh Nữ Liên Tuyết Nhi trong lòng thở dài một hơi, trên mặt lộ ra một tia tuệ tâm tiêu ý. Nếu hợp tác thành công, như vậy thánh nữ, khả phủ có cái gì kế hoạch? Hoàng Vô Cực biết, Bạch Liên Tông thánh nữ Liên Tuyết Nhi nếu tới rồi khởi nguyên tinh, nhất định có biện pháp nào có thể tiến nhập viễn cổ động thiên. Bạch Liên Thánh Nữ Liên Tuyết Nhi nghĩ không ra Hoàng Vô Cực như vậy thông minh, hai mắt tràn đầy kinh ngạc nhìn đối phương liếc mắt nói rằng: "Gì, ngươi là làm sao mà biết được?" Hoàng Vô Cực tự tin cười cười, tất cả đều không phải rõ ràng. Nếu dám đến, nhất định là có thỏa đáng an bài, bằng không không ai nguyện ý không công chịu chết. Thánh nữ có kế hoạch, như vậy Hoàng Mộ cũng muốn nghe một chút, dù sao phiền phức có thể ít một điểm là một điểm. Hoàng Vô Cực nói không tệ, phiền phức nhiều lắm, đối ai cũng không có chỗ tốt. Bạch Liên Thánh Nữ Liên Tuyết Nhi gật đầu, nghiêm túc nói rằng: "Kế hoạch là có, nhưng tạm thời bảo mật." "Nga, tạm thời bảo mật." Hoàng Vô Cực đối với Bạch Liên Thánh Nữ Liên Tuyết Nhi kế hoạch nhất thời tới hứng thú. Hoàng Vô Cực quyết định thử một chút, vừa cười vừa nói: "Thánh nữ yên tâm, ta miệng là rất nghiêm, cứ nói đừng ngại." Bạch Liên Thánh Nữ Liên Tuyết Nhi kiên quyết lắc đầu, chuyện này sự quan Bạch Liên Tông sinh tử, tuyệt đối không thể đơn giản khiến ngoại nhân biết. Hơn nữa, cái này Bạch Liên Tông đi ra thế nào hơn, nàng cũng là thế nào nhiều người trong duy nhất một cái biết kế hoạch nhân. Nếu thánh nữ không nói, kia hoàng mẫu cũng không tại miễn cưỡng. Hoàng Vô Cực đã nhìn ra Bạch Liên Thánh Nữ Liên Tuyết Nhi là quyết tâm bảo thủ bí mật, dù cho giết nàng cũng vô dụng. Bạch Liên Thánh Nữ Liên Tuyết Nhi thấy Hoàng Vô Cực không có truy nguyên, đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc, hiển nhiên rất ngoài ý muốn dường như, nhưng là hơn một mặt khác tâm tư. Thánh nữ dám đến ở đây, nhất định là có hoàn toàn biện pháp tiến nhập di tích trong vòng. Hoàng Vô Cực không tại quan tâm vị kế hoạch, đem trọng tâm câu chuyện một chuyện, thần sắc ngưng trọng hỏi. Bởi vì, Hoàng Vô Cực phi thường rõ ràng, cái này viễn cổ động thiên sự kiện, tựa hồ vượt qua tự mình ký ức phạm vi. Chỉ cần theo ngoại vi tiểu gặp phải Huyền Hoàng đại thế giới nhân, cho tới bây giờ Bạch Liên Tông nhân cũng xuất hiện, tất cả biến hóa tựa hồ đã không tại dọc theo nguyên bản lịch sử quỹ tích đi trước. Ngươi thế nào cho rằng ta sẽ có tiến nhập di tích biện pháp? Bạch Liên Thánh Nữ Liên Tuyết Nhi bất vi sở động, có ý định vô ý đánh giá Hoàng Vô Cực hỏi. Trực giác. Hoàng Vô Cực không có chút nào do dự, nói thẳng ra khỏi tự mình đáp án. Thật đúng là đủ trực tiếp dị giới chi lưu manh tà thần. Bạch Liên Thánh Nữ Liên Tuyết Nhi tuy rằng mặt ngoài nhìn như có một chút khinh thị ý, trên thực tế, nội tâm cũng nổi lên cơn sóng gió động trời, nghĩ không ra Hoàng Vô Cực cư nhiên ủng hữu như vậy nhạy cảm, dường như dã thú bản giác quan thứ 6. Không tệ, lúc này đây Bạch Liên Thánh Nữ Liên Tuyết Nhi sở dĩ dám hôm nay khởi nguyên tình, chính là có tuyệt đối tự tin có thể tiến nhập di tích trong vòng. Loại này tiến nhập di tích phương pháp, tại Bạch Liên Tông nội thuộc về cơ mật trong cơ mật, ngoại trừ trưởng giáo chi tôn ở ngoài, cũng chỉ có thánh nữ mới có thể nắm giữ. Bạch Liên Thánh Nữ Liên Tuyết Nhi có thể nắm giữ bí mật này, cũng là một đời đại khẩu lưu truyền tới nay, về phần có hay không là thực sự, chỉ có thể đợi được thời gian nghiệm chứng. Phương pháp là có, nhưng không thể xác định thật hay giả. Bạch Liên Thánh Nữ Liên Tuyết Nhi cũng không có cũng đủ nắm chặt, chứng minh tự mình trong trí nhớ phương pháp có hay không chính xác, chỉ có thể mặc cho số phận. Nga, thực sự có biện pháp. Lần này Hoàng Vô Cực cảm thấy ngoài ý muốn, viễn cổ động tiên lẽ nào thực sự tồn tại phía nào đó lỗ thủng. Thánh nữ, có thể xác định, vạn nhất của ngươi phương pháp là thực sự, có thể tránh khai những người khác. Hoàng Vô Cực nhìn không chuyển mắt, biểu tình ngưng trọng, chăm chú nhìn Bạch Liên Thánh Nữ Liên Tuyết Nhi trầm giọng hỏi. Chuyện này không có thể như vậy hay nói giỡn, một ngày thực sự có biện pháp tách ra đại bộ phận nhân, nguy hiểm như vậy sẽ rơi chậm lại rất nhiều. Ở chỗ này đáng sợ nhất vừa vặn điều không phải viễn cổ động tiên, mà là đến từ nhân loại cùng các đại chủng tộc, các thế lực lớn mang đến thương tổn. Để có thể độc bá diệt thế Bạch Liên thai, ở đây nhân nhất định lại nghĩ tất biện pháp tương kỳ người khác cấp tiêu diệt. Một ngày có thể tránh khai những người khác, như vậy Hoàng Vô Cực sẽ không tại đối mặt phương diện này nguy hiểm, thực lực cũng có thể bảo tồn. Tiến nhập phương ngoại ngắn một năm đến, Hoàng Vô Cực đã cảm giác được bình cảnh. Cảnh giới tuy rằng không có tăng trưởng, thế nhưng trong cơ thể hư đan dần dần biến thành thực đan, điểm này khiến Hoàng Vô Cực phi thường kỳ quái. Hơn nữa, Hoàng Vô Cực có loại cảm giác, chỉ cần cấp tự mình một cái hợp cơ hội, mới có thể nhất cử mại nhập vũ anh chi cảnh, ngay cả phá tứ cấp. Đến lúc đó, tự mình tự bảo vệ mình năng lực sẽ lần thứ 2 đề thăng, tại hơn nữa tích lũy linh lực, nhất định sẽ không kém hơn nửa bước thần hợp chi cảnh. Nếu như có cơ hội một bước lên trời mại nhập nửa bước thần hợp chi cảnh, Hoàng Vô Cực đều không thể tưởng tượng tự mình lúc đó hậu lại cỡ nào cường đại. Hoàng Vô Cực nắm tự mình nắm tay, trong lòng âm thầm phát thệ, nhất định phải đứng ở cường gia đình, trở thành chí cao chúa tể người. Chương 273, thân phận kẽ hở thổ báo tử. Thánh nữ, rốt cuộc là cái gì phương pháp có thể tách ra những người khác tiến nhập di tích dị giới chi trí tôn dược sư? Hoàng Vô Cực phi thường muốn biết bí mật này, thậm chí có loại khẩn cấp cảm giác. Ha ha. Bạch Liên Thánh Nữ Liên Tuyết Nhi thấy Hoàng Vô Cực sốt ruột mô dạng, trong lòng chẳng biết vì sao đột nhiên gian vui sướng đứng lên, vừa cười vừa nói, đây là ta Bạch Liên Tông bí mật, đến lúc đó ta sẽ dẫn phía các ngươi ra vào, yên tâm được rồi. Có Bạch Liên Thánh Nữ Liên Tuyết hứa hẹn, Hoàng Vô Cực cũng không tại chấp nhất hỏi xuống phía dưới, trên mặt lộ ra một tia thần bí tiêu ý, chỉ cần Bạch Liên Thánh Nữ Liên Tuyết Nhi có thể mang tự mình tiến nhập viễn cổ động tiên có, như vậy hoàn toàn không cần phải tại tiếp tục uống yêu tộc hợp tác. Nhân tộc cùng yêu tộc chính là muôn đời tử địch, hai người hợp tác vạn nhất chuyển tới có chút nhân tộc thế lực cái lỗ thai, tự mình nhất định chịu không nổi, nói không chừng còn có thể vì thế đã đánh mất tính mệnh. Trước, Hoàng Vô Cực thực sự không có cách nào mới bất đắc dĩ tìm Thanh Long bộ tộc hợp tác. Hơn nữa, phương thức hợp tác thành lập tại tự mình có lẽ có biểu hiện giả dối trên, một ngày bị xuyên qua hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Hôm nay, có Bạch Liên Tông cái này di tích trước địa chủ, tự mình cần phải so với cùng Thanh Long bộ tộc hợp tác giờ mạnh hơn rất nhiều. Được rồi thánh nữ, ngươi là phủ biết cái này tới tham gia di tích tranh đoạt còn có này thế lực. Hoàng Vô Cực không rõ ràng lắm ngoại giới đích tình huống, cũng không sợ bại lộ thân phận, trực tiếp dò hỏi. Bạch Liên Thánh Nữ Liên Tuyết Nhi nhãn thần quái dị nhìn Hoàng Vô Cực, hoài nghi trước mắt cái này thiếu niên rốt cuộc có đúng hay không chư thiên vạn giới trong nào đó cái thế lực hoàng tử. Tại chư thiên vạn giới huyên sôi sùng sục chuyện tình, cư nhiên còn có người không biết. Nếu không trước mắt cái này thiếu niên rất là kinh khủng, Bạch Liên Thánh Nữ Liên Tuyết Nhi nói không chừng phần lớn cho rằng Hoàng Vô Cực chính là một chỗ địa đạo đạo thổ báo tử. Trên thực tế, Hoàng Vô Cực tại cái khác đại thiên thế giới trong mắt hiểu rõ xác thực thật là một cái thổ báo tử, phàm là khởi nguyên tinh nội không mịn chân tướng nhân, đều có thể bị cho rằng là thổ báo tử. Bất quá, Hoàng Vô Cực thật sự là quá có thể giả bộ, nhưng theo khí thế lên một điểm đều nhìn không ra là khởi nguyên tinh nội vị dân bản xứ. Không có khả năng ba, đi, thế nào đại chuyện tình ngươi cư nhiên không biết, khai cái gì vui đùa. Bạch Liên Thánh Nữ Liên Tuyết Nhi giả vờ kinh ngạc nhìn chằm chằm Hoàng Vô Cực trên dưới quan sát, khoa trương hô. Hoàng Vô Cực không có ý tứ sờ sờ chót mũi, không có ý tứ nói rằng, cái này gần nhất bị nhốt tại nào đó cái địa phương có một đoạn thời gian, vừa mới đi ra, nghe nói ở đây rất náo nhiệt, cố ý qua đây nhìn cuối thời thiên tuyển trưởng môn. Bạch Liên Thánh Nữ Liên Tuyết Nhi nga một tiếng, hiển nhiên có chút không tin Hoàng Vô Cực. Nhưng này cũng là duy nhất có thể giải thích thông phương pháp, nói cách khác, Hoàng Vô Cực vừa thế nào lại không biết truyền khắp chư thiên vạn giới hoành động tin tức. Tới tận tới chung, Bạch Liên Thánh Nữ Liên Tuyết Nhi cũng không có nghĩ đến Hoàng Vô Cực chân chính thân phận. Nếu ngươi không rõ ràng lắm, như vậy ta tại cùng ngươi nói một lần ba, đi. Bạch Liên Thánh Nữ Liên Tuyết Nhi thanh thanh tiếng nói, đương nổi lên Hoàng Vô Cực tạm thời lão sư chăm chú nói rằng, cái này viễn cổ di tích mở ra tin tức truyền khắp chư thiên vạn giới, những này lẽ ra không có gì. Nói đến đây, Bạch Liên Thánh Nữ Liên Tuyết Nhi tựa hồ nghĩ tới thập phần phẫn nộ chuyện tình, hai mắt bốc hỏa tràn đầy hàn ý tiếp tục nói rằng, thế nhưng cứ như vậy, nhưng đem ta Bạch Liên Tông đổ lên danh tiếng lãng tiêm trên. Bạch Liên Thánh Nữ Liên Tuyết Nhi phi thường rõ ràng, năm đó theo Bạch Liên Tông nội trốn tới không đơn giản chỉ có bọn họ này nhất mạch, hẳn là còn có phía rất nhiều môn nhân. Tin tức này một truyền khai, cũng đưa bọn họ Bạch Liên Tông tất cả hậu duệ môn nhân toàn bộ bước vào hiểm cảnh trong. Chỉ cần hơi chút lộ diện hay là triển lộ Bạch Liên Tông công pháp, đều có khả năng đưa tới có chút tông môn chú ý. Tử Liên Tông chính là một cái phi thường tốt ví dụ, bọn họ vừa mới tiến nhập khởi nguyên tinh tựu bị truy sát. Cái này nơi giải tin tức bụng dạ khó lường người, Bạch Liên Tông rốt cuộc hận chết đối phương. Thánh nữ nói mau, rốt cuộc là tin tức cư nhiên có thể cho thế nào hơn thế lực sôi trào đứng lên. Hoàng Vô Cực có loại bất hảo dự cảm, cái này chuyện tình sợ rằng không có thế nào giản đơn. Vừa mới nghĩ hoàn, lập tức đúng vậy tự mình dự cảm, chỉ nghe Bạch Liên Thánh nữ Liên Tuyết Nhi nói rằng, rất đơn giản, bởi vì có người nói, năm đó Di Lặc Phật Tôn tổn hại Lạc Hậu lưu lại diệt thế Bạch Liên thai chính là nhất kiện tiên thiên thánh khí, trong đó cất dấu Thích Giả Phật một đạo thánh niệm. Tiên thiên thánh khí, Thích Giả Phật. Hoàng Vô Cực mặt lộ vẻ nghi sắc, có chút không hiểu nhiều. Thánh khí hắn là biết đến, thánh khí chính là thánh khí, vì sao vừa toát ra một cái tiên thiên thánh khí? Mà, Thích Giả Phật Hoàng Vô Cực giành mạch từng câu. Hôm nay Phật môn đại điện trung ương cung phụng chính là Thích Giả Phật, chính là trong truyền thuyết Phật môn thần linh. Tuy rằng Hoàng Vô Cực nhắc tới thanh âm rất nhỏ, nhưng ở đây đều là tu sĩ, nhĩ lực tự nhiên đều không phải cho không. Bạch Liên Thánh Nữ Liên Tuyết Nhi cho là Hoàng Vô Cực là một cái thiệp thế vị thâm thiếu niên, giải thích nói rằng, tiểu tử, thánh khí cũng là có thật xấu chi phân. Vị tiên tiên thánh khí chính là thiên đạo luân hồi lúc thiên địa một lần nữa khôi phục duy trì liên tục sau sinh ra nhóm đầu tiên thánh khí. Thánh khí vừa chia làm ngày xa ngụy mốt linh bảo thánh khí, ngày xa ngụy mốt chí bảo thánh khí, tiên thiên linh bảo thánh khí, tiên thiên chí bảo thánh khí. Còn có trong truyền thuyết hỗn độn trí bảo thánh khí cùng đặc thù công đức thánh khí. Những lời này Bạch Liên Thánh Nữ Liên Tuyết Nhi trả lời phi thường tùy ý, nhưng truyền tới Hoàng Vô Cực trong thai bất thí vu tình thiên xét đánh giang quan. Hoàng Vô Cực nghĩ không ra, nhất kiện thánh khí cũng có thế nào hơn học vấn. Hắn biết đạo, thánh khí chính là thánh khí, căn bản không có cái gì phân biệt, tự mình tàng thư các trong này sách cổ cũng không có kể lại ghi chép. Về phân Thích Giả Phật, còn lại là hoang cổ Phật môn tam đại muôn đời bá chủ một trong. Nói rằng ở đây, Bạch Liên Thánh Nữ Liên Tuyết Nhi trong mắt hiện lên một đạo hướng tới thần quang, sùng bái nói rằng, ngươi cũng biết muôn đời bá chủ thế nhưng siêu việt đế chủ tồn tại, muôn đời bất diệt, thiên địa hủ mà hắn bất diệt. Muôn đời bất diệt, thiên địa hủ mà hắn bất diệt. Đây là một loại hạng lực lượng, Hoàng Vô Cực nương theo phía Bạch Liên Thánh Nữ Liên Tuyết Nhi giải thích cũng sinh ra một loại hướng tới ý chỉ bất quá, Hoàng Vô Cực muốn đem loại này hướng tới hóa thành hiện thực, làm được chân chính muôn đời bất diệt, thiên địa hủ mà hắn bất diệt cảnh giới. Bất quá, nói còn nói đã trở về, đế chủ cái này danh từ mới, Hoàng Vô Cực có điểm cáo không hiểu, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, lẽ nào, đế chủ chính là vị đế hoàng? Thánh nữ, đế chủ là cái gì? Rốt cục lộ ra cái hở, Bạch Liên Thánh Nữ Liên Tuyết Nhi coi như ngu ngốc thông thường nhìn về phía hắn, có ngốc cũng biết Hoàng Vô Cực dòng chính. Không thể nào, ngươi ngay cả đế chủ cũng không biết, sẽ không là từ đâu cái góc thấp hơn tiểu thiên thế giới bắt đầu ba, đi. Lần này Bạch Liên Thánh Nữ Liên Tuyết Nhi triệt để rõ ràng, Hoàng Vô Cực người kia điều không phải không rõ ràng lắm, mà là căn bản là không biết, thuần túy là một cái thổ lão mạo. Tiểu thiên thế giới. Hoàng Vô Cực trợn tròn mắt, nhất thời trở thành Bạch Liên Thánh Nữ Liên Tuyết Nhi trong miệng thổ báo tử. Hoàng Vô Cực hậu thế nơi bắt được sách cổ, căn bản không phải cái gì chân chính sách cổ. Bất quá, đảo cũng có thể tính lên là sách cổ hai chữ, nhưng này chỉ là thư tịch bản thân thời gian quá dài, bên trong nội dung cũng tại lầm đạo toàn bộ khởi nguyên tinh lên sinh mệnh. Bởi vì, chư thiên vạn giới có chút nhân hòa thế lực, không muốn khiến khởi nguyên tinh nội nhân biết chư thiên vạn giới tồn tại. Sở dĩ, có lẽ là trước đây liền làm ra khỏi một ít bộ thư, đem chân chính sách cổ toàn bộ thu, lưu lại một ta giả mạo sách cổ đến lầm đạo khởi nguyên tinh nội sinh mệnh, Hoàng Vô Cực chính là trong đó một cái thụ hại người. Hiện tại sách cổ lầm đạo trong vẫn cho là, tại vô cùng vũ trụ tinh không trong, chỉ có Càn Khôn đại lục mới tồn tại phía sinh mệnh. Địa phương khác đều là tĩnh mịch một mảnh, là không có sinh mệnh tồn tại hoang vu nơi. Thế nhưng, cùng Vân Hạc Tông gặp nhau, rốt cục mở không biết một mặt, khiến hắn sắp tắt dã tâm lần thứ hai châm. "Tiểu tử, người rốt cuộc là ai? Theo người nào tiểu thiên thế giới bắt đầu, cũng nghĩ là ta?" Bạch Liên Thánh Nữ Liên Tuyết Nhi tuy rằng đạn kỵ Hoàng Vô Cực thực lực, nhưng nội tâm đến từ thượng vị đại thiên thế giới thân phận, đã có phía một loại không gì sánh kịp cảm giác về sự ưu việt hỏa ảnh chi nước chảy bèo trôi tùy ý sinh hoạt. Tại chư thiên vạn giới, ủng hữu vô số đại thiên thế giới cùng tiểu thiên thế giới. Mà chư thiên vạn giới cũng không phải toàn bộ tương liên, một ít tiểu thiên thế giới căn bản vô pháp đả thông cùng đại thiên thế giới liên hệ, càng thêm đừng nói chư thiên vạn giới. Ngoại trừ một ít người may mắn theo nào đó cái tiểu thiên thế giới trong đi tìm kiếm đả thông mặt biên thông đạo. Bằng không, như vậy tiểu thiên thế giới hầu như đều cùng cấp với một cái phong bế không gian, căn bản vô pháp cùng ngoại giới liên hệ. Hiển nhiên, Bạch Liên Thánh Nữ Liên Tuyết Nhi đem Hoàng Vô Cực trở thành nào đó cái may mắn đi ra tiểu thiên thế giới người may mắn. Tại khinh bỉ Hoàng Vô Cực đồng thời, Bạch Liên Thánh Nữ Liên Tuyết Nhi đồng thời một loại hưng phấn. Một cái phong bế cùng ngoại giới không thông tiểu thiên thế giới, thế nhưng Bạch Liên Tông tha thiết ước mơ phát triển ơi. Chỉ cần chiếm lĩnh cái này tiểu thiên thế giới, tập trung trong đó tài nguyên, hơn nữa hoàn chỉnh Bạch Liên bí pháp, nếu không bao lâu Bạch Liên Tông có thể khôi phục đang thịnh thời kỳ thiên phần có 1% hay là 1%. Quyết định chú ý, Bạch Liên Thánh Nữ Liên Tuyết Nhi muốn tại Hoàng Vô Cực trên người bộ lấy cái này tiểu thiên thế giới tin tức. Một ngày, tại di tích nội tìm kiếm đến hoàn chỉnh Bạch Liên Tông bí điện, trở lại lúc triệu tập môn nhân đi trước cái kia phong bế tiểu thiên thế giới. Đến lúc đó, cho dù chư thiên vạn giới đã biết Bạch Liên bí điển một lần nữa xuất thế, tìm không được bọn họ cũng là không dùng được. Chỉ cần có hoàn chỉnh Bạch Liên bí điển, Bạch Liên Tông tu thân dưỡng tính chậm rãi tích góp từng tí một thực lực, một ngày nào đó có thể khôi phục đến đang thịnh thời kỳ. Đảng khôi phục thực lực, này tham dự Bạch Liên Tông diệt môn gia hỏa, sẽ đạt được nhất tàn khốc trả thù. Đương nhiên, Bạch Liên Thánh Nữ Liên Tuyết Nhi cũng theo có chút tiền bối trong miệng biết được, chân chính chủ hung là nhân giới tứ đại thánh địa, Phật Thổ, Tam Thập Tam Thiên, Hoàng Tuyền Quỷ Giới cùng Huyết Hà Ma Giáo, báo thù nguyện vọng cũng chỉ có thể là muốn vừa nghĩ, căn bản vô pháp thực hiện. Mặc dù là năm đó Bạch Liên Tông đang thịnh thời kỳ cũng không dám cùng tứ đại thánh địa bất luận cái gì một nhà đối kháng. Phật Thổ, Tam Thập Tam Thiên, Hoàng Tuyền Quỷ Giới cùng Huyết Hà Ma Giáo tại nhân giới, dù cho chư thiên vạn giới đều là bốn tôn quái vật lớn, khiến người ta ngẫm lại đều cảm giác đáng sợ, theo miễn bản báo thù. Đến nay mới thôi, Phật Thổ, Tam Thập Tam Thiên, Hoàng Tuyền Quỷ Giới, Huyết Hà Ma Giáo cửu nhân, có mấy người dám báo thù, trừ phi là đầu óc có chuyện không muốn sống nữa. Bạch Liên Thánh Nữ Liên Tuyết Nhi tuyệt đối không phải là người như thế, biết rõ không thể vi làm chi, điều không phải của nàng cách làm. Chương 274, phổ cập thưởng thức. Hoàng Vô Cực đương nhiên điều không phải nào đó cái tiểu thiên thế giới nhân, mà là địa địa đạo đạo càn khôn đại lục người chiều sâu tình thương, hắc sát sinh tử luyến. Bạch Liên Thánh Nữ Liên Tuyết Nhi một phen suy đoán triệt để sai rồi, nhưng là nhiều ít lý giải đến một điểm Hoàng Vô Cực chân chính thân phận. Thánh nữ, không nên hỏi lại, ta sẽ không nói, trước tiên là nói về nói ngươi đạt được đích tình báo ba, đi, cái này rốt cuộc có bao nhiêu người đến tham gia viễn cổ di tích tranh đoạt. Hoàng Vô Cực chính bảo trì một điểm thần bí, không thể khiến Bạch Liên Thánh Nữ Liên Tuyết Nhi xem thấu tự mình thân phận. Bạch Liên Thánh Nữ Liên Tuyết Nhi nếu có thâm ý nhìn Hoàng Vô Cực liếc mắt, gật đầu nói rằng, cái này chư thiên vạn giới, đại bộ phận thế lực hầu như đều phái người đến, diệt thế Bạch Liên thai thật sự là quá trọng yếu, không tính bản thân là tiên thiên thánh khí, chỉ cần là kia đạo thánh nghiệm, đủ để cho nhân bất luận cái gì lấy thân phạm hiểm. Tuyệt đại bộ phân thế lực đều tới sao? Hoàng Vô Cực niệm niệm tự nói, rốt cục rõ ràng vì sao, trong lòng luôn một loại dự cảm bất hảo, nguyên lai là ở chỗ này. Chư thiên vạn giới, Hoàng Vô Cực tuy rằng không biết rốt cuộc có bao nhiêu nhân, đan theo mặt chữ bắt đầu nhìn, đủ để nói rõ cái này nhân số có bao nhiêu. Thánh nữ, ngươi cho rằng cái này cực mạnh thế lực có cái nào? Hoàng Vô Cực đối với chư thiên vạn giới một điểm cũng không, cận theo Vân Hạc Tông đâu lý giải đến một điểm, ngay cả Gia Long cũng không tính phúc hắc tiểu yêu tinh, nương tử, rụt rè điểm. Bạch Liên Thánh Nữ Liên Tuyết Nhi suy nghĩ một chút, đem trong đầu chư thiên vạn giới thế lực phân chia một chút chăm chú nói rằng, đúng vậy, nhưng chư thiên vạn giới trước 100 siêu cấp lớn thế lực nhất định đều tới. Trước 100 siêu cấp lớn thế lực, thực lực có nhiều cường. Hoàng Vô Cực đối với những này thế lực nhận chi rất mơ hồ, đồng thời cũng đúng thực lực của đối phương không có phía khách quan ấn tượng, tại sau đó gặp nhau trong rất dễ xuất hiện không tất yếu cái hở. Bạch Liên Thánh Nữ Liên Tuyết Nhi nghe được Hoàng Vô Cực nói như thế nào, tuy rằng không biết nguyên nhân, nhưng chính hồi đáp, trước 100 siêu cấp thế lực đều là các đại chủng tộc trong thống trị người, có thao túng bộ tộc hay là một cái đại thiên thế giới thực lực. Tỷ như, chúng ta nhân giới tứ đại thánh địa thì có thao túng đại bộ phận nhân tộc thực lực, được công nhận tứ đại siêu cấp thế lực. Nga, nhân tộc tứ đại thánh địa. Hoàng Vô Cực chưa từng có nghe nói qua, nhưng không ngại ngại hắn suy nghĩ giải một chút. Bạch Liên Thánh Nữ Liên Tuyết Nhi thấy Hoàng Vô Cực nghi hoặc hình dạng, giải thích nói rằng, nhân tộc tứ đại thánh địa chia làm là Phật Tổ, Tam Thập Tam Thiên, Hoàng Tuyền Quỷ Giới cùng Huyết Hà Ma Giáo. Thông thường nhân giới tứ đại thánh địa là không ra thế, tất cả đều do Phật tông, Đạo môn, Tà phái, Ma giáo đến làm đại biểu. Thao túng Huyền Hoàng đại thế giới cũng đang là tứ đại thánh địa đại biểu. Mà ta Bạch Liên Tông cũng là bị tứ đại thánh địa Phật Tổ, Tam Thập Tam Thiên nơi hủy diệt. Nói đến đây, Bạch Liên Thánh Nữ Liên Tuyết Nhi tựa hồ nghĩ tới ngày xưa cừu hận, trên mặt không khỏi dẫn theo một tia sắc ý. Còn có cái khác siêu cấp thế lực đâu? Hoàng Vô Cực hiện tại phi thường muốn lý giải chư thiên vạn giới đích tình huống, hắn đối chư thiên vạn giới lý giải hôm nay đích tình huống không sai biệt lắm bằng không. Thế lực nhiều lắm duy nhất nói không xong, trước thiêu mấy cái trọng yếu nói một chút bà, đi. Bạch Liên Thánh Nữ Liên Tuyết Nhi đối với Hoàng Vô Cực ham học hỏi dục vọng phi thường đau đầu, đáy lòng đã kết luận hắn là theo nào đó cái phong bế tiểu thiên thế giới mà đến. Cũng tốt. Hoàng Vô Cực gật đầu, không có phản bác Bạch Liên Thánh Nữ Liên Tuyết Nhi ý kiến. Hảo, ngươi đã muốn nghe, vậy trước theo năm giới bắt đầu, vị năm giới chính là đứng ở chư thiên vạn giới đỉnh năm cường đại chủng tộc. Nhân giới, đại đa số nhân tộc nơi tại mặt biên, đương nhiên như nhân tộc chi nhánh phi thường hơn, cái khác chư thiên vạn giới cũng có phía nhân loại tồn tại, chỉ bất quá rốt cuộc là hảo chính xấu xa không ai có người nói rõ ràng. Tỷ như, nhân tộc tại yêu tộc nội cùng cấp với súc vật thông thường, cùng yêu tộc giết hút tinh huyết. Bất quá, nhân tộc tự thân tiềm lực cùng cường đại sinh dục năng lực, đặt nhân tộc thực lực. Chư thiên vạn giới cực mạnh chủng tộc một trong, nhân giới nội bộ vừa lấy tứ đại thánh địa Phật Thổ, Tam Thập Tam Thiên, Hoàng Tuyền Quỷ Giới, Huyết Hà Ma Giáo vi tôn, hiệu lệnh xuống mạc dám không theo dám nạp phi. Ta hủy đi của ngươi hậu cung mới nhất trương và tiết. Tứ đại thánh địa tồn tại, cũng có thể nói là nhân giới định hải thần châm khiến cái khác chủng tộc không dám đơn giản đánh vào nhân giới. Phải biết rằng, nhân giới tự thân tinh huyết cùng tinh khí thế nhưng vô số chủng tộc thích gì đó, có thể tăng tu vi. Mà, nhân tộc ngoại trừ nhân giới ở ngoài, còn có phía không ít chi nhánh, bọn họ liên tục tứ đại thánh địa hiệu lệnh, thậm chí có thể chống lại. Trong đó lấy Nho giới, Chư Thiên Đế Triều vi đại biểu. Nho giới chính là chư thiên vạn giới nho gia thánh địa, trong đó cường giả vô số, mặc dù là tứ đại thánh địa cũng không dám đơn giản tìm Nho giới phiền phức. Thật sự là nho ra công pháp đối với chư thiên vạn giới tất cả chủng tộc đều có phía lớn lao huy có thể. Cho dù đối nhân giới tứ đại thánh địa cũng là như vậy. Về phần Chư Thiên Đế Triều chính là nhân giới đệ nhất triều đình, cùng loại với hoang cổ thiên đình thông thường tồn tại. Chư Thiên Đế Triều tự thành một giới, độc lập với nhân giới ở ngoài, có thuộc về nhân tộc phạm vi. Đồn đãi, Chư Thiên Đế Triều là hoang cổ tam hoàng một trong Thiên Hoàng Phục Hy hậu duệ, có nhân tộc chính thống địa vị, trong đó ẩn giấu cường giả vô số, uy chấn chư thiên vạn giới, không người dám phạm. Nho giới, Chư Thiên Đế Triều đều có phía không hãi sợ tứ đại thánh địa thực lực, đương nhiên cũng có cái khác nhân tộc chi nhánh cũng không e ngại tứ đại thánh địa, chỉ bất quá lánh đời vẫn như cũ, rất ít trên đời nhân trước mắt xuất hiện, không nói cũng được. Đệ nhị, yêu giới, Tiên Thiên Thần Thú hậu duệ, yêu tộc nội mỗi một danh yêu tộc thân phận cùng huyết mạch đều có phía không giống tầm thường huyết thống. Mới có thể nào đó cái không chớp mắt yêu tộc thì có thể là thần thú Hỏa Phượng hậu duệ. Hiện nay yêu tộc tồn tại Tiên Thiên Thần Thú chỉ có 7 chỉ, Trích, Con, thuộc về 7 đại vương tộc trấn tộc thần thú, bị hàng tỷ yêu tộc cung phụng. Yêu tộc đại thể lấy bộ lạc phương thức tồn tại, mà 7 đại vương tộc phân biệt dạng: Thôn Thiên Mãng Nưu bộ tộc, Chim Hồng Tức bộ tộc, Huyền Quy bộ tộc, Lân Thú bộ tộc, Thanh Giao bộ tộc, Bạch Hổ bộ tộc, Phách Vượn bộ tộc. Trong đó, Chim Hồng Tức bộ tộc, Huyền Quy bộ tộc, Lân Thú bộ tộc cùng Thanh Giao bộ tộc thuộc về Chư Thiên Vạn Giới Ngũ Phương Thần Thú hậu duệ. Về phần Thôn Thiên Mãng Nưu bộ tộc còn lại là hoang cổ muôn đời bá chủ Thôn Thiên Quỷ Nưu hậu duệ, Phách Vượn bộ tộc lại là hoang cổ muôn đời bá chủ Kim Cương Cự Vượn hậu duệ. Yêu giới 7 đại vương tộc huyết mạch không phải chuyện đùa, nơi ủng hưu thực lực tạm cư yêu tộc 80% cao tầng lực lượng. Đương nhiên, Thôn Thiên Mãng Nưu bộ tộc độc lập với yêu tộc ở ngoài, thành lập dường như Chư Thiên Đế Triều thông thường Thôn Thiên Đế Triều, thực hành cũng là hoàng quyền trí thượng. Tương đối với nhược nhục cường thực yêu tộc, Thôn Thiên Đế Triều coi như là an nhàn. Độc lập với yêu tộc ở ngoài còn có Long tộc. Yêu tộc ở ngoài còn có ma giới, thú giới, thần giới tam đại thế lực, thực lực cũng không tại nhân giới cùng yêu giới xuống chi nhánh vô số. Ngoại trừ năm giới ở ngoài, còn lại có thể coi là ngũ hành đại thế giới: Hỏa chi giới, Thủy chi giới, Kim chi giới, Thổ chi giới, Mộc chi giới, ngũ hành đại thế giới tương sinh tương khắc, hồ vi minh hữu, một ngày nào đó cái đại thế giới đã bị công kích, mặt khác tứ đại thế giới nhất định sẽ ra tay ta biến hình kim cương huynh đệ. Có thể nói ngũ hành thế giới là hỏa một trong tộc, thủy một trong tộc, kim một trong tộc, thổ một trong tộc, mộc một trong tộc, ngũ hành tộc nhân bản nguyên nơi tại không cho có thất bại. Cũng là năm đại chủng tộc tổ tiên nơi định ra tổ hấn, phải biết rằng ngũ hành chủng tộc tổ tiên thế nhưng đồng nhất nhân. Không biết gần nhất xuất phát từ cái gì nguyên nhân, nghe nói hỏa một trong tộc cùng yêu tộc Chim Hồng Tức bộ tộc đi tương đối tới gần. Hơn nữa, cái khác bốn tộc cũng không biết vì sao, gần nhất đều cùng yêu tộc có lửa nóng, cùng ngũ phương thần thú hậu duệ không ngừng tiếp xúc. Ngũ hành đại thế giới có thể xếp hạng chư thiên vạn giới trước trăm siêu cấp thế lực trong, cũng là chư thiên vạn giới đem năm tộc cho rằng một chủng tộc. Nếu như là chỉ một cái ngũ hành chủng tộc chuyện, chỉ có thể rốt cuộc nhất lưu thế lực, ngay cả đứng đầu thế lực đều không tính là. Ngũ hành đại thế giới xuống, còn lại là một ít đặc thù thế giới, tỉ như kiếm chi thế giới, ám thế gian giới, quang thế gian giới chờ một chút. Nói đến đây, Bạch Liên Thánh Nữ Liên Tuyết Nhi không khỏi nghĩ đến kia bệnh giơ lên trời cự kiếm, phảng phất bị vô số thần ma quân kiếm ảnh, tựa hồ hẳn là thuộc về kiếm chi thế giới. Có chút quen thuộc, nhưng trong lúc nhất thời nghĩ không ra rốt cuộc là kiếm chi thế giới trong vị kia. 10 đại kiếm tổ, 16 gia kiếm tôn, chính 30 đại kiếm vương một trong. Một hơi thở, Bạch Liên Thánh Nữ Liên Tuyết Nhi đem Chư Thiên Vạn Giới một ít trọng yếu phải nhớ kỹ siêu cấp thế lực cùng chủng tộc đặc thù nhất ngũ nhất thập nói cho cấp Hoàng Vô Cực, mong muốn có thể đạt được đối phương tín nhiệm, do đó tìm được đi trước phong bế tiểu thiên thế giới phương pháp. Bất quá, đáng tiếc là Hoàng Vô Cực tựa hồ không có đem Bạch Liên Thánh Nữ Liên Tuyết Nhi kỳ hảo để ở trong lòng, chỉ là nhàn nhạt gật đầu, trong lòng không ngừng nghĩ Chư Thiên Vạn Giới. Uy, uy, uy. Bạch Liên Thánh Nữ Liên Tuyết Nhi dùng kia chân mềm như ngọc bàn tay nhỏ bé tại Hoàng Vô Cực trước mắt uy vài cái, trong lòng nhất thời giận dữ, xác định lúc trước tìm cách, trước mắt người kia căn bản không có đang nghe tự mình nói chuyện, quả thực là khinh người quá đáng. "Tiểu tử, ngươi cho ta tỉnh tỉnh, ta vừa nói đều nghe được rõ ràng sao?" Bạch Liên Thánh Nữ Liên Tuyết Nhi quay Hoàng Vô Cực cái lỗ tai la lớn. Bởi dựa vào là gần quá, Bạch Liên Thánh Nữ Liên Tuyết Nhi trên người trận trận nhớ tới truyền vào Hoàng Vô Cực trong núi, vô ý thức quay đầu lại môi vừa lúc đụng phải kia nhắn nhủi tuyệt mỹ gương mặt. Chương 275, Đại Sắc Lang chiếm tiện nghi. "A, ngươi, Sắc Lang lấy chứng cứ có sức thuyết phục đạo." Bạch Liên Thánh Nữ Liên Tuyết Nhi trên mặt nhất thời đỏ bừng không gì sánh được. Một tay lấy Hoàng Vô Cực đẩy ra hoảng loạn lui ra phía sau vài bước, cậu nghiêm mặt chu cái miệng nhỏ nhắn thở phì phì có vẻ phi thường khả ái. Lần này, Hoàng Vô Cực cũng thanh tỉnh qua đây, thấy Bạch Liên Thánh Nữ Liên Tuyết Nhi biểu hiện, khỏe miệng lộ ra mỉm cười, màu đỏ tươi đầu lưỡi liếm liếm môi, tựa hồ hương khí vẫn như cũ ở lại gắn bó trong lúc đó. "Không tệ, man thơm." Hoàng Vô Cực lấy tay chỉ nhẹ nhàng sờ soạn một chút khỏe miệng dư thơm, nhàn nhạt nhìn Bạch Liên Thánh Nữ Liên Tuyết Nhi nói rằng siêu cấp đại tông sư mới nhất chương và tiết. "Ngươi, tối không biết xấu hổ." Bạch Liên Thánh Nữ Liên Tuyết Nhi giận dữ, nghĩ không ra Hoàng Vô Cực không chịu được như thế, cư nhiên dám chiếm tự mình tiện nghi, quả thực là không thể tha thứ. "Được rồi, thánh nữ, viễn cổ động thiên còn có ngũ thiên sẽ mở ra, người ta còn là gấp rút lên đường quan trọng hơn." Hoàng Vô Cực suy nghĩ một chút, chuyển hướng trọng tâm câu chuyện nói rằng: "Ở đây cự ly chân chính ỷ tiên phong không sai biệt lắm còn có 1.5000 dặm tả hữu. Dù sao, ở đây chỉ bất quá là tối ngoại vi, đến chân chính nơi tại phải tốn hao ít nhất 2 ngày thời gian. Như vậy Hoàng Vô Cực thời gian còn lại chỉ có 3 ngày." Tuy rằng vô pháp thôi chắc Bạch Liên Thánh Nữ Liên Tuyết Nhi tiến nhập viễn cổ động thiên phương pháp có hay không hữu hiệu, nhưng để người vắn nhất, phải chuẩn bị một chút. Bạch Liên Thánh Nữ Liên Tuyết Nhi gật đầu, cho rằng Hoàng Vô Cực nói rất có đạo lý, lập tức nói rằng: "Ân, gấp rút lên đường quan trọng hơn." "Tốt lắm, thánh nữ, chúng ta vừa đi một bên đàm." Hoàng Vô Cực nói xoay người tiểu chuẩn bị ly khai. Thế nhưng, Bạch Liên Thánh Nữ Liên Tuyết Nhi thấy đầy đất Bạch Liên Tông thi thể cùng than ở nơi nào ba gã không biết sống chết Tử Liên Tông đệ tử, lập tức nói rằng, chờ một chút. Làm sao vậy, Thánh Nữ còn có chuyện gì xử lý? Hoàng Vô Cực xoay người lại nghi hoặc nhìn về phía Bạch Liên Thánh Nữ Liên Tuyết Nhi hỏi. Trên mặt đất đều là của ta Bạch Liên Tông đệ tử thi thể, có hay không có thể thu liệm đứng lên, giúp ta mai bọn họ. Bạch Liên Thánh Nữ Liên Tuyết Nhi mang theo cầu xin ánh mắt nhìn Hoàng Vô Cực, kia trong mắt doanh doanh lệ quang dường như đại giết khí thông thường, khiến người ta vô pháp cự tuyệt. Hoàng Vô Cực bản không muốn quản, bất đắc dĩ Bạch Liên Thánh Nữ Liên Tuyết Nhi đại giết khí thực sự quá lợi hại, nhìn thoáng qua thiếu chút nữa bị quên Tà Tôn Dương Tố nói rằng, "Thúy Thúc, động thủ đem." Tà Tôn Dương Tố gật đầu, không nói gì, nhanh nhẹn đem một tôn tôn mặc bạch sắc trang phục Bạch Liên Tông đệ tử theo trên mặt đất nhắc tới chất đống cùng một chỗ. Mà Bạch Liên Thánh Nữ Liên Tuyết Nhi tắc đi bước một đi hướng kia ba gã chẳng biết sinh tử Tử Liên Tông đệ tử. Dùng răng ngà bàn trắng non ngón tay thân đến ba gã Tử Liên Tông đệ tử trước mũi, phát giác ba người còn có phía yếu ớt hô hấp. Trong lúc nhất thời thù mới hận cũ, trong nháy mắt cùng nhau bạo phát, Bạch Liên Thánh Nữ Liên Tuyết Nhi lúc này từ lâu không có rụt rè, lạnh lùng nhìn nằm trên mặt đất ba gã Tử Liên Tông đệ tử, đôi mắt đẹp sát ý bắn ra bốn phía, liên tiếp ba trường, phát sinh tam thanh thình thịch thanh âm. Ba gã Tử Liên Tông đệ tử đầu nhất thời như bạo liệt tây qua bàn thình thịch một người tiếp một người nổ tung. Óc tiên huyết giao nhau huyết bạch thế giới, giống thiên nữ tán hoa bản tại không trung vậy ra, hoàn hảo tất cả mọi người là có tu sĩ, trong nháy mắt linh lực hộ thể đem dường như đầu hũ hỗn hợp phía heo huyết rác rưởi che ở bên ngoài cơ thể. Hoàng Vô Cực thấy cái này tình huống, lắc đầu, một mỹ nữ như vậy thủ đoạn độc ác, nhiều ít có chút khiến người ta cảm quan lên bất đồng tử linh võ sĩ mới nhất trường và tiết. Nhất khắc chung thời gian, Hoàng Vô Cực cùng Tà Tôn Dương Tố, hơn nữa Bạch Liên Tông còn lại mấy danh đệ tử dưới sự trợ giúp, rốt cục đem thi thể thu liễm được rồi, chỉ là muốn vùi lấp chuyện có điểm phiền phức. Thánh nữ chôn ở chỗ này có điểm không thích hợp, không bằng hỏa táng sau mang nhập viễn cổ di tích nội, đưa bọn họ tán tại di tích đại địa trên. Nói như thế nào, viễn cổ di tích cũng từng là các ngươi Bạch Liên Tông nơi dừng chân, coi như là về nhà, tổng so với chết tha hương thật là tốt. Hoàng Vô Cực nhìn hơn 10 cổ thi thể có chút đau đầu nói rằng, từng bước an táng thực sự có quá phiền phức. Bạch Liên Thánh Nữ Liên Tuyết Nhi suy nghĩ một chút, đích xác như Hoàng Vô Cực theo như lời, táng ở chỗ này thủy chung có điểm không quá thỏa đáng, vạn nhất khiến người ta phát hiện cũng không hảo. Có thể, hỏa táng ba, đi. Đưa bọn họ cho cốt chiếu vào di tích đại địa trên. Bạch Liên Thánh Nữ Liên Tuyết Nhi mặt mang bi thương nhìn hơn 10 có nam có nữ tử trạng không đồng nhất thi thể rưng rưng nói rằng, trên thực tế Hoàng Vô Cực thuyết pháp căn bản là sai, muốn nói an táng chuyện, khởi nguyên tinh là tất cả chủng tộc khởi nguyên nơi tại, đâu có so với ở đây lại thêm hợp. Chỉ bất quá, Hoàng Vô Cực không biết khởi nguyên tinh lai lịch, cũng không có đi hỏi, mới không biết này đoạn lịch sử. Nếu như biết đến nói không chừng trực tiếp vặt cái hầm đem cho cốt cấp đâu đi vào tiện tay thêm lên một bả thổ, như vậy lại thêm phương tiện một điểm. Tốt lắm, ta bắt đầu rồi. Hoàng Vô Cực quả đấm vung lên, hơn 10 cụ thân thể trong nháy mắt giấy lên hừng hực liệt hỏa, Bạch Liên Thánh Nữ Liên Tuyết Nhi không để ý bẩn loạn, ngồi xếp bằng trên mặt đất hai tay hợp nhất, trong miệng nói lẩm bẩm, tựa hồ tại siêu độ Bạch Liên Tông đệ tử thông thường. Đại hỏa đủ thiêu đốt nhất khắc chung mới đưa tất cả thi thể đốt thành cho cốt, Hoàng Vô Cực theo chữ vật giới trong móc ra một cái lẽ ra trang rượu cái bình lớn, đem bên trong rượu ngon toàn bộ đảo điệu, trong lúc nhất thời trận rượu thơm tùy theo khuyết tán ra. Nhìn đầy đất thôi lên ba thước sau cho cốt, Hoàng Vô Cực quả đấm vung lên, một ngón tay vô hình bàn tay to đem tất cả cho cốt bao vây lại. Chậm rãi phảng phất vò rượu trong, đón giảng bình, cái hảo, trịnh trọng chuyện lạ giao cho Bạch Liên Thánh Nữ Liên Tuyết Nhi. Bạch Liên Thánh Nữ Liên Tuyết Nhi cẩn rực rực đem cho cốt đàn tiếp nhận đến, mãn hàm cảm kích đối Hoàng Vô Cực nói rằng, cảm tạ. Hoàng Vô Cực khoát tay áo, không thể nói là nói, không có việc gì, chút lòng thành, thánh nữ không cần nói lời cảm tạ. Không, mặc kệ thế nào, ngươi giúp bọn hắn báo thù, còn đã cứu ta mệnh, tóm lại muốn nói một tiếng cảm tạ. Bạch Liên Thánh Nữ Liên Tuyết Nhi hướng phía Hoàng Vô Cực được rồi một cái đại lễ cảm kích nói rằng, thánh nữ, mau mau xin đứng lên. Hoàng Vô Cực thấy Bạch Liên Thánh Nữ Liên Tuyết Nhi hình dạng, vội vã đem nhân nâng dậy, trong miệng còn khiêm tốn nói, "Thánh nữ, không cần như vậy, không cần như vậy thiên kiếm." Hai người một cái chối từ, một cái chăm chú, trong lúc nhất thời rằng có đứng lên. Một lát sau, Bạch Liên Thánh Nữ Liên Tuyết Nhi đột nhiên nhận thấy được, tự mình bộ ngực tựa hồ nhiệt, con mắt không khỏi xuống phía dưới vừa nhìn, nhất thời gọi ra đến, hận không thể cấp trước mắt cái này thiếu niên một cái tát. Nguyên lai, Hoàng Vô Cực vừa tại phủ Bạch Liên Thánh Nữ thời gian, không cẩn thận đem hai tay phóng sai rồi vị trí, trong lòng cũng hiểu được kỳ quái vì sao mềm. Ngắt vài cái còn ngoan thoải mái. Thánh nữ, không có ý tứ, tại hạ điều không phải có ý định. Hoàng Vô Cực làm bộ một cái xử thế vị thâm thiếu niên, đỏ mặt giả vờ hoàng trương nói rằng. Hoàng Vô Cực hành động không tệ rất giống, Bạch Liên Thánh Nữ Liên Tuyết Nhi nhìn không ra, còn tưởng rằng thực sự như vậy, đỏ mặt ôn nhu nói rằng, không quan hệ, ngươi cũng không phải cố ý. Nghe được Bạch Liên Thánh Nữ Liên Tuyết Nhi chuyện, Hoàng Vô Cực con mắt như hồ ly thông thường cười mị lên, trong lòng rất là đắc ý bởi vì, vừa Hoàng Vô Cực căn bản là cố ý chiếm Bạch Liên Thánh Nữ Liên Tuyết Nhi tiện nghi, vị tú sắc khả san. Không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn có chút đáng tiếc. Hoàng Vô Cực đối với cái này xử sự khôn khéo trong mang theo hồ đồ tiểu thánh nữ tới một tia hứng thú. Hắn có thể nhìn đi ra, vị này Bạch Liên Tông thánh nữ tuyệt đối sẽ không vượt lên trước 30 tuổi. Đừng xem Hoàng Vô Cực kiếp niên kỷ linh rất nhỏ, hơn nữa hậu thế đủ có hơn 400 ít, là trước mắt cái này tiểu thánh nữ hơn 10 lần. Còn có, Hoàng Vô Cực thành lập hậu cung phi tử vô số, đối với nữ nhân tự nhiên có một bộ tự mình cái nhìn. Tuy rằng, Hoàng Vô Cực còn nói không hơn thích, nhưng nhiều ít có chút hảo cảm. Bất quá, hai người trong lúc đó là lẫn nhau lợi dụng quan hệ, Bạch Liên Thánh Nữ Liên Tuyết Nhi có hay không thích Hoàng Vô Cực sẽ không phải mà biết. Thánh nữ, ở đây đều chuẩn bị cho tốt chúng ta đi thôi. Nói giờ, Hoàng Vô Cực tay có ý định vô ý kéo lại Bạch Liên Thánh Nữ Liên Tuyết Nhi tay nhỏ bé, nhẹ nhàng cách đối phương bên thai rất gần địa phương nhỏ giọng nói rằng: "Ngươi, vung." Bạch Liên Thánh Nữ Liên Tuyết Nhi tựa hồ là một cái không có trải qua quá tình yêu nam nữ sổ, đỏ mặt đem Hoàng Vô Cực tay cấp bỏ qua, chạy trốn dường như xa xa né tránh. "Còn man dù rẻ, ta thích." Hoàng Vô Cực không chỉ là có ý định chính vô ý, giơ lên tự mình tay nghe thấy một chút Bạch Liên Thánh Nữ Liên Tuyết Nhi ngón tay gian dư thơm. Nay một màn, vừa lúc bị Bạch Liên Thánh Nữ Liên Tuyết Nhi thấy, không khỏi hồng phía chân mềm tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ nhắn, thấp giọng hung hăng mắng, không biết xấu hổ đang độ tử, còn tuổi nhỏ cư nhiên như thử háo sắc. Hoàng Vô Cực cái lỗ tai giật giật, tựa hồ nghe đến Bạch Liên Thánh Nữ Liên Tuyết Nhi nhỏ giọng chửi bới thành, khép hai mắt từng bước một đi vào Sinh Hóa Vương triều 2. Bạch Liên Thánh Nữ Liên Tuyết Nhi theo Hoàng Vô Cực tới gần, phảng phất bị kinh thỏ, về phía sau không ngừng tối lui, thình thịch một tiếng vang nhỏ, đánh vào một khỏa đại thụ thượng, tối đầu không dám nhìn tiền phương, hai tay thân về phía trước tựa hồ muốn đẩy ra cái gì đồ vật dường như. Hoàng Vô Cực thấy loại tình huống này, ta cười, về phía sau lui lại mấy bước, giả vờ kinh ngạc nhìn Bạch Liên Thánh Nữ Liên Tuyết Nhi cả tiếng nói rằng: "Gì? Thánh nữ ngươi đang làm cái gì?" Bạch Liên Thánh Nữ Liên Tuyết Nhi phục hồi tinh thần lại thấy tự mình tư thế, sắc mặt đỏ lên không khỏi tức giận đứng lên, biết tự mình bị Hoàng Vô Cực cấp đùa giỡn, nóng ruột xuống một cước hướng phía đối phương chân nhỏ đá vào. Hoàng Vô Cực biết đem nhân cấp trêu chọc nóng nảy, không có né tránh, khiến Bạch Liên Thánh Nữ Liên Tuyết Nhi vững vàng một cước để tại chân nhỏ lên. Bạch Liên Thánh Nữ Liên Tuyết Nhi tại đá đến Hoàng Vô Cực sau, rốt cục phục hồi tinh thần lại, lặng lặng hỏi: "Vì sao không né?" Hoàng Vô Cực đạm đạm nhất yếu, ôn nhu hỏi: "Ta vì sao muốn trốn?" Bạch Liên Thánh Nữ Liên Tuyết Nhi lộ ra một tia ấm áp dáng tươi cười, nhìn Hoàng Vô Cực kia tuấn mỹ gương mặt cảm giác không tại nơi sao đáng ghét. Tà Tôn Dương Tố đứng ở Hoàng Vô Cực phía sau, nhìn hai người cũng là tuệ tâm cười, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, xem ra thiếu chủ phương diện này kinh nghiệm không tầm thường, ngắn thời gian đã đem cái này tiểu thánh nữ cấp bắt làm tù binh, so với lão phu năm đó còn muốn lợi hại, không thể không nói một đời con người mới hoán cũ nhân, thực sự là lão liễu. Nếu như lúc này, Hoàng Vô Cực nếu như biết Tà Tôn Dương Tố tìm cách có thể hay không nổi giận đâu, thấy thế nào phía lao đầu tuổi còn trẻ giờ có thể làm chỉ có bá vương ngạnh lên cung mà thôi. Được rồi thánh nữ, sự tình đã làm thỏa đáng, chúng ta đi thôi. Hoàng Vô Cực đang an ủi Bạch Liên Thánh Nữ Liên Tuyết Nhi sau, nhìn một chút sắc trời ôn hòa nói rằng: "Ân, thời gian không còn sớm, mong muốn cái này chuyện tình có thể thuận lợi tiến hành." Bạch Liên Thánh Nữ Liên Tuyết Nhi thoáng lo lắng nhìn về phía xa xa bầu trời, thật sâu hít một hơi, thần sắc ngưng trọng nói rằng: "Chương 276, xảo nộ chư thiên hoàng tử." "Không tệ, mong muốn có thể như thánh nữ ý nguyện siêu cấp trưởng quỹ." Hoàng Vô Cực mặc không lên tiếng, xoay người phía trước dẫn đường hướng phía Ỷ Thiên Phong phương hướng đi tới. Thời gian như thoi đưa, trong nháy một ngày đêm thời gian trôi qua, dọc theo đường đi Hoàng Vô Cực cùng Bạch Liên Thánh Nữ Liên Tuyết Nhi gặp phải vô số manh thú, vượt qua về phía trước đi manh thú số lượng càng nhiều, tựa hồ giết chi bất tận thông thường, dường như hải triều bàn một đợt đón một đợt. Trong khoảng thời gian này, Hoàng Vô Cực rốt cuộc nhìn rõ ràng, nguyên lai hoang nguyên này lão già kia bố trí manh thú mục đích là vì đấu loại người yếu mà thiết hạ. Dọc theo đường đi, Hoàng Vô Cực phát hiện ngoại trừ manh thú thi thể ngoại, còn có phía đã đấu cùng nhân loại lưu lại thi thể, những này thi thể sớm bị manh thú khẳng chỉ còn lại có trắng bệnh đầu khớp xương. Theo Ỷ Thiên Phong cự ly càng ngày càng gần, manh thú cường độ cũng càng ngày càng cao, thực lực cũng càng ngày càng mạnh, dần dần thành quần kết đội cao đẳng manh thú đã vị trí có thể thấy được. Hoàng Vô Cực hiện nay là có khổ nói không nên lời, trong tay không có nhất kiện phi hành pháp khí. Nếu như có một việc chấn thế linh khí cấp phi hành pháp khí cũng không tất như vậy hao tâm tốn sức. Hơn nữa, bởi manh thú trở ngại, hai ngày lẽ ra có thể đến Ỷ Thiên Phong ngoại thời gian trong nháy mắt kéo nhiều hơn rất nhiều. Một ngày đêm hành trình chỉ có chính là 5000 dặm không được, tuy thời muốn phòng bị manh thú đánh lén. Ngay, Hoàng Vô Cực để manh thú việc quấn quýt thời gian, đột nhiên gian trái phải hai bên lùm cây trong truyền đến ào ào tắp tiếng vang, một khỏa khối bụi cây không ngừng run run, tựa hồ có cái gì đồ vật sắp đi ra thông thường. Hoàng Vô Cực hơi khẽ động, trên mặt tuy rằng bình tĩnh, thế nhưng khinh túc đầu mi nhưng bán đứng hắn lúc này tâm tình. Hôm nay, Ỷ Thiên Phong phương viên vạn lý trong vòng đại không giống nhau, nguy hiểm không chỗ không tại, có thể nói là nguy cơ trọng trọng, hơi có vô ý đều có khả năng chết ở chỗ này. Hoàng Vô Cực hết sức chăm chú nhìn chằm chằm lùm cây, híp mắt trong thân thể buộc chặt làm tốt tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Đồng dạng, Tà Tôn Dương Tố, Bạch Liên Thánh Nữ Liên Tuyết Nhi cùng còn lại mấy danh Bạch Liên Tông đệ tử cũng là thần sắc khẩn trương nhìn lùm cây. Tê kéo, lùm cây bị người ghé vào, một cái hắc sắc bóng người chật vật theo bên trong chui đi ra, một chút ngã sấp xuống tại Hoàng Vô Cực trước mặt. Trong lúc nhất thời, Hoàng Vô Cực nhìn hắc sắc bóng người khởi sướng nán lại đến, đây là có chuyện gì? Trước mắt người này nhìn rất tuổi còn trẻ, ăn mặc phi thường hoa lệ theo cái gì đạm kim sắc sát biên giới có thể nhìn ra đến, hơn nữa nhàn nhạt linh khí ba động, rõ ràng là nhất kiện không tệ pháp khí cái này nữ nhân, ra muốn. Mới nhất chương và tiết. Bởi hư hao, tuy rằng vô pháp phán định là cái gì đẳng cấp pháp khí, nhưng cận theo pháp khí ba động bắt đầu nhìn, đẳng cấp nhất định rất cao. Một chút, chật vật thanh niên chợt theo trên mặt đất nhảy dựng lên, cau mày nhìn thoáng qua, mang theo cao ngạo ngự khí cả tiếng hỏi, nơi này là địa phương nào, các ngươi là người nào? Chật vật thanh niên kiêu ngạo ương ngạnh hỏi khiến Hoàng Vô Cực rất là tức giận, vừa mới chuẩn bị giáo huấn đối phương dừng lại, Bạch Liên Thánh Nữ Liên Tuyết Nhi tiến lên ngăn cản, lặng lẽ nói rằng, đừng nóng vội, ta xem cái này nhân không đơn giản, hỏi trước rõ ràng đang nói. Hoàng Vô Cực suy nghĩ một chút gật đầu, hôm nay chư thiên vạn giới tề tụ, gây chuyện khắp nơi sinh sự có điểm nguy hiểm, không bằng hỏi rõ ràng đang nói. Tiểu tử, ngươi là người nào? Hoàng Vô Cực không có trả lời chật vật thanh niên chuyện, trái lại vênh váo tự đắc hỏi. Phải biết rằng, Hoàng Vô Cực cũng không phải người thường, hậu thế thế nhưng trung thổ một khi chi đế, tự thân khí thế mười phần, điều không phải người thường có thể sánh bằng. Gì, nghĩ không ra ngươi cũng có hoàng khí gia thân. Chật vật thanh niên kinh ngạc nhìn về phía Hoàng Vô Cực, đại khái là cùng loại nhân theo như lời tâm linh cảm ứng. Không nên lời vô ích, nói ngươi rốt cuộc là ai? Hoàng Vô Cực dung hợp hậu thế đế hoàng khí, mặc dù vô hạn áp chế vẫn như cũ có đế uy. Hơn nữa, chật vật thanh niên lại là một gã hoàng tử, tự nhiên có thể cảm giác đến Hoàng Vô Cực khí thế trong ẩn giấu sâu đậm đế hoàng uy thế, mới dám kết luận có hoàng khí gia thân. Vô cần thần trương, ta điều không phải người xấu. Chật vật thanh niên nhìn một chút Hoàng Vô Cực cùng bốn phía nhân, tựa hồ thở dài một hơi, chẳng hề để ý sau khi trả lời, chỉnh lý một chút y phục. Ngươi? Hoàng Vô Cực vừa định nói cái gì đó, Bạch Liên Thánh Nữ Liên Tuyết Nhi giành trước dò hỏi, vị công tử này, ngươi rốt cuộc là ai? Nếu như không có chuyện tình chuyện, còn thỉnh ly khai. Chật vật thanh niên chỉnh lý hoàn y phục, nghe được Bạch Liên Thánh Nữ Liên Tuyết Nhi thanh âm, ngẩng đầu vừa nhìn, hai mắt nhất thời sáng ngời, lộ ra một tia sắc mặt vui mừng, liệt phía miệng tùy tiện nói rằng, gì, nghĩ không ra tại đây loại man hoang nơi, còn có thể gặp phải ngươi loại này đẳng cấp mỹ nữ, không tệ, không tệ, xem ra thượng thiên còn không có đem buồn hoàng tử quên. Hoàng tử? Nghe thế cái từ Hoàng Vô Cực cùng Bạch Liên Thánh Nữ Liên Tuyết Nhi đồng thời nhíu mày. Hoàng Vô Cực giành trước từng bước, che ở Bạch Liên Thánh Nữ Liên Tuyết Nhi trước người, ngăn chặn chật vật thanh niên con mắt, trong mắt hiện lên một đạo hàn quang trầm giọng hỏi, ngươi rốt cuộc là ai, tại không nói chuyện, cẩn thận ta không khách khí. Ha ha. Chật vật thanh niên tựa hồ nghe đến chư thiên vạn giới hay nhất cười chê cười, chẳng đáng nhìn Hoàng Vô Cực, dùng cực kỳ khinh miệt ngữ khí nói rằng, chỉ bằng ngươi một cái đan khí cảnh con kiến hôi dụ tình, tổng tài mạc trên thân mới nhất trương và tiết. Tuy rằng không biết ngươi vì sao sẽ ở hoàng đan cảnh, tiêu ủng hữu là thực đan cảnh tu vi, nhưng người ta khi xuất nhưng như trăng sáng cùng ánh huỳnh quang, quả thực là tự tìm tự lộ. Hoàng Vô Cực bất vi sở động, chỉ là âm thầm kinh ngạc, nghĩ không ra trước mắt cái này chật vật thanh niên cư nhiên liếc mắt tiểu xem thấu tự mình tu vi. Cái gì, ngươi chỉ có đan khí cảnh tu vi? Bạch Liên Thánh Nữ Liên Tuyết Nhi giật mình nhìn Hoàng Vô Cực, hai mắt tràn đầy không thể tin được thần sắc. Nghĩ không ra, tại Bạch Liên Thánh Nữ Liên Tuyết Nhi vẫn là cường giả Hoàng Vô Cực, dĩ nhiên chỉ là một gã đan khí cảnh gia hỏa, so với chính mình còn không bằng. Nghĩ tới đây, Bạch Liên Thánh Nữ Liên Tuyết Nhi chẳng biết vì sao trong lòng mọc lên một loại thất vọng căm quýt, tựa hồ bị người lừa dối thông thường, nhìn về phía Hoàng Vô Cực giờ, nhất thời gian có loại chán ghét đích tình tự. Trong nháy mắt, Hoàng Vô Cực đã nhận ra Bạch Liên Thánh Nữ Liên Tuyết Nhi biến hóa, nhíu nhíu mày đầu không nói gì thêm, chỉ là nhìn chằm chằm chật vật thanh niên nhàn nhạt hỏi, hay nhất lao lao thật thật trả lời ta vấn đề, ngươi rốt cuộc là ai? Thiết, và ngươi còn có tư cách biết bổn hoàng tử thân phận, nếu như ngươi có thể đem bên người đưa cho bổn hoàng tử. Nói không chừng, bổn hoàng tử lòng từ bi có thể nói cho ngươi. Chật vật thanh niên mê đắm nhìn Bạch Liên Thánh Nữ Liên Tuyết Nhi, ta cười, trong ánh mắt tràn đầy gìn với vẻ. Lớn mật, quả thực là tìm chết. Hoàng Vô Cực nổi giận, nghĩ không ra chật vật thanh niên dám ở tự mình trước mặt như vậy làm càn, thân là thời gian tới đế vương tại phản kích, nhất định ở bên trong tâm ở chỗ sâu trong lại lưu lại một đạo tâm ma. Hoàng Vô Cực khí thế không tại bảo lưu, bàng bạc đế hoàng thần uy như quần quận hàng dài phóng lên cao, một cổ phảng phất hàng tỷ tấn núi non đè xuống đến thông thường cảm giác xuất hiện tại mọi người đáy lòng. Phu phu, Bạch Liên Tông còn lại mấy danh đệ tử dẫn đầu chịu không được, đám bị áp quỳ rạp trên mặt đất đầu đầy đại hãn, sắc mặt giữ tận thống khổ phảng phất trên người bị cái gì đè nặng thông thường. Hoàng khí. Chật vật thanh niên thần sắc ngưng trọng đứng lên, có chút kinh ngạc nhìn Hoàng Vô Cực. Khiến chật vật thanh niên nghĩ không ra dạ, cái này thoạt nhìn chỉ có đan khí cảnh tu vi ra hỏa, hoàng khí cư nhiên như thử lượng hậu, không thể so tự mình kém nhiều ít, trong lòng không khỏi nghĩ đến, lẽ nào trước mắt người kia cũng là nào đó cái đế triều hoàng tử. Nghĩ tới đây, chật vật thanh niên vội vàng thu hồi gìn uế nhãn thần, vẻ mặt ôn hòa tiểu ý khoát tay hào nói rằng, ta vừa là hay nói giỡn. Ngươi? Hoàng Vô Cực nhìn chật vật thanh niên con mắt tràn đầy chân thành, không giống như là đang nói dối, nhất thời đem khí thế thu trở về. Giờ cầm ba đem sắc mặt khuyết kiên cường đường con toàn bộ hiện lộ ra đến xuất khí trầm giọng nói rằng, về trước đáp ta, ngươi rốt cuộc là ai? Cái này, quỷ mắt, yêu sau, khiến vương khi dễ hạ. Chật vật thanh niên do dự một chút, nhưng thấy Hoàng Vô Cực vận sức chờ phát động khí thế, lập tức nói rằng, đừng có gấp, ta nói, ta là chư thiên đế triều hiện nay 138 hoàng tử Lý Sùng, các ngươi có thể gọi Sùng hoàng tử. Bởi Hoàng Vô Cực đối với chư thiên vạn giới đều không phải rất thuộc, không có chư thiên đế triều trực quan ảnh hưởng, mặc dù có ta kinh ngạc, nhưng nhãn thần lại có vẻ cực kỳ bình thản, tựa hồ cùng một cái râu ria nhân thông thường, căn bản để không dậy nổi hứng thú. Sùng hoàng tử nhìn Hoàng Vô Cực nhãn thần, trong lòng đồng dạng hơi có điểm kinh ngạc, đồng thời cũng càng thêm kết luận đối phương lai lịch không tại tự mình xuống. Bằng không, lấy chư thiên đế triều tại chư thiên vạn giới uy thế, sao lại không có nửa điểm phản ứng? Không có phản ứng đích tình huống chỉ có hai điểm, điểm thứ nhất là cái này nhân là ngu ngốc, căn bản cái gì cũng không biết, cho nên mới không sợ. Điểm thứ hai là cái khác bốn đại đế triều trong nào đó cái đế triều hoàng tử, tất cả mọi người là cùng ngang phân, nếu như kinh ngạc trái lại rơi xuống hạ phong. Đã ngoài hai cái quan điểm, Sùng hoàng tử tương đối có khuynh hướng điểm thứ hai. Theo Hoàng Vô Cực kia dạy đặc hoàng khí bắt đầu nhìn, phổ thông vương triều cùng hoàng triều khả bồi dưỡng không ra như vậy hoàng tử. Hoàng Vô Cực không thèm để ý Sùng hoàng tử thân phận, nhưng Bạch Liên Thánh Nữ Liên Tuyết Nhi lại bị lại càng hoảng sợ, đồng dạng bên người Bạch Liên Tông đệ tử vừa mới theo trên mặt đất thật vất vả đứng lên, trong nháy mắt vừa ngã ở trên mặt đất. Chỉ có Tà Tôn Dương Tố cùng Hoàng Vô Cực như nhau, đối với Chư Thiên Đế Triều không có trực tiếp quan cảm mới có thể thờ ơ, lặng lặng đứng ở hai bên trái phải, nhìn Sùng Hoàng Tử hình dạng, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. Tà Tôn Dương Tố biểu hiện khiến Sùng Hoàng Tử càng thêm nhận định Hoàng Vô Cực thân phận. Chỉ có trường kỳ tiếp xúc Đế Triều Hoàng Tử tùy tùng, tại gặp phải cái khác Đế Triều Hoàng Tử sau mới có thể như vậy chấn định hòa hảo kỳ. Bằng không gặp phải phổ thông Vương Triều cùng Hoàng Triều Hoàng Tử, đã sớm bị dọa tè ra quần. Vị này huynh đệ, ta thân phận nói, có thể nói ngươi tự mình ba, đi. Sùng Hoàng Tử mỉm cười nhìn Hoàng Vô Cực, trong mắt cũng dị thường bình tĩnh, thậm chí có thể nói là cực độ lãnh tĩnh, tựa hồ đối phương nói ra cái gì đến, cũng không lại cảm thấy chút nào kinh ngạc. Hoàng Vô Cực, nào đó cái tiểu thiên thế giới nội hoàng tử. Hoàng Vô Cực suy nghĩ một chút, theo Bạch Liên Thánh Nữ Liên Tuyết Nhi trước suy đoán lập một thân phận. Ha ha, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng sao? Sùng Hoàng Tử nghe được Hoàng Vô Cực lập thân phận, khóe miệng hơi khẽ động, nhất thời cười khẽ đứng lên, nhưng thanh âm dị thường lạnh lùng hỏi. Chương 277, số mệnh thần thú thân phận nguy cơ. Thế nào Sùng Hoàng Tử, không tin tại hạ thân phận? Hoàng Vô Cực làm bộ sát có chuyện lạ nhìn Sùng Hoàng Tử bất mãn hỏi mạng lưới nhân sinh. Ha ha, huynh đệ, chư thiên vạn giới bốn đại đế triều trong nhưng cho tới bây giờ không có một cái họ hoàng. Hơn nữa, ngươi dám lấy hoàng vi dòng họ, hẳn là tự mình sửa. Nói đi, ngươi rốt cuộc là vị nào đế triều hoàng tử? Sùng Hoàng Tử tản ra mênh mông quần quận ngôi vị hoàng đế một cái chín trảo tử giao chậm rãi tại bầu trời thành hình, không ngừng thử thăm dò Hoàng Vô Cực hoàng khí. Năm đại đế triều số mệnh tuy rằng đều là tử sắc, nhưng tại số mệnh chi thú lên đã có phía rất lớn bất đồng. Tỷ như, Chư Thiên Đế Triều thuộc về nhân tộc, số mệnh thần thú chính là một con chín trảo tử long làm trấn thủ đế triều số mệnh thần thú. Mà, yêu tộc Thôn Thiên Đế Triều số mệnh thần thú, cũng bọn họ tổ tiên Thôn Thiên Quỷ Ngưu, trái lại là hoàng cổ yêu tộc hoàng giả Tam Túc Kim Ô thú tộc Thiên Thú Đế Triều số mệnh thần thú chính là một con lớn lên phía 16 cánh chim cánh dị chủng tiên tiên thần thú phụ du. Truy Lạc Đế Triều số mệnh thần thú có chút đặc thù, chính là rơi bộ tộc thủy tổ tên là nên ẩn hấp huyết quỷ, chiều dài 16 cánh con rơi xí béo ác ma. Cuối cùng Man Thần Đế Triều, số mệnh thần thú là một cây phảng phất liên tiếp thiên địa thật lớn không gì sánh được đồ đằng. Hiện tại Sùng Hoàng Tử muốn có hoàng khí áp bách Hoàng Vô Cực, mục đích chính là vì bức ra hắn số mệnh thần thú. Chỉ cần thấy số mệnh thần thú, như vậy Sùng Hoàng Tử có thể phán đoán ra Hoàng Vô Cực chân chính thân phận. Hơn nữa, ủng hữu số mệnh thần thú năm đại đế triều, bên ngoài cũng là phân biệt thân phận phương pháp. Thông thường, chỉ cần lượng ra số mệnh thần thú, chư thiên vạn giới tuyệt đại bộ phân thế lực cũng không dám cầm bọn họ những này hoàng tử thế nào. Sùng Hoàng Tử phương pháp phi thường hữu hiệu, tại hoàng khí áp bách hạ Hoàng Vô Cực tự thân hoàng khí không an phận đứng lên, tựa hồ bắt đầu vội vã dục động muốn cùng trên bầu trời chín trảo tử giao tranh lên một tranh. Hiện tại nếu không Hoàng Vô Cực cực lực khống chế, nói không chừng lúc này vẫn như cũng là hai hổ tranh chấp cục diện, cũng bại lộ tự mình thân phận. Sùng Hoàng Tử thấy Hoàng Vô Cực cực lực giấu giếm tự mình thân phận, không khỏi nhíu mày, lạnh lùng hỏi: "Hoàng huynh, đây là cái gì ý tứ, vì sao muốn chống lại? Lẽ nào, bổn hoàng tử thiếu tư cách cho ngươi nói ra tự mình thân phận?" Sùng Hoàng Tử câu này nói một chút cực kỳ nghiêm trọng, nếu như Hoàng Vô Cực không trả lời chuyện, giống như khinh thường Chư Thiên Đế Triều, đắc tội Chư Thiên Đế Triều, mặc kệ là ai cũng không có kết cục tốt. "Sùng Hoàng Tử, ngươi cho rằng Hoàng Mỗ là đang dối gạt ngươi?" Hoàng Vô Cực không cam lòng tỏ ra yếu kém chết tiệt nhìn chằm chằm Sùng Hoàng Tử con mắt, mỗi chữ mỗi câu chăm chú nói rằng. Nhìn Hoàng Vô Cực con mắt, Sùng Hoàng Tử đột nhiên dàn có loại kỳ quái cảm giác. Trong lòng không khỏi nghĩ đến, lẽ nào hắn thực sự không có gạt ta, là nào đó cái tiểu thiên thế giới hoàng tử? Thế nhưng tại vừa nghĩ đến Hoàng Vô Cực kia đặc hơn hoàng khí, có loại giống như đã từng quen biết quen thuộc, nhất thời gian đem toàn bộ tìm cách giải chi sau đầu đại quốc hải hồn. Một cái tiểu thiên thế giới hoàng tử, hoặc là nào đó cái đại thiên thế giới hoàng tử, số mệnh vẻ tối đa là kim sắc, vô pháp bay lên đến tử sắc trình độ. Bất quá Hoàng Vô Cực hoàng khí rõ ràng là tử sắc, đủ để nói rõ là đến từ nào đó cái đế triều, tuyệt đối sẽ không là nào đó cái tiểu thiên thế giới hay là đại thiên thế giới vương triều cùng hoàng triều. Này nói rõ, trước mắt người kia một mực dối trá, rõ ràng là khinh thường tự mình. Sùng Hoàng Tử lẽ ra cố tình kết giao Hoàng Vô Cực tâm tư nhất thời đại biến, mặt tức giận sắc hiếp mắt lạnh lùng nói rằng, xem ra hoàng huynh là khinh thường bổn hoàng tử, nói như thế nào tới là muốn cùng Chư Thiên Đế Triều khai chiến. Ngươi nói cái gì? Hoàng Vô Cực sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nhìn chằm chằm Sùng Hoàng Tử không cam lòng tỏ ra yếu kém hỏi ngược lại. Theo cái gì đạm nhiên lạnh lùng trong giọng nói, Sùng Hoàng Tử có thể nghe ra là một loại uy hiếp, tựa hồ là tại hỏi, ngươi thực sự dám sao? Ngươi đang ép ta? Mặc kệ ngươi là bốn đại đế triều trong cái kia đế triều hoàng tử, đắc tội ta Chư Thiên Đế Triều cũng không sẽ có kết cục tốt. Sùng Hoàng Tử coi như cùng Hoàng Vô Cực khiêng lên, khiến một bên Bạch Liên Thánh Nữ Liên Tuyết Nhi một trận hết hồn. Chư Thiên Đế Triều uy thế, mặc dù là toàn thịnh thời kỳ Bạch Liên Tông cũng không dám đơn giản đụng chạm. Chỉ nhìn một cách đơn thuần, nhân giới tứ đại thánh địa đối với Chư Thiên Đế Triều thái độ có thể nhìn ra rất nhiều vấn đề. Hôm nay, Hoàng Vô Cực cư nhiên dám cùng Chư Thiên Đế Triều hoàng tử cứng đối cứng, kết cục có thể nghĩ, vô ý thức nói rằng, Hoàng Vô Cực còn không cùng Sùng Hoàng Tử xin lỗi. Những lời này tại Bạch Liên Thánh Nữ Liên Tuyết Nhi xem ra là ở giúp Hoàng Vô Cực hẳn là tốt hảo cảm tạ tự mình. Thế nhưng, đồng dạng một câu nói, tại Hoàng Vô Cực nghe tới cũng dị thường chói tai, có loại che chở Sùng Hoàng Tử ý tứ. Ngươi nói cái gì? Hoàng Vô Cực vẻ mặt bình tĩnh quay đầu lại nhìn về phía Bạch Liên Thánh Nữ Liên Tuyết Nhi nhàn nhạt cười hỏi. Trong nháy mắt, Bạch Liên Thánh Nữ Liên Tuyết Nhi sắc mặt đại biến, bởi vì hắn đó có thể thấy được Hoàng Vô Cực kia đạm nhiên bình tĩnh thần sắc hạ như sắp bạo phát hỏa sơn. Nhưng mặc dù là như vậy, Bạch Liên Thánh Nữ Liên Tuyết Nhi vừa nghĩ đến Sùng Hoàng Tử thân phận, nhãn thần trong nháy mắt biến sắc, trầm giọng nói rằng: Hoàng Vô Cực, ngươi hẳn là rõ ràng ta là tại giúp ngươi, cùng Sùng Hoàng Tử xin lỗi ba, đi. Nói xong những này, Bạch Liên Thánh Nữ Liên Tuyết Nhi nhất thời thở dài một hơi, chỉ là bình tĩnh nhìn Hoàng Vô Cực, ánh mắt vô bi vô hỉ. Hoàng Vô Cực không có trả lời Bạch Liên Thánh Nữ Liên Tuyết Nhi chuyện, trái lại quay đầu đến xem hướng Sùng Hoàng Tử hỏi: Ngươi cho rằng ta cần xin lỗi sao? Này, Sùng Hoàng Tử nhất thời có điểm á khẩu không trả lời được, bởi vì năm đại đế triều hoàng tử thân phận hầu như đều là bình khởi bình tọa, ai cũng không có khả năng áp quá ai một đầu. Một ngày làm như vậy, tiêu biểu thị hai người đến không chết không ngất cục diện, đế triều hoàng tử thân phận điều không phải tùy tiện người nào đều có thể vũ nhục đại nội cao thủ. Nếu như không báo thủ, như vậy tên này hoàng tử cả đời mơ tưởng tại đế trong triều ngẩng đầu lên. Nhân trước có thể không ai dám nói, thế nhưng phía sau lời ra tiếng vào khiến đế triều thực tế chúa tể người nghe được, như vậy đế vị đem vĩnh viễn rời đi. Tình hình trung hạ, năm đại đế triều hoàng tử gặp mặt trừ phi là sự quan sinh tử, tuyệt đối sẽ không đơn giản đắc tội một người đế triều hoàng tử. Sùng hoàng tử vừa làm như vậy đơn giản là muốn lợi dụng chư thiên đế triều uy thế đến bức bách Hoàng Vô Cực nói ra tự mình thân phận, hoàn toàn không nghĩ muốn kết thủ kết toán. Thế nhưng Bạch Liên Thánh Nữ Liên Tuyết Nhi một phen hảo ý, khiến sự tình nhất thời phức tạp hóa. Giờ khắc này, Sùng hoàng tử hận không thể đem Bạch Liên Thánh Nữ Liên Tuyết Nhi cái này xuẩn nữ nhân một trường cấp phép chết. Một ngày, đế triều hoàng tử cùng đế triều hoàng tử kết thủ kết toán, tại không ai ngăn cản đích tình huống hạ, hai người phải phân ra sinh tử mới có thể lý khai. Này nên làm thế nào cho phải? Sùng hoàng tử là chư thiên đế triều lý đế ít nhất một cái nhi tử, vừa mới sinh ra mấy trăm năm, tại đông đảo hoàng tử trong thuộc về hầu như vô pháp kế thừa đế vị tồn tại. Nhưng hoàng tử dù sao cũng là hoàng tử, mặc dù vô pháp kế thừa đế vị, khả năng tính vẫn phải có. Nếu như Sùng hoàng tử chết ở chỗ này, hiển nhiên là cái khác hoàng tử nguyện ý thấy. Một cái đế triều hoàng tử bị một người đế triều hoàng tử giết chỉ có thể là kỹ không bằng nhân. Đế triều là tuyệt đối sẽ không trợ giúp hoàng tử báo thù, như vậy chỉ biết tỏ ra yếu kém với nhân, chư thiên vạn giới phần lớn khinh thường. Sùng hoàng tử giờ khắc này phi thường hơi, nếu như cùng Hoàng Vô Cực kết thành hận thù, đó là một cái không chết không nớt cục diện. Nếu có thể giết đối phương hoàn hảo, nếu như chạy như vậy tự mình sau đó sẽ gặp phải thật lớn phiền phức, tùy thời tùy chỗ đều có bị giết chết nguy hiểm, trừ phi suốt đời không ra chư thiên đế triều phạm vi, bằng không chuyện nhất định gặp Lâm Hoàng Vô Cực đả kích. Hơn nữa Sùng hoàng tử vô pháp bảo chứng Hoàng Vô Cực có cái gì không thần kỳ chạy trốn pháp khí. Trầm tư chỉ chốc lát, Sùng hoàng tử ngẩng đầu lên, hai mắt không giận tự uy, chết tiệt nhìn chằm chằm Hoàng Vô Cực nói rằng: Hoàng huynh, chỉ cần ngươi đem chân chính thân phận nói ra, bổn hoàng tử có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ngươi hẳn là rất rõ ràng đế triều hoàng tử trong lúc đó quyết định, một ngày trở mặt chính là không chết không lướt, ngươi là phụ chuẩn bị cho tốt. Nghe được Sùng hoàng tử chuyện, Hoàng Vô Cực nhất thời chăm chú đứng lên, đối phương hình dạng không giống như là đang nhìn vui đùa, như vậy có thể là thực sự. Như thế nào tài năng chứng minh ta thân phận? Hoàng Vô Cực tuy rằng không giống tỏ ra yếu kém, nhưng hiện nay còn không có cùng năm đại đế triều một trong chư thiên đế triều hoàng tử là địch, chỉ có thể dò hỏi. Rất đơn giản, chỉ cần hoàng huynh đem hoàng khí phóng xuất, bổn hoàng tử có thể cảm ứng đạt được thánh thủ chiến y mới nhất chương và tiết. Sùng hoàng tử nghe được Hoàng Vô Cực ngữ khí mềm hóa xuống tới, trong lòng nhất thời thở dài một hơi, vừa cười vừa nói: Hoàng khí thả ra rất đơn giản. Hoàng Vô Cực suy nghĩ một chút, điều động tự thân hoàng khí, trong lúc nhất thời bầu trời một đạo tử vân bắt đầu tập kết. Một cổ lớn duy ngã độc tôn khí thế từ trên trời giáng xuống, tử vân dần dần thành hình, một cái tử sắc năm trảo cự long chậm rãi hiện ra chân thân. Hơn nữa tử sắc cự long nhất cử nhất động đều giống thực chất, rung đùi đắc ý xuống, một cổ không hiểu khiến người ta vô pháp phản kháng uy thế, chậm rãi rơi vào mọi người trong lòng. Thế nào khả năng? Của ngươi số mệnh thần thú dĩ nhiên là năm trảo cự long, không có khả năng. Sùng hoàng tử kinh hãi, hình rồng số mệnh thần thú thế nhưng chư thiên đế triều nơi đặc biệt có. Nhìn kia năm trảo cự long hiển nhiên đã vượt lên trước đại đa số chư thiên đế triều hoàng tử, chỉ cần tái sinh một trảo, có thể trở thành đế tử thông thường tồn tại, ủng hữu kế thừa đế vị tư cách. Đừng xem, đế triều trong vòng hoàng tử cũng có kế thừa đế vị tư cách, nhưng này dù sao cũng là số rất ít ngoài ý muốn, bình thường dưới tình huống đều là theo đế triều đế tử chúng tuyển ra. Mỗi một cái đế triều số mệnh thần thú cũng là có phía phân chia, tỉ như nói hoàng tử số mệnh thần thú hiện hóa thông thường đều là theo tử giao bắt đầu, mỗi sinh ra một trảo đẳng cấp để thăng một tầng thứ. Như vậy để thăng phương thức thông thường đều bị xưng là một trảo tử giao, hai trảo tử giao, ba trảo tử giao, bốn trảo tử giao, năm trảo tử giao, sáu trảo tử giao, bảy trảo tử giao, tám trảo tử giao, chín trảo tử giao. Nữa đi lên tử giao thoát biến thành một trảo tử long, hai trảo tử long, ba trảo tử long, bốn trảo tử long, năm trảo tử long, sáu trảo tử long, bảy trảo tử long, tám trảo tử long, chín trảo tử long. Mà trong đó sáu trảo tử long chính là trở thành đế triều đế tử một trong số đó một cái điều kiện. Đương nhiên, trở thành đế triều đế tử không có thể như vậy đơn giản như vậy, sáu trảo tử long chỉ bất quá là chuẩn bị điều kiện một trong, còn có phía cái khác càng nhiều điều kiện, muốn trở thành đế tử độ khó có thể nói siêu việt rất nhiều người tưởng tượng. Chương 278, thân phận bại lộ niên linh vấn đề. Tại chư thiên đế triều hay là cái khác bốn đại đế triều, ủng hữu sáu trảo tử long hoàng tử không tại số ít, về phần vì sao vô pháp trở thành đế tử, bởi vì bản thân đối với đế triều cống hiến thiếu, hoặc là không có chấn động chư thiên vạn giới uy danh. Năm đại đế triều trong mỗi một danh đế tử tại chư thiên vạn giới trong đều là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại, tu vi tuyệt thế vô song, tại đồng cấp cấp bậc trong nhất định là vô địch thông thường tồn tại thiên sư. Hôm nay, Hoàng Vô Cực năm trảo tử long xuất hiện, thế nào có thể sủng hoàng tử thất kinh. Chư Thiên Đế triều nội hoàng tử tổng cộng tiểu nhiều như vậy, mỗi một cái hắn hầu như đều nhận thức, không có khả năng có đổ vào, trừ phi trước mắt người kia là phụ hoàng tử sinh tử. Thế nhưng suy nghĩ một chút vừa nghĩ không có khả năng, thực sự là tư sinh tử chuyện, lấy vị kia cá tính, nhất định lại mang về đế đô thừa nhận kỳ hoàng tử thân phận, như vậy hiện tại Chư Thiên Đế triều sẽ không là 138 hoàng tử, mà là 139 hoàng tử. Trong nháy mắt, Sung hoàng tử trong lòng hiện lên vô số tìm cách, tư sinh tử cái này khả năng tính trực tiếp che đậy, còn lại chỉ có bảng hệ chi mạch. Chư Thiên Đế triều khổng lồ tuyệt đối siêu việt người thường tưởng tượng, các loại chi nhánh cùng dòng chính sổ bất thắng sổ, mỗi một đại đế vương hậu thế tử tôn đều khỏe mạnh sinh sôi nảy nở phía. Nếu như Hoàng Vô Cực là nào đó cái nhánh núi Lý gia đệ tử, như vậy cũng có thể nói qua đi, bởi vì người của Lý gia mỗi một cái đều bám vào Chư Thiên Đế triều số mệnh trên, ủng hữu tử sắc số mệnh cũng không tính quá phận. Bất quá, như vậy chi mạch thông thường đều là tử giao cấp, không có khả năng thoát biến thành tử long cấp, trừ phi là có hưng khởi chi tượng muốn lấy mà đại chi. Phải biết rằng, Chư Thiên Đế triều quy định là có thể người cư chi, cho dù là chi thứ người, chủ yếu ủng hữu siêu nhân thực lực, như nhau có thể tranh đoạt đế vị. Thế nhưng, tình huống như vậy cực kỳ hiếm thấy, hầu như không có đồng loạt thành công ví dụ. Nhìn thấy Hoàng Vô Cực sau, Sung hoàng tử vừa phải suy nghĩ nhiều, khép mắt tràn đầy thú vị nhìn Hoàng Vô Cực, mỉm cười nói rằng: "Hoàng huynh, thế nhưng họ Lý?" Hoàng Vô Cực thất kinh, đạm nhiên nhìn Sung hoàng tử số mắt, bình tĩnh nói rằng: "Ngươi là như thế nào biết đến?" Nghe được Hoàng Vô Cực không có phản bác, Sung hoàng tử lần thứ hai xác định tự mình suy đoán, đích thật là Chư Thiên Đế triều Lý gia chi thứ đệ tử. "Ha ha." Đã biết Hoàng Vô Cực lai lịch cùng thân phận, Sung hoàng tử cười ha ha đứng lên, mang theo thân cận tiểu ý nói rằng: "Nguyên lai là người một nhà, không đánh không quen biết." "Người một nhà?" Nói thế hà dạng. Hoàng Vô Cực ngây ngẩn cả người lặng lặng nhìn Sùng hoàng tử dò hỏi: "A, nguyên lai ngươi còn không biết?" Sùng hoàng tử có chút kinh dị nhìn Hoàng Vô Cực, nguyên lai còn có không biết bổn gia lai lịch. Thoáng trầm tư, trong đầu hiện lên một đạo tin tức, ánh mắt lấp lánh nhìn về phía Hoàng Vô Cực, xảo hiện kinh ngạc hỏi: "Ta vừa định bắt đầu đi, cái này khởi nguyên tinh nội tựa hồ cũng có ta Lý ra một cái chi mạch bảng hệ thành lập một cái triều đình, tựa hồ gọi cái gì Đại Đường hoàng triều." "Hoàng huynh, hẳn là hiện nay nào đó vị hoàng tử ba, đi." Sùng hoàng tử một câu nói toạc ra Hoàng Vô Cực thân phận, trong lòng hoảng hốt. Nhìn về phía Sùng hoàng tử không khỏi tâm sinh cảnh giác, bình tĩnh nhìn đối phương chậm rãi hỏi: "Ngươi là như thế nào đoán được?" Giờ khắc này, Hoàng Vô Cực đã vô pháp giấu giếm nữa tự mình thân phận, đơn giản cũng không tại ẩn giấu, trực tiếp hỏi. Một bên Bạch Liên Thánh nữ Liên Tuyết Nhi nghe được hai người trong lúc đó đối thoại, đặc biệt Hoàng Vô Cực cư nhiên là cái này khởi nguyên tinh lên một cái dân bản xứ hoàng triều hoàng tử, nội tâm vô cùng thất vọng, lẽ ra làm lợi thế tiểu thiên thế giới cũng thành để huyễn tưởng, trong lòng đại hận, nghĩ không ra tự mình cư nhiên bị lừa. Mà, trước mắt người kia cư nhiên ngay cả một điểm kẽ hở cũng không có lộ đi ra. Đáng tiếc, Bạch Liên Thánh Nữ Liên Tuyết Nhi một điểm cũng không có ý thức được, tự mình đem lỗi thôi tại người khác trên người, trên thực tế chỉ bất quá là một xương tình nguyện mà thôi. Ha ha, tất cả mọi người là người một nhà, lấy hoàng huynh hoàng khí, trở lại đế đô cũng có thể mưu tốt thân phận, cái khác hoàng tử nhất định tranh tương mượn hơi. Sung hoàng tử không có gọi Hoàng Vô Cực bản mạng, vẫn như cũng dùng hoàng huynh xưng hô, tựa hồ rất tôn trọng đối phương thông thường. Hoàng Vô Cực nghe được Sung hoàng tử chuyển hướng trọng tâm câu chuyện, mỉm cười bình tĩnh hỏi: "Ta còn là muốn biết, ngươi là như thế nào đoán được ta thân phận?" Đối mặt Hoàng Vô Cực chấp nhất, Sung hoàng tử bất đắc dĩ mở ra hai tay xiêm áo bãi, chỉ có thể mở miệng nói: "Rất đơn giản, bởi vì ta vừa vặn biết chuyện này mà thôi." "Thực sự như vậy?" Hoàng Vô Cực có điểm không tin, chết tiệt nhìn chằm chằm Sung hoàng tử một chữ nghiêm túc hỏi: "Không tệ, ta là theo hoàng gia thư viện thư khố trông được đến. Nói hơn 10 vạn năm trước, nào đó vị Chư Thiên Đế triều đế vương, để rèn đúc một vị hoàng tử, từng kỳ phái đến đế triều nhìn trộm vẫn như cũ huyền hoàng đại thế giới nội thành lập một cái hoàng triều. Chỉ cần hoàng triều thành lập, như vậy vị kia hoàng tử nhất định có thể leo lên đế vị. Thế nhưng công việc mới vì thẳng đến vị kia đế vương thoái vị, hoàng tử cũng không có hoàn thành, một gã đệ tử kế thừa đế vị, mà vị kia hoàng tử cùng đời sau cũng vẫn lưu tại huyền hoàng đại thế giới trong." Sung hoàng tử đem tự mình theo thư lên thấy được ghi chép nhất ngũ nhất thập toàn bộ nói cho Hoàng Vô Cực, không có chút nào quên. Hoàng Vô Cực hơi nhíu một chút đầu mi, tựa hồ nghĩ tới cái gì, lãnh tính hỏi: "Ngươi là nói, ta đại đường nhất mạch chính là huyền hoàng đại thế giới tên kia hoàng tử hậu duệ?" Sung hoàng tử gật đầu biểu thị cam chịu, lập tức nói rằng: "Không tệ, huyền hoàng đại thế giới ngoại trừ là thế giới trung tâm ở ngoài, còn có phía bảo hộ khởi nguyên tinh trách nhiệm. Lý gia phái người tiến vào chiếm giữ khởi nguyên tinh phi thường hợp lý, ta Chư Thiên Lý gia đều không phải người thường, chỉ biết thành lập triều đình làm thế lực phát triển, trừ phi tại nơi nào đó gặp phải cực đại trở lực, mới có thể làm gia tộc phát triển. Tỷ như huyền hoàng đại thế giới nội tứ đại thánh địa một mực gáp bách Lý gia sinh tồn không gian. Tuy rằng nhìn tại Chư Thiên Đế triều mặt trên lên không dám làm quá rõ ràng, đang theo hơn 10 vạn năm chính một cái gia tộc, đủ để nói rõ rất nhiều vấn đề đấu pháp." Nghe thế phi nói, Hoàng Vô Cực trong nháy mắt rõ ràng một điểm, đồng thời cũng muốn đến một điểm, không khỏi mở miệng tiếp tục hỏi: "Nói như thế nào, Chư Thiên Đế triều nội còn có người tại quan tâm huyền hoàng đại thế giới trong Lý gia?" Sung hoàng tử nghĩ không ra Hoàng Vô Cực như vậy thông minh, tự mình chỉ bất quá nói một điểm, lập tức liên tưởng đến phương diện này, không thể không nói là một cái khó có được nhân tài, trong lòng không khỏi có chút nhớ nhung muốn thu vi mình dùng. Thế nhưng, đang nhìn đến Hoàng Vô Cực tự thân năm trảo tử long, lo lắng nhất thời chưa tới rất nhiều. Hơn nữa, theo vừa một phen nói chuyện với nhau trong, Sùng hoàng tử đó có thể thấy được Hoàng Vô Cực điều không phải một cái tình nguyện bình thản đành phải người khác xuống nhân. Cái này nhân kiệt ngạo bất tuân, tự thân khí thế thậm chí muốn so với rất nhiều hoàng tử còn muốn 10 phần, nếu như đến đế đô khiến những người đó thấy được một điểm sẽ có chuyện thú vị phát sinh. Sùng hoàng tử đem muốn thu phục Hoàng Vô Cực tâm tư thả xuống tới sửa vi kết giao, nói không chừng đối tự mình trợ giúp lại lớn hơn nữa. Sai rất đúng, nghĩ không ra hoàng huynh như vậy tài sáng tạo mất tiệp, bội phục bội phục. Sùng hoàng tử bang bang bang phách lên tay đến bội phục nói rằng. Sùng hoàng tử xem trọng Hoàng Mỗ. Hoàng Vô Cực cũng vô dụng bản tính qua lại đáp, vẫn như cũng dùng là hoàng họ, nói rõ tự mình thái độ. Chẳng biết hoàng huynh có hay không cũng là chiếm được tin tức đến đây vô giúp vui. Sùng hoàng tử không tại thử, đem trọng tâm câu chuyện một quay lại đến hiện nay nhất đứng đầu chuyện để lên. Hoàng Vô Cực không có phủ nhận gật đầu, dùng quái dị nhãn thần trên dưới quan sát ăn mặc rách nát áo cà sa Sùng hoàng tử nghi hoặc hỏi, kia Sùng hoàng tử ngươi đâu, vì sao lại như vậy chật vật? Đối mặt Hoàng Vô Cực thế nào trực tiếp hỏi, Sùng hoàng tử thiếu chút nữa không có tìm cái hầm ngầm tiến vào đi, thật sự là quá mất mặt, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào mở miệng, không khỏi thở dài một hơi. Hoàng huynh, ta xem ngươi cũng không phải rất lớn, không bằng ngươi ta lấy huynh đệ tương xứng. Sùng hoàng tử tựa hồ không muốn nhắc tới kia đoạn bất hảo trải qua, không ngừng rời đi phía trọng tâm câu chuyện. Cái này, Hoàng Vô Cực do dự một chút, không biết nên như thế nào trả lời, nhưng chính nói rằng, Sùng hoàng tử, trước tiên là nói về ngươi nhiều. Bởi vì, Sùng hoàng tử theo tướng mạo bắt đầu nhìn cùng tự mình không sai biệt lắm, hẳn là sẽ không vượt lên trước 20 tuổi, như vậy hai người trong lúc đó sẽ có không ít chuyện để. Sùng hoàng tử tuy rằng không biết Hoàng Vô Cực vì sao lại nói như thế nào, nhưng một cái mấy tuổi không cần phải. Tranh chấp, lão lao thật thật mở miệng nói rằng, ta năm nay 838 tuổi, là Chư Thiên Đế triều 138 hoàng tử, phụ hoàng ít nhất nhi tử. Vừa dứt lời, Hoàng Vô Cực đống nhiên mở to hai mắt, mục trường khẩu ngốc nhìn Sùng hoàng tử, nghĩ không ra trước mắt cái này thoạt nhìn cùng tự mình không sai biệt lắm niên kỳ gia hỏa, cư nhiên so với chính mình đại 799 tuổi năng lực khởi nguyên. Hoàng Vô Cực thập phần thật là tốt kỳ, trên dưới tả hữu tỉ mỉ đánh giá Sùng hoàng tử, không có ý tứ nói rằng, ha ha, cùng ngươi khi xuất ta còn thật tiểu. Sùng hoàng tử bất minh sở dĩ, suy nghĩ một chút, đang nhìn Hoàng Vô Cực suy đoán nói rằng, nhìn ngươi niên kỷ hẳn là cũng không đánh, thế nào cũng có 500 hơn tuổi ba, đi. Hoàng Vô Cực cười khổ vài tiếng, 500 hơn tuổi hơn nữa tự mình sống lại cùng hậu thế niên kỷ cũng không đủ. Thế nào, sai sai sao? Sùng hoàng tử kinh ngạc nhìn Hoàng Vô Cực nhỏ giọng hỏi. Hoàng Vô Cực lắc đầu, lặng lẽ nói rằng, điều không phải suy đoán tệ, là triệt để sai sai. À, như vậy hoàng huynh sẽ không còn chưa tới 300 tuổi ba, đi, gắn bó nhân lễ chưa từng quá. Sùng hoàng tử đã cực lực thu nhỏ lại Hoàng Vô Cực niên kỷ linh, nhưng chính đã đoán sai. Tại Chư Thiên Đế triều nội sinh sống nhân tộc, mặc dù không tu luyện cũng có thể an an ổn ổn sống đến 500 tuổi. Mà, Chư Thiên Đế triều hoàng tử, hoàng tôn chờ một chút là bởi vì tu luyện các loại công pháp, năm tháng đối với hắn môn mà nói chỉ bất quá là một loại chữ số, bình thường 150 tuổi có thể cử hành thành niên lễ người thường, hoàng tử phải 300 tuổi tài năng tính tắc thành năm. Hôm nay, Sùng hoàng tử đã đem Hoàng Vô Cực niên kỷ dừng thu nhỏ lại đến 300 tuổi xuống, vẫn như cũ tương kỳ cho rằng vị thành niên thiếu niên đối đãi. Nghe được Sùng hoàng tử chuyện, Hoàng Vô Cực trong lúc nhất thời không biết nên lời nói thật hảo hoặc nói hảo, nhưng để tự mình mặt mũi, trong nháy mắt có quyết định nói rằng, điều không phải, ta năm nay có 364 tuổi, đã sớm thành niên. Sùng hoàng tử nga một tiếng, không có quá mức kinh ngạc, thế nhưng tiểu nhân chấn kinh rồi một chút, 364 tuổi, là có thể ủng hữu 5 trảo tử long, chỉ kém từng bước mại nhập 6 trảo tử long, thời gian tới thành tựu không thể số lượng, tương lai nói không chừng có phong vương tư cách. Đương nhiên, nếu như Sùng hoàng tử biết Hoàng Vô Cực chân chính niên kỷ linh sau có thể hay không trực tiếp xuất nằm úp sấp hạ trên mặt đất đâu. Chương 279, ảnh tử thích khách thị uy. Đúng vậy, bởi không có biết cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân chân chính con bài chưa lật vô hạn kinh khủng chi truy đuổi. Sở dĩ, Chư Thiên Đế triều đế tử môn mới có thể âm thầm phòng bị cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân. Tam thập tam hoàng tử cũng vì cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đối với Sùng hoàng tử, tam thập tam hoàng tử căn bản không tha tại trong mắt thiên đạo đồ. Mọi người tuy rằng đều là nửa bước thần hợp chi cảnh, nhưng hắn cũng nửa bước thần hợp chi cảnh đỉnh trong đỉnh, cũng tu luyện một môn tiểu nhân áp chế pháp môn đến tích lũy thực lực. Chân chính chiến lược tuyệt đối có thể đối kháng thần hợp chi cảnh cái thứ nhất trình tự phổ thông thần hợp bá chủ. Trái lại Sùng hoàng tử, nửa bước thần hợp đỉnh cũng bị người dùng dược vật cấp đề cao đi ra, muốn nữa tiến thêm một bước, phải muốn quanh năm suốt tháng dùng để vững chắc căn cơ. Mặc dù sau khi đột phá, cũng chỉ có thể là phổ thông thần hợp bá chủ, đâu lại như tam thập tam hoàng tử thông thường, một ngày đột phá mới có thể trở thành thần hợp bá chủ trong cường giả. Ở đây, khiến tam thập tam hoàng tử duy nhất cố kỵ chính là cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân. Cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân tồn tại coi như một tòa vô hình núi lớn, đặt ở mỗi người trong lòng. Cho dù là địa vị cao cả kiếm tiên tử Quỳnh Huyền Nhi cũng là như nhau. Tam thập tam hoàng tử dùng mắt lẽ ánh mắt không ngừng thu phía cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân biểu tình. Cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân thật sâu nhìn tự mình đệ đệ Sùng hoàng tử liếc mắt, tại quan sát một phen Hoàng Vô Cực sau, lộ ra một cái khinh miệt dáng tươi cười, chẳng đáng nói rằng, Lý Huyền, hiện tại điều không phải nội chiến thời gian, đừng cho ngoại nhân nhìn chê cười. Nói xong, cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân nhàn nhạt nhìn thoáng qua cười trộm kiếm tiên tử Quỳnh Huyền Nhi. Tiểu tử, thính ngươi vận. Tam thập tam hoàng tử biết cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân ý tứ, ngoại nhân là ai tự nhiên biết. Chỉ có kiếm tiên tử Quỳnh Huyền Nhi cùng Hoàng Vô Cực hai người. Đón, tàn bạo trừng Hoàng Vô Cực liếc mắt, xoay người không tại ngôn ngữ. Hoàng Vô Cực thấy tam thập tam hoàng tử rụt trở lại, đạm đạm nhất tiếu, nếu có thâm ý nhìn về phía cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân, trong lòng tựa hồ có một điểm tìm cách. Sung Hoàng huynh, chẳng biết ở đây có thể có nghỉ ngơi địa phương. Hoàng Vô Cực thấy Tam thập Tam hoàng tử hành quân lặng lẽ không tại tìm phiền toái, nhìn về phía hai bên trái phải Sung hoàng tử hỏi. Cái này, Sung hoàng tử trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào trả lời. Dù sao, Tử Long thuyền điều không phải Sung hoàng tử gì đó, vô pháp làm chủ, muốn địa phương nghỉ ngơi còn phải nhìn cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân. Cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân cũng không phải một cái keo kiệt nhân, bằng không cũng sẽ không trở thành kế thừa đế vị đứng đầu chọn người một trong. Cái bóng, dẫn bọn hắn đi nghỉ ngơi. Cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân quay đầu thuyền một góc hô. Lúc này, đầu thuyền bóng ma chỗ nổi lên từng đạo trong suốt sóng gợn, một cái bao phủ tại hắc sắc trường bảo nội bóng người theo thuyền rắc trong đi ra. Nếu như, lúc này nhìn kỹ, có thể phát hiện trước mắt cái này nhân là không có cái bóng. Sung hoàng tử thấy bóng người trong ngay mắt, đồng nhiên chấn động trong ánh mắt tràn đầy chấn động vẻ, ở sâu trong nội tâm khiếp sợ không tiếng động hô lớn, cái bóng thích khách. Cái bóng thích khách, Sung hoàng tử tại quen thuộc bất quá hệ ly sệ công chúa nhật ký. Bởi vì, đây là hắn mẫu thân nhà mẹ đẻ bồi dưỡng tử sĩ, tại chư thiên vạn giới trong coi như là nổi danh. Sung hoàng tử mẫu thân họ Lữ, cũng bị trở thành Lữ hoàng phi. Lữ thị bộ tộc tại chư thiên đế triều ủng hữu phía khổng lồ thế lực, đơn độc phóng tới chư thiên vạn giới cũng có thể xâm nhập nhất lưu thế lực hàng trong. Đồng dạng, Lữ thị bộ tộc tại chư thiên đế triều nội cũng là 10 đại gia tộc một trong. Cái bóng thích khách là Lữ thị bộ tộc thần bí nhất tử sĩ. Thông thường chỉ biết bảo hộ trọng yếu gia tộc đệ tử, hoặc là ám sát trọng yếu địch nhân mới có thể phái ra. Cái bóng thích khách huấn luyện phương pháp phi thường kỳ lạ, bọn họ nơi tu luyện là một môn là vô ảnh ám sát thuật công pháp, thuộc về thần thông cấp bậc. Cửa này cái bóng ám sát thuật phải yếu nhân ảnh hợp nhất, tuy hai mà một. Một ngày tu luyện, cái bóng thích khách đem không thể ra hiện tại ánh sáng chỗ, chỉ có thể trốn ở chủ nhân cái bóng trong. Bởi cái bóng thích khách đặc biệt sinh tồn phương thức, buổi tối mới là bọn họ sân nhà. Bởi cái bóng thích khách vô ảnh vô hình, khiến người ta khó lòng phòng bị, ám sát mới là cực mạnh giết đoạn. Tình hình trung hạ, Lữ thị bộ tộc là sẽ không đơn giản xuất động cái bóng thích khách. Huống chi, cái bóng thích khách muốn huấn luyện thành công điều kiện phi thường hà khắc, vô ảnh ám sát thuật điều không phải mỗi người đều có thể tu luyện. Muốn tu luyện vô ảnh ám sát thuật phải ủng hữu hoang cổ cái bóng bộ tộc huyết mạch, tài năng mở ra vô ảnh ám sát thuật truyền thừa. Thần thông cấp bậc công pháp, đại bộ phận đều chỉ có thể dùng truyền thừa tài học đến, hay là nói huyết mạch truyền thừa. Phải biết rằng, hoang cổ thời kỳ cái bóng bộ tộc từ lâu diệt tuyệt, lưu lại chỉ là một ít kế thừa bộ phận huyết mạch hậu duệ. Mà, những này hậu duệ giấu ở chư thiên vạn giới mỗi một cái góc, mới có thể là nhân tộc, cũng có thể là ma tộc, thậm chí là cái khác vô số chủng tộc. Cái bóng bộ tộc năm đó để sinh sôi nảy nở đời sau, thế nhưng mạnh mẽ bắt đi rất nhiều chủng tộc nữ tính, cho tới bây giờ không ai có thể nói rõ ràng, rốt cuộc người nào chủng tộc mới là cái bóng bộ tộc hậu duệ. Để tìm kiếm cái bóng bộ tộc hậu duệ, Lữ thị bộ tộc lãng phí một chút cũng không có sổ thời gian, cái bóng thích khách có thể nói là bảo vệ xung quanh Lữ thị bộ tộc trọng yếu lực lượng một trong. Hơn nữa, Sung hoàng tử còn nghe qua nào đó cái nghe đồn, nói là cái bóng thích khách trong người mạnh nhất, từng nay ám sát quá một vị đại đế. Tuy rằng tin tức này không thể nào khảo chứng, nhưng Sung hoàng tử chính lựa chọn tin. Hôm nay đột nhiên xuất hiện cái bóng thích khách, sở dĩ khiến Sung hoàng tử cảm thấy khiếp sợ, là sở hữu mặt khác nguyên nhân. Bởi vì, Sung hoàng tử biết trước mắt cái này cái bóng thích khách điều không phải cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân bên người cái kia. Thân là Lữ hoàng phi nhi tử, Lữ thị bộ tộc vừa thế nào lại bất an bài một cái bóng thích khách bảo hộ bọn họ. Nhưng, vừa vặn ngoài ý muốn dạng, cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân cái bóng thích khách Sùng hoàng tử là gặp qua, tuyệt đối điều không phải thuyền giác đi ra cái này cuối thời chi chậu châu đáo truyền kỳ. Hiện tại đột nhiên toát ra một cái bóng thích khách, chỉ có thể nói minh, Lữ thị bộ tộc dĩ nhiên đem là tối trọng yếu một chi lực lượng giao cho tự mình ca ca cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân. Vừa nghĩ đến nơi đây, Sùng hoàng tử không khỏi cảm thấy một tia thất vọng hòa khí nổi. Lữ thị bộ tộc đem cái bóng thích khách giao cho tự mình ca ca cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân, đủ để nói rõ Lữ gia thái độ. Nghĩ không ra, đại ca đã chiếm được Lữ gia thừa nhận, xem ra ta là không mong muốn. Sung hoàng tử quay hai bên trái phải Trấn hoàng tử cùng Thành hoàng tử, thở dài một hơi hể bại nói rằng. Trấn hoàng tử cùng Thành hoàng tử thấy cái bóng thích khách trong nháy mắt, trên mặt dị thường khó coi. Cái bóng thích khách đại danh, tuy rằng không có gặp qua, nhưng nhiều ít nghe tự mình trong nhà trưởng bối nói qua một ít. Đứng ở cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân một bên Tam thập Tam hoàng tử, 122 hoàng tử cùng 120 bát hoàng tử, đồng dạng phi thường kinh ngạc, nhưng biểu tình cùng Sung hoàng tử đám người cũng tuyệt nhiên tương phản. Bởi vì, bọn họ mấy cái rất rõ ràng, có cái bóng thích khách, như vậy bọn họ đối với Diệt Thế Bạch Liên Thai mong muốn vừa lớn vài phần. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi khinh nhíu lại đầu mi, đồng thời dùng hơi hiếu kỳ nhãn thần nhìn như cái bóng thông thường cái bóng thích khách, trong lòng mọc lên một cổ dự cảm bất hảo, cái này nhân giới tứ đại thánh địa mới có thể gặp phải đối thủ. Cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân một mực quan sát kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi, tự nhiên thấy được của nàng biểu tình, trên mặt không khỏi lộ ra mỉm cười. Cái bóng thích khách là cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân cố ý triển lộ đi ra dùng cho kinh sợ kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi cùng Sùng hoàng tử đám người con bài chưa lật một trong. Nhưng cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân chân chính kinh sợ là kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi, Sùng hoàng tử đám người chỉ bất quá là mang vào. Bởi cái bóng thích khách đặc biệt tính, thông thường thần thức căn bản vô pháp chênh lệch đến cái bóng thích khách tồn tại. Bởi vậy, cũng không có nhân biết, cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân rốt cuộc dẫn theo nhiều ít cái bóng thích khách lên thuyền. Điểm này là Sùng hoàng tử cùng kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi nhất kiêng kỵ. Theo cái bóng thích khách xuất hiện, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi, Sùng hoàng tử, Trấn hoàng tử, Thành hoàng tử, bao quát Tam thập Tam hoàng tử, 122 hoàng tử cùng 128 hoàng tử, đều cảm giác chỗ tối có đôi vô thì vô khắc không tại quan sát đến tự mình. Loại này bị người giám thị cảm giác phi thường không dễ chịu, ngay cả tại cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân bên người mấy hoàng tử cũng là như nhau. Chúng ta đi. Sung hoàng tử thật sâu nhìn cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân liếc mắt, nhất chiêu hô Hoàng Vô Cực trên mặt âm trầm nói rằng. Hoàng Vô Cực tuy rằng không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng cận theo Sùng hoàng tử cố kỵ nhãn thần đến xem, trước mặt cái này ăn mặc hắc sắc trường bào gia hỏa có điểm không đơn giản. Trấn hoàng tử cùng Thành hoàng tử không có nói cùng cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân nói, tự nhiên cũng theo Sùng hoàng tử, Hoàng Vô Cực đi hướng buồng nhỏ trên tàu nắm trong tay Tang Thi mới nhất trương và tiết. Đi theo cái bóng thích khách phía sau, tiến nhập buồng nhỏ trên tàu kia nhất khắc, Hoàng Vô Cực bị chấn động. Chỉ thấy, buồng nhỏ trên tàu nội tổng cộng chia làm 9 tầng, mỗi một tầng không sai biệt lắm đều có 100 mét cao, như một người thiên địa thông thường. Theo Tử Long thuyền bề ngoài đến xem là một điểm đều nhìn không ra đến, quả thực là nội có càn khôn. Tại cái bóng thích khách đái linh hạ, Hoàng Vô Cực, Sùng hoàng tử, Trấn hoàng tử, Thành hoàng tử đi tới tầng thứ 6. Chờ một an bài hảo gian phòng sau, Trấn hoàng tử vừa tiến vào Sùng hoàng tử phòng trong, không khỏi trầm giọng phẫn nộ quát, đây là cái gì ý tứ, khinh thường chúng ta. Phải biết rằng, Tử Long thuyền chia làm 9 tầng, tổng cộng 999 cái gian phòng, mỗi một tầng đều đại biểu một loại thân phận. Tầng thứ nhất cũng chính là dưới đẳng gian phòng, chỉ dùng để đến an trí thị vệ hay là nô bộc dùng. Theo tầng thứ 2 bắt đầu, phải có nhất định thân phận mới có thể ở lại. Dựa theo bình thường thân phận mà nói, thân là Chư Thiên Đế triều hoàng tử, bằng vào địa vị của bọn họ, hẳn là tầng thứ 8 mới đúng. Nếu như điều không phải như vậy nghiêm ngặt chuyện, thậm chí có thể ở đến thứ 9 tầng. Bởi vì, tình hình trung loại kém 9 tầng là Tử Long thuyền chủ nhân cùng đế tử môn trụ. Không có đế tử đích tình huống hạ, hoàng tử cũng có thể vào ở. Thế nhưng, cựu hoàng tử dĩ nhiên đem 3 vị hoàng tử an bài đến tầng thứ 6. Tầng thứ 6 thế nhưng một ít không quá trọng yếu đế triều các đại thần nơi trụ địa phương. Cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân thế nào an bài, vô ý là ở đánh sùng hoàng tử, Trấn hoàng tử cùng Thành hoàng tử sắc mặt. Đến là Hoàng Vô Cực do vì bảng hệ chi mạch quan hệ, ở tại tầng thứ 6 cũng coi như hợp. Thế nhưng, Sùng hoàng tử đám người sẽ không như nhau, cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân rõ ràng thực sự thị uy, biểu thị công khai chủ quyền. Trấn ca, đừng nói, cẩn thận thai vách mạch rừng, chuyện tới hôm nay, chỉ có một tự nhẫn. Đang nói cái này tự thời gian, Sùng hoàng tử trên mặt gân xanh đều bạo đi ra, sắc mặt dữ tợn, ngựa khí là kẻ khác cực sợ. Chương 280, địa phược thanh linh kỳ cựu hoàng tử nhược điểm. Trấn hoàng tử cùng Thành hoàng tử, nghe được Sùng hoàng tử nói như thế nào, chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ. Trọng tâm câu chuyện một chuyện tiếp tục nói rằng, Lý Sùng, nghị không ra Lữ gia tất nhiên đem cái bóng thích khách giao cho Lý Huyền Nhân, cái này không ổn siêu cấp nguồn sinh lực cường quốc. Hoàng Vô Cực cùng Tà Tổ Dương Tố đứng ở một bên lặng lặng nghe không nói gì, Sùng hoàng tử cũng không có đề phòng hai người, cao mày âm trầm nói rằng, không tệ, ta cũng muốn không được Lữ gia kia giúp lao bất tử cư nhiên như thử xem trọng Lý Huyền Nhân, mẫu phi cũng thật là, dĩ nhiên không nói cho ta biết. Sùng hoàng tử mặc dù có điểm đoán giận Lữ hoàng phi, nhưng càng nhiều là một loại làm nũng. Cái này, Lý Huyền Nhân cái kia quái vật có cái bóng thích khách trợ giúp, quả thực là như hổ thêm cánh, sợ rằng chúng ta kế hoạch vô pháp thực hành. Trấn hoàng tử mặt lộ vẻ lo lắng nhìn Sùng hoàng tử, trong lòng không ngừng nghĩ, hôm nay cùng cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân đối kháng có hay không phù hợp tự mình lợi ích. Sùng hoàng tử tựa hồ cũng nhìn ra Trấn hoàng tử do dự, sắc mặt nghiêm, cười lạnh một tiếng lập tức nói rằng, không nên hoảng trương tự loạn đầu trận tuyến. Hắn năm chắc bài, ta cũng có chuẩn bị ở sau, hiệu chết về tay ai, cũng còn chưa biết. Trấn hoàng tử nghe được Sùng hoàng tử bảo chứng, tuy rằng lo lắng chi tâm hơi chút yếu bớt, nhưng nội tâm đã sản sinh dao động, đồng dạng Thành hoàng tử cũng là như vậy. Trấn hoàng tử cùng Thành hoàng tử sở dĩ cùng Sùng hoàng tử hợp tác, đơn giản là lợi ích khu xử. Đương cửu hoàng tử Lý Huyền Nhân vạch trần đệ nhất trường con bài chưa lật thời gian, nhất thời phát hiện trước bày ra, tựa hồ đã cản không nổi kế hoạch. Chỉ cần là không biết cái bóng thích khách, là tốt rồi, tựa như một tòa núi lớn bàn đặt ở mọi người trong lòng. Hơn nữa, ai cũng không biết cửu hoàng tử Lý Huyền Nhân rốt cuộc còn có cái gì con bài chưa lật. Hoàng Vô Cực ở một bên này nghe mấy người trong lúc đó đối thoại, ý thức được này ba người sợ rằng đã có không hiểu nhau, ba người sở dĩ lại hợp thành một cái tiểu đoàn đội, hẳn là lợi ích khu xử nơi tạo thành. Đối mặt cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân cương thế, gian phòng nhất thời trầm mặc xuống tới, đám túi đầu không đang nói chuyện, tràn diện trong lúc nhất thời lâm vào an tĩnh. Một lúc lâu, Sùng hoàng tử trong lúc vô ý ngẩng đầu nhìn Hoàng Vô Cực liếc mắt, nhất thời sáng ngời, không tự chủ được hỏi, "Vô Cực, vừa ngươi nghe xong thế nào hơn, có hay không có cái gì tìm cách?" Trấn hoàng tử cùng Thành hoàng tử bị Sùng hoàng tử hỏi thanh tỉnh lại, kinh ngạc nhìn về phía Hoàng Vô Cực, trong lòng cảm thấy mạc danh kỳ diệu đồng thời còn có phía một tia chờ mong, không biết trước mắt cái này tiểu tử kia có thể không cấp mấy người mang đến kỳ tích. Hoàng Vô Cực biết đến sự tình không nhiều lắm, không muốn tùy tiện nói lung tung, thế nhưng tại Sùng hoàng tử chờ mong nhãn thân hạ, chính mở miệng nói rằng, biện pháp điều không phải không có. "Gì? Ngươi có biện pháp?" Lần này Trấn hoàng tử cùng Thành hoàng tử triệt để kinh ngạc, lẽ ra không có chờ mong Hoàng Vô Cực có thể có nơi làm, thế nhưng đối phương đột nhiên dàn có chú ý, thế nào có thể không kinh ngạc sống lại chi luân hồi kiếm thần mới nhất trương và tiết. Vừa nghe xong ba vị nói chuyện, đơn giản là cựu hoàng tử quá mức cường thế, con bài chưa lật đông đảo. Nói đến đây, Hoàng Vô Cực song đồng tình quang chợt lóe, tùy ý quét ba người liếc mắt, nói tiếp, "Bất quá cựu hoàng tử cũng không phải không có nhược điểm." "Ngươi nói cái gì? Ngươi biết Lý Huyền Nhân nhược điểm?" Sùng hoàng tử khiếp sợ hỏi, đồng dạng Trấn hoàng tử cùng Thành hoàng tử dùng bất khả tư nghị ánh mắt nhìn về phía Hoàng Vô Cực. "Không tệ, cựu hoàng tử càng là cường thế, nhược điểm của hắn lại càng lớn." Hoàng Vô Cực quỷ dị cười nhạt đứng lên, chỉ một thoáng gian phòng nội coi như quát lên một trận gió lạnh, "Sùng hoàng tử, Chấn hoàng tử cùng Thành hoàng tử không tự chủ được kéo chặt y phục. Hoàng vô cực âm lãnh tiếng cười, như buổi tối quỷ mị vụ vụ tiếng kêu thảm thiết, cho dù là Sùng hoàng tử, Chấn hoàng tử cùng Thành hoàng tử ba người đều đến một tia cực sợ. Vô cực nói đi, rốt cuộc là cái gì? Chấn hoàng tử khẩn cấp hỏi. Hoàng vô cực nhìn thoáng qua bốn phía, nhãn châu xoay động, nhẹ nhàng lắc đầu, chỉ hướng giữa không trung. Sùng hoàng tử lập tức rõ ràng qua đây, gật đầu, theo tay vung lên trong tay hơn ra một cây thanh sắc lệnh kỳ mạnh cắm trên mặt đất, trong tay bốc lên pháp ấn đánh ra một đạo linh lực, trong nháy mắt không nhập thanh sắc lệnh kỳ trong vòng. Mộ Nhân Gian, một đạo vô hình sóng gợn tại trong không khí tản ra, một cái trong suốt quang trào gián gian phòng vách tường nhất thời đem ba người bao phủ đứng lên. Nói đi, những này không ai có thể nghe được chúng ta nói. Sùng hoàng tử làm xong tất cả, thần bí cười cười nói rằng: "Di, địa phược thanh linh kỳ, ngươi là từ nơi này cho tới?" Chấn hoàng tử thấy thanh sắc lệnh kỳ trong nháy mắt, rất là kinh ngạc, không tự chủ được ngẩng đầu nhìn hướng Sùng hoàng tử hỏi: "Ai, để cái này bà bối, ta thế nhưng ngay cả vạn tái không linh bảo ngọc đều xuất ra đi." Sùng hoàng tử cười khổ nhìn Chấn hoàng tử bất đắc dĩ nói rằng: "Cái gì? Ngươi dĩ nhiên đem vạn tái không linh bảo ngọc cầm hoán cái này địa phược thanh linh kỳ, đáng tiếc." Cái này nói là Thành hoàng tử, biểu tình trong rõ ràng mang theo tiếc hận tình. "Không có biện pháp, nếu lần này cần đến Viễn Cổ động thiên, phải chuẩn bị một điểm đồ vật. Vạn tái không linh bảo ngọc tuy rằng bất phàm, thế nhưng vô pháp bảo hộ cùng công kích địch nhân, không có này địa phược thanh linh kỳ đến thực dụng. Lại nói tiếp cũng không tính quá thiệt, chỉ cần chiếm được Diệt Thế Bạch Liên Thai, 10 cái, 100 cái vạn tái không linh bảo ngọc đều đáng giá." Sùng hoàng tử song đồng dị thường kiên định, tựa hồ cũng không hối hận tự mình nơi làm quyết định. Chấn hoàng tử cùng Thành hoàng tử gật đầu, Sùng hoàng tử nói không tệ. "Cái này Viễn Cổ động thiên hành trình, đã đánh bạc tính mệnh, chính là một cái vạn tái không linh bảo ngọc vừa thế nào lại liên tiếp. Các vị, này địa phược thanh linh kỳ cùng vạn tái không linh bảo ngọc là cái gì đồ vật cuộc đời sứ mệnh?" Hoàng vô cực có chút hiếu kỳ ba người trong miệng bà bối, không tự chủ được hỏi. Đối mặt hoàng vô cực thật là tốt kỳ, Sùng hoàng tử đạm nhiên cười, tỉ mỉ hồi đáp: "Địa phược thanh linh kỳ là thổ, phong lượng chủng thuộc tính chấn thế thần khí, có làm mệt mỏi, cùng công kích tác dụng. Địa phược thanh linh kỳ là do 108 chính gốc phược bó buộc linh trận cùng 108 đạo cuồng phong vạn nhận trận nơi cấu thành, tập công thủ làm một thể, tại chấn thế thần khí trong coi như là hiếm có bà bối. Về phần vạn tái không linh bảo ngọc." Nói đến đây, Sùng hoàng tử cười khổ một tiếng, ngoài miệng tuy nói không thèm để ý, nhưng trong lòng cũng tiếc hận không ngớt. Vạn tái không linh bảo ngọc là một loại hiếm thấy để thăng tu vi tốc độ bảo vật, ủng hưu chiết xuất linh khí, ngăn trở tâm ma, bình tâm tĩnh khí cùng thủ hộ tâm thần tác dụng. Chỉ cần có vạn tái không linh bảo ngọc tại, thông thường tâm ma căn bản vô pháp gần người, có thể miễn dịch ảo thuật loại công pháp. Nghe được Sùng hoàng tử giới thiệu, địa phược thanh linh kỳ đến là xứng đáng cái tên. Thế nhưng cái này vạn tái không linh bảo ngọc tắc có điểm nói ngoa, nhưng là không có điểm danh. Mặc kệ thế nào, nếu vạn tái không linh bảo ngọc có thể hoán đến địa phược thanh linh kỳ, nhất định có kỳ kỳ lạ địa phương, bằng không vượt như thế nào có thể hoán đến nhất kiện chân thế thần khí. "Nga, thì ra là thế." Hoàng vô cực làm bộ bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. "Tới phía ngươi, ngươi xem ra khỏi cái gì?" Sùng hoàng tử trong lòng từ lâu khẩn cấp muốn biết cửu hoàng tử Lý Huyền Nhân nhược điểm, cũng không quản hoàng vô cực chuẩn bị cho tốt không có, lo lắng hỏi. "Ha ha, Sùng hoàng huynh, các ngươi đang ở cục trông được không rõ ràng lắm tình thế, nhưng chỉ muốn đứng ở những người đứng xem độ lớn của góc đến xem, tắc sẽ có rất lớn bất đồng." Hoàng vô cực không có nói thẳng ra cửu hoàng tử Lý Huyền Nhân nhược điểm, mà là nói một phen kẻ khác khó hiểu chuyện. Sùng hoàng tử, Chấn hoàng tử, Thành hoàng tử ba người cúi đầu rơi vào trầm tư trong, tựa hồ tại tự hỏi hoàng vô cực vừa theo như lời chuyện. Một lúc lâu, hoàng vô cực biết ba người có điểm rõ ràng nói tiếp: "Sùng hoàng huynh, Chấn hoàng tử, Thành hoàng tử, ta biện pháp rất đơn giản. Thế nhưng, đối với ba vị mà nói mới có thể phi thường chắc trở." Sùng hoàng tử trầm tư xuôi thai đến hoàng vô cực chuyện, lộ ra mê mang hai mắt, cau mày hỏi: "Nói thế giải thích thế nào, mong muốn vô cực ngươi có thể nói rõ ràng một điểm." Xem ra ba vị chính không nghĩ rõ ràng. "Các ngươi cũng biết, cửu hoàng tử tuy rằng cường thế không gì sánh được, nhưng cường thế cũng đang hảo là hắn nhược điểm." Hoang đường vô căn cứ phe phẩy đầu, biết ba vị hoàng tử tựa hồ nghị xóa liễu, không khỏi khai đạo nói rằng: "Cái gì? Ý tứ? Cái này hoán làm Thành hoàng tử bất minh vị, tự mình hỏi. Ta hỏi ba vị, cái này tranh đoạt Diệt Thế Bạch Liên Thai rốt cuộc tới bao nhiêu người bình hành tiên đồ?" Hoàng vô cực trong lòng phảng phất đã có lập kế hoạch, hơi thần bí hỏi: "Sung hoàng tử, Chấn hoàng tử, Thành hoàng tử không rõ hoàng vô cực dụng ý, nhưng chính lao lao thật thật nói rằng, cái này chư thiên vạn giới, chỉ cần thời gian cứ gọi lên danh hào thế lực, hầu như đều tham gia." Hoàng vô cực cười thần bí, Sung hoàng tử trả lời khiến hắn phi thường thỏa mãn. Mà, Sung hoàng tử hai mắt sáng ngời, tựa hồ cũng có chút rõ ràng, nhưng nhíu mày. "Vô cực nói mau, không nên tại khiến chúng ta đoán mò." Sung hoàng tử nghĩ phá đầu, cuối cùng bất đắc dĩ chỉ có thể nhìn chằm chằm hoàng vô cực la lớn: "Đã như vậy, ta đây đã nói. Thế nhưng, ba vị muốn làm hảo chuẩn bị." Hoàng vô cực thầm nghĩ biện pháp phi thường thâm độc, cùng cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân chính diện đối kháng không thể nghi ngờ là tự tìm tự lộ, chỉ có thể mặt khác nghĩ biện pháp. "Nói mau ba, đi." Chấn hoàng tử khẩn cấp dục nói: "Nếu cựu hoàng tử thế nào cường thế, chúng ta để hắn cường thế rốt cuộc." Hoàng vô cực nói nheo lại con mắt cười nhạt liên tục, sắc mặt cực kỳ quỷ dị, nhìn Sung hoàng tử, Chấn hoàng tử cùng Thành hoàng tử bỗng nhiên chấn động. "Rốt cuộc có ý tứ?" Thành hoàng tử tựa hồ rõ ràng một điểm, tiếp tục dục hỏi: "Rất đơn giản, cựu hoàng tử cường thế, thế lực khác đồng dạng có cường thế người tồn tại. Chỉ cần những này cường thế nhân sản sinh va chạm, các ngươi nói sẽ có chuyện gì phát sinh?" Hoàng vô cực vừa dứt lời, Sung hoàng tử, Chấn hoàng tử cùng Thành hoàng tử đột nhiên giật mình tỉnh giấc, dùng kinh ngạc cùng khiếp sợ nhãn thần nhìn đối phương, đồng thời cũng có một loại dị dạng thần tình. Lần này, Sung hoàng tử, Chấn hoàng tử cùng Thành hoàng tử triệt để rõ ràng Hoàng vô cực nói trong hàng nghĩa, không thể không nói tìm cách phi thường kỳ lạ, đồng dạng có thể thành công chuyện, nói không chừng sẽ vì cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân mang đến hủy diệt tính đả kích. Thế nhưng, nói ra là một chuyện, có thể làm được hay không lại là lánh một hồi sự. Cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân điều không phải đứng đốc, không có khả năng tùy ý mấy người bài bố. 25-25. Chương 281, đại nghịch bất đạo thí huynh. Đồng dạng, tại Sùng hoàng tử, Chấn hoàng tử cùng Thành hoàng tử trong ấn tượng, Hoàng vô cực tìm cách dị thường cực đoan, thậm chí có thể nói độc ác tới cực điểm xử lên cực mạnh xuyên việt kế hoạch. Nếu như thực sự có thể thành công, cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân không thể nghi ngờ là tự tìm tử lộ biến thân hoàng hậu cùng vương phi. Hoàng vô cực phương pháp rất đơn giản, thế nhưng có vi thường luân. Cái này kế hoạch phi thường giản đơn, đang theo cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân đối kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi thái độ, có thể cảm giác ra đối phương cường thế. Thế nhưng, cường thế đồng thời cũng là dị thường khôn khéo, phổ thông biện pháp đối với hắn là không thể thực hiện được. Điểm này, Sung hoàng tử, Chấn hoàng tử cùng Thành hoàng tử đối với Hoàng vô cực vẫn duy trì rất lớn hoài nghi. Vô cực, của ngươi biện pháp hảo là hảo, khả năng không thể thành công, chính một cái không biết bao nhiêu. Sung hoàng tử tựa hồ cảm giác được Hoàng vô cực là ở vọng tưởng, không khỏi nhắc nhở nói. Hoàng vô cực lắc đầu, trước mắt vị này tuy rằng đã lý giải kế hoạch của chính mình, nhưng chính có chút không rõ ràng lắm, thậm chí nói đúng không rõ ràng. Ba vị, không nên rối loạn, ta chuyện còn không có nói xong. Bất quá, ta muốn sớm nhắc nhở các ngươi, kế hoạch của ta nếu như thành công chuyện, thế nhưng các ngươi mấy cái khéo tay đem cựu hoàng tử cấp đẩy vào không đáy vực sâu. Hoàng vô cực ngôn ngữ gian có loại không thể nói là cảm giác, đem tự mình thiết đến một bên, coi như mặc kệ tự mình chuyện tình. Đương nhiên, Hoàng vô cực cũng không có đem tự mình trở thành bọn họ trong đó nhất viên, cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân ngay từ đầu thái độ, tiểu đã định trước hai người trong lúc đó quan hệ, địch nhân. Vô cực, ta không rõ ngươi ý tứ. Sung hoàng tử trước biện pháp là khơi mào cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân cùng thế lực khác trong lúc đó tranh đấu, do đó song phương hợp lại cái lưỡng bại câu thương, tự mình đám người ngư ông đắc lợi. Thế nhưng, biện pháp mặc dù hảo, cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân đều không phải đứng đốc, thế nào khả năng đơn giản rút lui? Ta không rõ lắm cựu hoàng tử cá tính. Thế nhưng, cận theo vừa đến xem, vị này cựu hoàng tử tính cách hẳn là cực độ tự tin cùng cường thế bá đạo. Nói cách khác, cũng sẽ không mạo hiểm nguy hiểm, trực tiếp lộ ra một trận con bài chưa lật đến thị uy, thậm chí đem chúng ta an bài tại tầng thứ 6. Hoàng vô cực một phen nói hữu lý có cư, cũng đem cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân tính cách sai không quá 10%, phải khiến Sùng hoàng tử, Chấn hoàng tử cùng Thành hoàng tử nhìn với cặp mắt khác xưa. Ngươi nói không tệ, Lý Huyền Nhân tính cách đích xác như vậy. Thân là cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân thân đệ đệ, Sùng hoàng tử tự nhiên phi thường lý giải đối phương tính cách. Nếu như vậy, vì sao các ngươi còn có thể cùng cựu hoàng tử hợp tác? Điểm này Hoàng vô cực có chút kỳ quái, chẳng lẽ không sợ cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân qua sông đoạt cầu? Vừa dứt lời, Chấn hoàng tử cùng Thành hoàng tử cũng nhìn về phía Sùng hoàng tử, hai người cũng không rõ ràng là vì sao. Trước bọn họ thương lượng thời gian, cũng không có Lý Huyền Nhân cái này dư thừa ra hỏa. Thẳng đến sau lại, Sùng hoàng tử lại một lần nữa thương lượng thời gian, mới tiết lộ cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân cũng sẽ cùng nhau tin tức, thậm chí ba người còn muốn ra khỏi đối phó Lý Huyền Nhân biện pháp mạnh miệng Hồng Lâu Ngộng. Sùng hoàng tử cười khổ một tiếng, tự rêu nói rằng, các ngươi đã cho ta thực sự gọi hắn sao? Chấn hoàng tử, Thanh hoàng tử đồng thời lắc đầu hiển nhiên không tin, tuy rằng trước hai người cũng hỏi qua Sùng hoàng tử đồng dạng vấn đề. Thế nhưng không biết Sùng hoàng tử xuất phát từ cái gì nguyên nhân, không muốn trả lời, hai người cũng không thật mạnh bách. Kỳ thực, ta cũng vậy có cực khổ luôn. Không biết Lý Huyền Nhân cái kia ra hỏa từ nơi này đạt được tin tức nói ta muốn đi Viễn Cổ Động Thiên, trực tiếp tìm tới cửa. Bách với hắn cường thế, ta cũng không phải không đáp ứng xuống tới. Sùng hoàng tử coi như nói nhất kiện phi thường không có mặt mũi chuyện tình, túi đầu trong lúc nhất thời không có ý tứ đang nhìn Chấn hoàng tử cùng Thành hoàng tử. Ta sẽ biết. Chấn hoàng tử bất đắc dĩ thở dài một hơi, đương sơ cũng không biết vì sao, một thời bị ma quỷ ám ảnh lại đáp ứng cùng Sùng hoàng tử hợp tác. Trước, nghe tới cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân cũng sẽ tham gia thời gian, Chấn hoàng tử đã do dự có đúng hay không nên rời khỏi. Thế nhưng nghe được Sùng hoàng tử một phen hoa ngôn xảo ngữ tốt đẹp tốt thời gian tới, không biết bị vây cái gì tâm lý mới lên này kẻ trọng thuyền. Đặng phản ứng tới được thời gian, đã thân bất do kỷ, chỉ có thể theo Sùng hoàng tử đem một cái hắc đường đi rốt cuộc. Thành hoàng tử đích tình huống cùng Chấn hoàng tử kém không được cầm, đều là nghe xong Sùng hoàng tử hoa ngôn xảo ngữ mới có thể mặc danh kỳ diệu gia nhập trong đó. Hoàng vô cực nghe xong Sùng hoàng tử tao ngộ, trong lòng không khỏi âm thầm cười, nhiều ít có chút đồng tình. Được rồi, vô cực, ngươi rốt cuộc có biện pháp nào, chính nói thẳng ra đi. Sùng hoàng tử tựa hồ không muốn nữa đoán xuống phía dưới, gọn gàng dứt khoát nói rằng, ta cũng không nghĩ tại đoán xuống phía dưới, nghi đầu đều đông. Hoàng vô cực biết hiện tại điều không phải giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo lúc, cả người trong nháy mắt chăm chú đứng lên, nghiêm túc nói rằng, cái này biện pháp, các ngươi ba người thực sự có thể làm đến. Đặc biệt Sùng hoàng huynh ngươi, đây chính là thí huynh, Chấn hoàng tử cùng Thành hoàng tử đồng dạng như vậy, các ngươi ba người thực sự có thể làm được sao? Nói đến đây, Hoàng vô cực hai tròng mắt đảo qua ba người gương mặt, lặng lặng cùng đợi trả lời thuyết phục. Nghe được Hoàng vô cực chuyện, Sùng hoàng tử, Chấn hoàng tử, Thành hoàng tử thất kinh, trong lòng có loại không hiểu chấn động, đây là muốn đẩy cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân vào chỗ chết. Nếu như thực sự làm như thế nào, đích thật là thí huynh có vi thường luân. Nếu như bị chư thiên đế triều cái kia cao cao tại thượng phụ hoàng đã biết, kết cục có thể nghĩ. Đồng dạng, cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân phía sau còn đứng phía Lữ thị bộ tộc, có thể Sùng hoàng tử có thể tránh thoát một kiếp. Thế nhưng, Chấn hoàng tử cùng Thành hoàng tử phải nghĩ, tự mình có thể không ứng phó, Lữ thị bộ tộc làm khó dễ. Trong lúc nhất thời Sùng hoàng tử, Chấn hoàng tử, Thành hoàng tử lâm vào mâu thuẫn trong sinh tử tương hứa, bộ trưởng phu nhân. Bọn họ ba mỗi người đều muốn cửu hoàng tử Lý Huyền Nhân chết, thế nhưng loại này đại nghịch bất đạo thí huynh hành vi, rồi lại không dám đơn giản biểu đạt đi ra. Hôm nay, Hoàng vô cực gọn gàng dứt khoát nói ra, dường như tình tiên phích lịch thông thường tại ba người ở sâu trong nội tâm nổ vang. Sùng hoàng tử, Chấn hoàng tử, Thành hoàng tử thật lâu không nói, hiển nhiên là vô pháp quyết đoán. Thấy ở đây, Hoàng vô cực lắc đầu, vị đương đoạn không ngừng phản thụ kỳ loạn, trước mắt này ba người còn nộn một điểm, chắc không được vô pháp cùng cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân đối kháng. Đặc biệt Sùng hoàng tử, đại khái Lữ thị bộ tộc đúng vậy thấy được nhược điểm của hắn, mới có thể đem tài nguyên hướng phía cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân một bên nghiêng. Bằng không chuyện, kiên quyết sẽ không để cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân phái ra cái bóng thích khách. Xem ra, ba vị hoàng tử tạm thời không có kết luận, như vậy chờ các ngươi nghĩ được rồi, chúng ta đang nói ba, đi. Hoàng vô cực nói phi thường dễ dàng, tựa hồ không có bởi vì ba người không quả quyết mà cảm thấy buồn bực. Sùng hoàng tử, Chấn hoàng tử, Thành hoàng tử nghe được Hoàng vô cực nói như thế nào, không có ý tứ cười cười cái gì cũng chưa nói. Lúc này, bọn họ ba người trong lòng còn đang vì Hoàng vô cực lời nói mới rồi cảm thấy chấn động. Đối mặt cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân, bọn họ trong lòng tuy rằng rất muốn giết đối phương, thế nhưng chỉ có thể tại trong đầu suy nghĩ một chút, căn bản không dám có thực tế hành động. Cái này Hoàng vô cực dẫn đầu nói ra, ba người trong lúc nhất thời hầu như vô pháp chuyển quá luân đến. Huống hồ, tại ba người nội tâm trong, cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân giờ vô địch, tự mình là vô pháp giết chết hắn, trái lại bởi vậy đã đánh mất mạng nhỏ. Chính yếu nguyên nhân chính ở chỗ không tự tin, cùng đối Hoàng vô cực không tín nhiệm. Tại bọn họ xem ra, chính là một cái đan khí cảnh con kiến hôi, có cái gì tư cách đến quyết định một vị vô địch thiên tài sinh tử. Đã như vậy, ba vị hoàng tử ta về trước phòng nghỉ ngơi, các ngươi lúc nào nghĩ được rồi, tại cho ta biết ba, đi. Hoàng vô cực đứng dậy, không có bất luận cái gì do dự, mở gian phòng đại môn cất bước đi ra ngoài. Hướng phía trái một chuyện, đẩy ra hai bên trái phải gian phòng trực tiếp đi vào, liếc mắt thấy ngồi ở ghế trên Tà Tôn Dương Tố. Tà Tôn Dương Tố thấy Hoàng vô cực đi đến, vội vã theo ghế trên đứng lên, nhỏ giọng nói rằng, thiếu chủ, sự tình như thế nào? Hoàng vô cực lắc đầu, chỉ xung quanh vách tường nói rằng, cẩn thận thai vách mạch rừng. Hắn cũng không tin tưởng Tử Long thuyền loại này tự mình nhìn không ra đến pháp khí, lại không có giám thị tự mình thủ đoạn. Hơn nữa, trước kiến thức đến cái bóng thích khách bản lĩnh, nói không chừng nào đó cái góc đang có một gã bạc thích khách giấu ở đâu nghe lén tự mình nhất cử nhất động. Sở dĩ có chút nói Hoàng vô cực không thể nói cũng không có thể giảng, một ngày hơi có sai lầm, đều có khả năng đưa tới họa sát thân thiếp bổn hoàng phi mới nhất trường và tiết. Cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân không có thể như vậy cái gì thiện nam tín nữ, muốn giết tự mình căn bản vô cần lý do. Để an toàn để, Hoàng vô cực mới có thể tại Sùng hoàng tử, Chấn hoàng tử, Thành hoàng tử do dự thời gian ly khai. Đồng thời đã ở cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân trong mắt chế tạo một loại đáng nghĩ, chính là tự mình không có tư cách tham dự đến Sùng hoàng tử, Chấn hoàng tử, Thành hoàng tử trong kế hoạch. Hoàng vô cực từ nhìn thấy cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân sau, trong lòng lập tức cùng Sùng hoàng tử bảo trì khoảng cách nhất định, biểu hiện ra nhìn như thân thiết, trên thực tế đã có làm bất hòa ý. Đặc biệt, Sùng hoàng tử, Chấn hoàng tử cùng Thành hoàng tử không quả quyết vô pháp quyết đoán thời gian, Hoàng vô cực đã hạ quyết tâm. Chỉ dựa vào này ba người, căn bản đấu không lại cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân. Mặc kệ ba người làm cái gì, kết cục chỉ có đường chết một cái. Lấy tự mình phán đoán đến xem, cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân tâm tính, nhất định là tàn nhẫn quả đoán, đáng chết người tuyệt đối sẽ không do dự, thậm chí lo lắng đến thân phận, phàm là đối kỷ có uy hiếp cũng không sẽ bỏ qua. Sung hoàng tử, Chấn hoàng tử cùng Thành hoàng tử ba người nếu như không trở ngại cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân hoàn hảo, khả năng thượng có một đường sinh cơ. Một ngày hơi có gây rối ý, nhất định lại đưa tới sấm sét một kích. Nay cũng là Hoàng vô cực đang nhìn đến Sùng hoàng tử, Chấn hoàng tử cùng Thành hoàng tử biến tướng phủ quyết tự mình thời gian, quả đoán ly khai nguyên nhân. Hoàng vô cực không có khả năng làm một giờ nhẹ dạ, đem tự mình tính mệnh đặt ở người khác trên người. Chỉ có rời xa Sùng hoàng tử, Chấn hoàng tử cùng Thành hoàng tử tài năng rất tốt thực thi kế hoạch của chính mình. Trừ phi, Sùng hoàng tử cùng Chấn hoàng tử, Thành hoàng tử hoàn toàn tỉnh ngộ nghe theo tự mình ý kiến, thượng có vãn hồi cơ hội. Chỉ cần kế hoạch của chính mình thành công, nhất định có thể dành cho cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân một kích chí mạng. Đến lúc đó ai cũng cứu không được hắn. Tuy rằng tất cả mọi người là Chư Thiên Đế Triều Lý thị bộ tộc hậu nhân, thế nhưng Hoàng vô cực không có thể như vậy bởi vậy mà nhân từ nương tay. Sát phạt quả đoán mới là thành đại sự then chốt, chỉ cần gây trở ngại đến người của chính mình phải diệt trừ. Chương 282, vạch trần Lý Huyền Nhân âm mưu. Một lát sau, Hoàng vô cực buông xuống tất cả tâm tư, nhắm mắt dưỡng thần, không có lý lại Sùng hoàng tử, Chấn hoàng tử cùng Thành hoàng tử chuyện tình hoa hướng Dương Bảo Điện. Trong đầu không ngừng hồi bày đặt, hậu thế về viễn cổ động thiên nội truyền thuyết. Bất quá, tự mình đã trải qua chuyện này, Hoàng vô cực tìm cách xảy ra rất lớn cải biến, không tại như trước đây vậy nông cạn. Thúy thúc, ngươi hảo nghỉ ngơi một chút ba, đi. Hoàng vô cực nhìn thoáng qua đứng ở nơi đó Tà Tôn Dương Tố, nhàn nhạt nói rằng. Tà Tôn Dương Tố gật đầu, một mình đi tới khắp ngõ ngách, khoanh chân ngồi xuống chậm rãi vận hành linh lực. Tử Long thuyền thuộc về nửa bước thanh khí, tự chủ hấp thu linh khí bản năng thập phần kinh khủng. Ngoại trừ bổ sung linh khí ở ngoài, phàm là tại Tử Long thuyền nội tu luyện nhân đều có thể đơn giản hấp thu đến, chuyển hóa quá linh khí. Tà Tôn Dương Tố đối với linh lực mẫn cảm độ không tại Hoàng vô cực xuống. Tự nhiên đã nhận ra Tử Long thuyền bất động. Theo hấp thu, gian phòng linh khí dĩ nhiên xuất hiện vụ hóa hiện tượng, khí thế cực kỳ kinh người, ngay cả nhắm mắt dưỡng thần Hoàng vô cực đều kinh động. Hoàng Vô Cực phải tán thán nửa bước thánh khí thần kỳ, theo gian phòng nội linh khí đến xem, chất lượng tuyệt đối tại trung phẩm linh mạch trên. Đối với linh khí Hoàng Vô Cực nhu cầu không lớn, bởi vì trong cơ thể có vạn tái thanh không không ngừng chuyển hóa người cực phẩm linh khí, đến cường hóa thân thể. Ngay, Hoàng Vô Cực tại gian phòng nội nhắm mắt dưỡng thần thời gian, Tử Long thuyền lên cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân, vừa lúc kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi ngồi ở đầu thuyền ẩm trà. Chẳng biết khi nào, một chương phong cách cổ xưa văn đường nhắn nhủi bản xuất hiện ở nơi nào, một hồ mạo hiểm trận trận mùi thơm ngát nước trẻ xanh theo hồ trong miệng xông ra. Chỉ cần văn lên một miệng trà thơm, nhất thời gian kẻ khác vui vẻ thoải mái. Hào trà. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi trong tay bưng một chản trong suốt trong sáng chạm trổ tinh mỹ chén trà, xuyên thấu qua phảng phất trong suốt bôi duyên có thể thấy như bích lục đàm thủy bản nước trà. Ha ha, tiên tử quá khen. Cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân đạm đạm nhất tiếu, hiển nhiên không có để ở trong lòng, một miệng cầm trong tay nước trẻ xanh uống cạn. Thấy cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân uống hoàn trong tay nước trẻ xanh, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi theo uống một hơi cạn sạch nói rằng, đại thiên la quỷ, không thiệt là mười đại tiên trà một trong, gần ẩm lên một chén, để ta trong cơ thể linh lực cô đọng không ít. Thứ tốt, tự nhiên muốn cùng nhân chia sẻ. Cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân cầm lấy linh ngọc nơi làm tiểu hồ, cấp tự mình cùng kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi mãn lên một chén nói rằng, Lý Huyền Nhân, không cần vòng quanh, có cái gì nói thẳng ba, đi. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi nhẹ nhàng nhấp một miệng đại thiên la quỷ, đem trong suốt chén nhỏ đặt ở nét mặt, híp mắt nếu có đăm chiêu hỏi. Hảo, khoái nhân khoái ngữ. Cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân lẽ ra sẽ không là một cái thích vòng quanh nhân, nghe được kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi chuyện, tự nhiên trong lòng mừng thầm cực phẩm điêu dân. Tiên tử, cái này cướp giật diệt thế Bạch Liên Thai, ta mong muốn ngươi trở lại tứ đại thánh địa, đến thời khắc mấu chốt đi ra chợ ta giúp một tay. Cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân thưởng thức bắt tay vào làm trong khéo léo là lướt chén nhỏ nhìn chằm chằm bên trong coi như đàm thủy bàn nước trà, mạn bất kinh tâm nói rằng, cái gì? Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi chợt theo ghế trên bỗng nhiên đứng lên, chết tiệt nhìn chằm chằm cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân hỏi. Bởi vì này nhất chiêu cực kỳ độc ác, nếu như kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi thực sự làm như vậy, cùng cấp với phản bội Tam thập Tam thiên. Nếu như Tam thập Tam thiên giữ gìn kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi, như vậy còn lại Tam đại thánh địa nhất định cùng Tam thập Tam thiên trở mặt. Mà để tránh cho nhân giới nội chiến, như vậy Tam thập Tam thiên nhất định lại đem kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi gọi ra cấp Tam đại thánh địa xử lý. Chính là một cái môn hạ đệ tử, cùng thánh địa an nguy khi xuất, tựa hồ còn chưa đủ tư cách. Lý Huyền Nhân, đừng quá phận. Ngươi cho rằng ta sẽ làm như vậy? Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi nổi giận, nghĩ không ra cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân dĩ nhiên được một tức lại muốn tiến một thước, đây là đem tự mình đi tử lộ lên mức. Bất quá, nghĩ lại vừa nghĩ, lập tức biết cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân ngoại trừ mục đích này ngoại, hẳn là có khác âm mưu. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi trong nháy mắt tỉnh táo lại, song đồng sát ý vần quanh, nước cuộn trào sát khí hóa thành kiếm khí chui vào cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân trong mắt, lạnh lùng hỏi, "Lý Huyền Nhân, đừng nghĩ đùa giỡn đa dạng. Ta tối đa giúp ngươi chống đối tứ đại thánh địa bên ngoài địch nhân. Đối với tứ đại thánh địa nhân, ta sẽ không xuất thủ. Ngươi chết này tâm ba, đi." Thế nào, ngươi không muốn biết cuối cùng hai tầng sát đạo kiếm ý giấu ở nơi nào sao? Cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân coi như không có cảm giác được kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi sát ý thông thường, thủy chung như một nhìn chén nhỏ trong nước trà, tùy ý hỏi. "Hừ, Lý Huyền Nhân ngươi làm tốt đừng ép ta. Không phải mọi người cá chết lưới rách, về phần kia cuối cùng hai tầng sát đạo kiếm ý, không có ngươi ta sớm muộn cũng sẽ tìm được. Bất quá, ta còn có lại thêm giản đơn phương pháp." Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi tìm được cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân bất an hảo tâm, không ngừng cười nhạt nhắc nhở phía đối phương. "Nga, chẳng biết tiên tử có biện pháp nào?" Cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân chăm chú một điểm, nhưng hai mắt thủy chung không có ly khai chén nhỏ, nhưng toàn thân khí tức xuất hiện một tia như nhau, kẻ khác cảm thấy một loại không hiểu áp lực. "Lý Huyền Nhân, nói thật cho ngươi biết, mặc dù ta hiện tại không chiếm được cuối cùng hai tầng sát đạo kiếm ý thế nhưng, thiên ý mênh mông cuộn, là của ta thủy chung là của ta ai cũng đoạt không đi. Ngươi hiện tại không nói cho ta biết, bất đồng ở chỗ thời gian dài ngắn mà thôi. Thế nhưng, nếu như sư phó của ta tự mình đến Chư Thiên Đế Triều cùng ngươi cái kia phụ hoàng thảo muốn chuyện, ngươi mới có thể thế nào?" Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi trực tiếp đem tự mình sư phụ bàn đi ra. Cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân cũng nữa vô pháp bình tĩnh, mộ nhiên ngẩng đầu, hai mắt hàn quang chợt lóe, một đạo tinh quang cấp xả ra, như một thanh sắc bén không gì sánh được đoạn kiếm, trong nháy mắt đem xung quanh không khí thứ phá, một cổ khổng lồ uy áp chậm rãi phát ra như rồng tựa như hổ vo khí hoành thu. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi không chút nào tỏ ra yếu kém, chết tiệt nhìn chằm chằm cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân con mắt. Chỉ một thoáng, một cổ thô bạo thị huyết giết hết thương sinh vật vật, ngoại đạo dị tộc vô cùng sát ý như gió bão thông thường bay lên trời. Một thanh đen kịt không gì sánh được như ẩn như hiện kiếm ảnh, dấu ở huyết sắc sát khí trong, kiếm ý ngang trời chỉ hướng cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân. Ngao. Cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân kia nửa khép hai mắt chậm rãi mở, coi như thức tỉnh cự long, một cổ mênh mông tử khí tự đỉnh đầu cấp xả ra, một cái sáu trảo tử long ngưng tụ thành hình, long mục một khai, một đạo tử sắc lôi quang xẹt qua phía chân trời, ngửa mặt lên trời rít gào long âm. Sáu trảo tử sắc cự long dương nhanh muốn vút, hoàn mỹ không sức mẹ long thể, tại bầu trời chạy, kia hung ác độc địa long mục thủy trùng không rời kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi tà hữu. Sáu trảo tử long, Lý Huyền Nhân, nghĩ không ra ngươi vừa tiến bộ. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi nhìn trên bầu trời chạy sáu trảo tử sắc cự long, không khỏi cảm thán đến. Thân là Tam thập Tam thiên đạo chủ đệ tử đích truyền, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi có thể tiếp xúc đến rất nhiều người khác vô pháp tiếp xúc đến bí mật. Trong đó, về cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân cũng có không ít. Theo kia phân cơ mật văn kiện trong đến xem, cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân số mệnh hẳn là chỉ có năm trảo tử long mới đúng. Hôm nay, đột nhiên gian hiện ra đi ra sáu trảo tử long, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi không cần sai đều biết đạo là gần nhất mới đột phá. Bằng không chuyện, Tam thập Tam thiên hẳn là đã sớm thu được tin tức mới đúng. Ha ha. Không hề cố kỵ phóng xuất ra tự mình số mệnh, mục đích ngoại trừ kinh sợ kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi ở ngoài, còn có một mực phụ cận bồi hồi không đi yêu quái vóc lượng. Không tệ, bổn hoàng tử, từ lúc mấy năm trước đã đột phá 5 trảo hạn chế, tiến hóa ra khỏi 6 trảo. Hôm nay, chỉ cần ta phải đến diệt thế Bạch Liên quá hiến cho phụ hoàng, như vậy nhất định có thể trở thành đệ tử. Cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân không chút nào che giấu tự mình dạ tâm, gọn gàng dứt khoát nói cho cấp kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi, trong lời nói tràn ngập một chút cũng không có so với tự tin cùng bá đạo, tựa hồ bất luận kẻ nào đều không thể ngăn trở hắn. Lý Huyền Nhân, ngươi quá cản rỡ. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi lắc đầu, nghĩ không ra cựu hoàng tử cư nhiên như thử tự đại, hoàn toàn xem thường chư thiên vạn giới những thiên tài. Nói lầm bầm, kiếm tiên tử, ta xem ngươi là thái thượng đạo chủ hắn lao nhân gia đệ tử, mới luôn mãi lễ nhượng ba phần, ngươi sẽ không thực sự cho là ta sẽ sợ ngươi. Cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân đang nói đạo thái thượng đạo chủ thời gian, ngữ khí mang theo một tia cung kính, hiển nhiên đối với vị này đạo chủ phi thường kính phục. Lý Huyền Nhân, chỉ bằng ngươi một cái nửa bước thần hợp tu vi ra hỏa, vọng tưởng trở thành chư thiên đế triều đệ tử, quả thực là làm mộng phong lưu hoàng đế nhật ký. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi thấy cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân như vậy kiêu ngạo bá đạo, không khỏi muốn đả kích đối phương khí thế, chẳng đáng nói rằng, kiếm tiên tử, ngươi biết cái gì? Nếu như không có 10 phần nắm chặt, ta vừa thế nào lại trở về tranh lên một tranh? Cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân chán gian kiên định không gì sánh được có vẻ dị thường tự tin, phảng phất trên đời không có hắn đủ phải không chuyện tình. Đang thấy kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi thời gian, mặt lộ vẻ cười khẽ, về phần đụng tới ngươi rốt cuộc là một cái ngoài ý muốn. Nghĩ không ra ta người nào không nên thân xuân đệ đệ, dĩ nhiên có thể đem ngươi dẫn qua đây, thật sự là ngoài ta dự liệu. Bất quá như vậy cũng tốt, giảm bớt ta không ít công phu. Lý Huyền Nhân, ngươi có ý tứ? Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi nhất thời cảnh giác đứng lên, toàn thân linh lực chậm rãi điều động, hết sức chăm chú phòng bị phía cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân đột nhiên tập kích. Không có gì ý tứ, yên tâm ta sẽ không giết chính là ngươi. Chỉ cần ngươi trái lại ở lại Tử Long thuyền nội không ngại ngại ta là được. Cựu hoàng tử lắc đầu, nhìn kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi tự tin vừa cười vừa nói: "Ngươi." Trong nháy mắt kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi nghĩ tới một cái khả năng tính, trước điều kiện chỉ bất quá là che nhân hiểu biết, chân chính mục đích chính là vì không cho tự mình xuất thủ. Nghĩ tới đây, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi triệt để rõ ràng, trước mắt cái này chư thiên đế triều cựu hoàng tử, dĩ nhiên như vậy giàu hoạt, kế hoạch của chính mình xem ra đã sớm bị đối phương cấp xem thấu. Cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân tựa hồ nhìn ra kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi tìm cách, ta cười có chút ít đắc ý nói: "Không tệ, kỳ thực ta từ lâu xem thấu của ngươi hoa nhỏ dạng. Chỉ bằng ngươi một cái hôi sữa vị làm hoàng mao cũng thâu, cũng dám tính toán bổn hoàng tử. Ngươi thế nào sẽ biết? Ta hẳn là không hề kẽ hở mới đúng." Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi nghiến răng nghiến lợi nhìn cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân, nghi hoặc hỏi: "Tiểu nha đầu, ngươi còn nộn một điểm?" Cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân khoát tay áo, khép mắt cười khẽ nói rằng: "Chương 283, một chén nước trẻ xanh bắt được tiên tử. Tiểu ngươi về điểm này cẩn thận tư, ta từ lâu nhìn nhất thanh nhị sở. Ngươi đơn giản là muốn tại ta bên người, thời khắc mấu chốt quay giáo một kích, trợ giúp tứ đại thánh địa, không phải nói là tam thập tam thiên mới đúng." Cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân tại kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi không chút do dự đáp ứng tự mình theo như lời điều kiện kia nhất khắc lên, trong lòng đã hoài nghi danh trình thám chi ta là quan ngạn. Thẳng đến vừa kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi ở một bên nhìn đùa giỡn, tựa hồ hai bất tương giúp càng thêm kết luận cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân hoài nghi. Hô, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi hít sâu một hơi, nhìn về phía cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân chẳng đáng hỏi, cho dù đã biết thì thế nào, ngươi có thể ngăn được ta sao? Đối mặt kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi tự tin, cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân biểu tình thủy chung phi thường bình tĩnh, tựa hồ từ lâu dự liệu đến thông thường. Tiên tử, ngươi cho rằng còn có thể chạy sao? Cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân tốn hao như vậy tâm tư, còn nghĩ cất kỹ đã lâu 10 đại tiên tràng một trong đại thiên la quỷ xuất ra cấp kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi phẩm thượng, vô pháp chính là vì giờ khắc này. Cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân mục đích rất đơn giản, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi hắn là không dám giết. Nếu như thật giết, đem không được cái kia không ra thế tam thập tam thiên ba đại đạo chủ một trong thái thượng đạo chủ có thể hay không thẹn quá thành giận trực tiếp giết lên chư thiên đế triều. Đến lúc đó, sợ rằng ai cũng cứu không được tự mình, thậm chí mới có thể không cần đạo chủ xuất thủ, thì có nhân lại trực tiếp đem tự mình trói lại đến tự mình đưa đến tam thập tam thiên. Sở dĩ cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân mục đích rất đơn giản, chính là đem kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi vây ở Tử Long thuyền nội, đoạn đi tứ đại thánh địa một con cánh tay. Phải biết rằng tứ đại thánh địa mỗi một cái đều có một gã đệ tử lên yêu nghiệt bảng, tuy rằng bài danh có nơi bất đồng, thế nhưng thực lực không thể xem. Đặc biệt kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi chiếm được sát đạo kiếm ý, sát đạo kiếm ý lợi hại cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân phi thường rõ ràng. Hắn thế nhưng tự mình trải qua quả thực là cựu tử nhất sinh thiếu chút nữa thua bởi mặt trên. Một ngày, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi cùng mặt khác ba gã yêu nghiệt bảng người trên vật hội hợp quay giáo một kích, đến lúc đó tự mình nhất định tứ đại thánh địa trong lấy kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi thực lực cực mạnh, còn lại ba gã cũng kém không được kia đi, toàn bộ có thể xếp hạng trước trăm chi liệt. Thế nào, Lý Huyền Nhân chỉ bằng ngươi cũng muốn vây khốn bản tiên tử? Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi sát đạo kiếm ý vội vã rung động, một đạo huyết sắc kiếm quang bay lên trời, bầu trời trong nháy mắt bị kiếm quang ánh thành một mảnh huyết sắc, vô số huyết vân chậm rãi thành hình. Quỳnh Uyển Nhi, không nên tại uổng phí khí lực, ngươi càng là vận dụng linh lực, phát tắc càng nhanh. Cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân nhìn kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi không chút nào cố kỵ vận dụng sát đạo kiếm ý, trong lòng cả kinh đồng thời mừng thầm. Ngươi! Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi nghe được cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân chuyện không khỏi kinh hãi, bật thốt lên hỏi, ngươi tại trong trà thả cái gì đồ vật? Tiên tử không cần kinh hoàng, chỉ là một điểm phổ thông tiểu ngọn ý, tạm thời cho ngươi toàn thân vô lực, vô pháp vận khí mà thôi. Cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân đạm đạm nhất tiếu, cầm trong tay đại thiên la quỷ một miệng uống cạn, tựa hồ không có lưu ý kém trong gia vị siêu cấp hải tặc vương. Ngươi cái này đê tiện vô sỉ tiểu nhân, dĩ nhiên khi dễ ta một cái nữ lưu hạng người, còn dùng hạ độc loại này bất nhập lưu thủ đoạn, thực sự quá đáng thẹn. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi trong lòng giận dữ, đâu một tia tiên tử diễn xuất, liên tục cả tiếng tức giận mắng. Cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân tựa hồ nghe đến thông thường, khiếp mắt không ngừng phe phẩy đầu, trong miệng hừ phía tiểu khúc, nhất phó nhàn nhã đi chơi tự đắc hình dạng. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi phát tiết một phen, không còn ngôn ngữ, biết đang nói xuống phía dưới cũng là uổng phí. Hôm nay thừa dịp độc dược còn không có phát tác, chỉ có thể đi đầu ly khai đang nói, như vậy tự mình còn có một đường sinh cơ. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi có thể tu luyện cho tới bây giờ nông nỗi, chuyện gì xảy ra một cái không quả quyết hạng người, ánh mắt biến đổi, bầu trời huyết sắc kiếm quang đống nhiên biến đổi, hướng phía sáu chảo tử long trực tiếp chém tới. Cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân hiển nhiên đánh giá thấp kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi quả đoán, có điểm trở tay không kịp. Mặc dù như vậy, cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân vẫn như cũ chấn định tự nhiên, sáu chảo tử long rít gào một tiếng, trăm mét lớn lên long chảo trực tiếp phách về phía huyết sắc kiếm quang. Cơ hội. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi không dám do dự, phía sau trường kiếm trong nháy mắt bay ra, từng bước mại đi tới, thần niệm khẽ động hóa thành một đạo kiếm long, đã nghĩ lao ra tử long thuyền. Đáng tiếc, cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân từ lâu ngờ tới kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi lại làm như thế thông thường, hai tay nhanh như thiểm điện, phảng phất mấy nghìn đạo huyết ảnh, một quả mai vân tay kết xuất, hóa thành từng đạo huyền ảo cực quang không nhập tử long thuyền đầu thuyền. Chỉ một thoáng, tử long thuyền tuôn ra một đạo tử quang, trong lúc đó một cái trăm dặm tử sắc cự long, dĩ nhiên đem toàn bộ tử long thuyền bao vây lên. Thình thịch, một tiếng nổ. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi đánh vào thật lớn tử long thân thể trên, trong nháy mắt bị bắn ngược trở về, bang trưởng kiếm một oai, rơi xuống trên mặt đất. Lý Huyền Nhân, ngươi dám? Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi thấy tử long hộ thuyền trong nháy mắt, đáy mắt lộ ra một tia tuyệt vọng thần sắc. Tử long thuyền làm chư thiên đế triều tượng trưng một trong, đại đa số bí mật đã hiện ra ở các thế lực lớn mặt bàn lên. Hôm nay, tử long hộ thuyền đúng vậy tử long thuyền nội phòng ngự trận pháp mở ra dấu hiệu. Một ngày, tử long thuyền phòng ngự trận pháp mở ra, không có đế tôn cấp thực lực mơ tưởng đánh vỡ. Mặc dù là đế tôn cấp đại năng cường giả tới, muốn công phá tử long thuyền phòng ngự hệ thống cũng không phải dễ dàng như vậy. Giang giác một tiếng rứt khoát vang lên, bầu trời bao phủ tử long thuyền thật lớn tử long trong nháy mắt hóa thành mảnh nhỏ, triệt để dung nhập tử long thuyền nội. Giờ khắc này, tử long thuyền phảng phất sống qua đây, hóa thân làm một cái bay lượn với phía chân trời chân long. Tử long thuyền đầu thuyền cây long nhãn chậm rãi mở, bắn tới một đạo tử quang, trong chớp mắt, thân tàu mộ nhiên bộc phát ra một trận cường quang, trực tiếp đem toàn bộ bầu trời ánh thành tử sắc, dù cho vạn lý ở ngoài cũng có thể nhìn thanh thanh sở sở tối vô hạn mới nhất chương và tiết. Tử quang gần duy trì mấy, rồi đột nhiên tiêu thất không thấy. Mặc dù là như vậy, phàm là tại Ủy Thiên Phong phủ cận nhân hầu như đều thấy được Tử Long thuyền nơi bạo phát tử quang. Lý Huyền Nhân. Thế này, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi tàn bạo chết tiệt nhìn chằm chằm cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân, trong lòng kia một tia may mắn triệt để biến mất, hóa thành tuyệt vọng. Tiên tử, không nên uổng phí khí lực, chính trái lại cùng ta hợp tác, miễn cho thụ ra thịt nỗi khổ. Cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân từng bước một đi hướng kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi, mỗi đi từng bước tự thân hoàng phách khí tiểu tăng một phần. Đang đi tới kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi trước mặt là lúc, trước mắt đứng đã không phải người, mà là một đầu vượt qua vô cùng năm tháng hàng cổ mà đến tự long. Lý Huyền Nhân, ta sẽ không khuất phục, có bản lĩnh giết ta. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi lúc này đã không có rụt rè, phẫn hận nhìn chằm chằm cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân, giống lớn nói. Cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân nhìn kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi hôm nay làm vẻ ta đây lắc đầu, chẳng đáng một cố nói rằng Quỳnh Uyển Nhi cho ngươi mặt mũi gọi ngươi một tiếng tiên tử. Nếu như ngươi điều không phải tam thập tam thiên thái thượng đạo chủ đệ tử truyền, chỉ bằng ngươi, bổn hoàng tử từ lâu đem của ngươi sát đạo kiếm ý cắt đoạn, thực sự là ghê tởm, lẽ ra hẳn là của ta. Thiên Thiên bị ngươi một tiểu nha đầu cấp giành trước từng bước. Nói rằng ở đây, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi cũng nghe ra khỏi cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân trong lòng không cam lòng cùng tức giận. Ha ha. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi đột nhiên gian phát sinh chuông bạc bàn nhỏ giọng, đắc ý nhìn về phía cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân nói rằng, nghĩ không ra lại như vậy, xem ra đây là thượng thiên đối với ngươi nghiêm phạt, có thể thấy được ngươi điều không phải một cái người tốt. Câm miệng. Cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân đối với kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi hận ý, từ lâu điều không phải một ngày đêm hai ngày chuyện tình, mà là nghẹn hồi lâu. Lẽ ra sát đạo kiếm ý xuất hiện khiến cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân thấy được đế tử mong muốn. Chỉ cần đạt được sát đạo kiếm ý, như vậy tự mình tương lai nhất định là chư thiên vạn giới bá chủ một trong. Chư thiên đế triều vương giả Lý Đế cùng trưởng lão đoàn, vừa thế nào lại tiếp rẻ một cái đế tử vị trí? Nếu như cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân trở thành chư thiên đế triều thống trị người, nói không chừng có thể đái lĩnh chư thiên đế triều đi hướng một người đỉnh. Chư thiên vạn giới không biết thế giới thực sự nhiều lắm, hàng tỷ chủng tộc mỗi một khắc mỗi một giây đều tại trắng trợn mở rộng lãnh thổ quốc gia. Chỉ có cần tìm được một cái không biết thế giới, như vậy đại biểu chính là vô số mới tài nguyên cùng thực lực để thăng. Đáng tiếc, thiên bất toại nhân nguyện, đương cửu hoàng tử Lý Huyền Nhân đắc ý thời gian, ngoại giới đột nhiên truyền ra tam thập tam thiên thái thượng đạo chủ đệ tử đích truyền, có kiếm tiên tử danh xưng là Quỳnh Uyển Nhi, chiếm được một vị tuyệt đại kiếm tiên truyền thừa. Cửu hoàng tử Lý Huyền Nhân tại đạt được tin tức này sau, trong lòng chẳng biết vì sao vẫn khiêu cái liên tục, coi như có cái gì đồ vật rời đi thông thường đại điện ảnh thời đại mới nhất chương và tiết. Quả nhiên, hơn 10 năm sau, cửu hoàng tử Lý Huyền Nhân vừa chiếm được một tin tức, nói kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi truyền thừa chính là hoàng cổ tuyệt thế kiếm tiên Thanh Liên kiếm tiên sáng tạo ra sát đạo kiếm thuật. Trong nháy mắt, Cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân sợ ngây người, thậm chí không dám nữa đang suy nghĩ, chỉ là một cái kính dưới đáy lòng hỏi, vì sao, vì sao, rõ ràng là tự mình trước tìm được rồi, vì sao sẽ bị một tiểu nha đầu giành trước từng bước. Thế nhưng, việc đã đến nước này, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi thân là Tam thập Tam thiên thái thượng đạo chủ đệ tử đích truyền, cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân căn bản không dám đánh đối phương chú ý. Nay cổ hận ý đủ nghẹn tại cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân trong lòng mấy trăm năm, thẳng đến ngày hôm nay mới triệt để bộc phát ra đến. Cái gì thái thượng đạo chủ đệ tử đích truyền, cái gì thanh liên kiếm tiên sát đạo kiếm ý người thừa kế, cũng không phải là trái lại thua ở trong tay chính mình. Tuy rằng, cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân không dám cầm kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi thế nào. Thế nhưng loại này bị người bắt được tư vị, nói vậy kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi nhất định sẽ không thụ. Đây mới là cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân chân chính dụng ý, khiến kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi liên tục hối hận. Hôm nay, suy nghĩ mấy trăm năm chuyện tình rốt cục thực hiện, cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân không có cười to phát tiết, trái lại có vẻ dị thường bình tĩnh. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi phù phù một chút té lăn trên đất, toàn thân vô lực, ngay cả nói khí lực cũng không có, chỉ có thể miễn cưỡng mở hai mắt, chết tiệt nhìn chằm chằm trước mắt người kia, hận không thể từng kỳ ăn sống nuốt tươi một miệng nuốt điệu. Tiên tử, chính trái lại ngủ một hồi ba, đi, chờ ngươi tỉnh lại thời gian, nói không chừng đã kết thúc. Đến lúc đó, ta tự nhiên sẽ thả ngươi. Nói, cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân tùy ý vung lên, ống tay áo phất quá kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi gương mặt, một mặt bạch sắc bột phấn theo ống tay áo nội phiêu ra. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi xử trí không bằng phòng, nhất thời đem bạch sắc bột phấn hút vào, toàn bộ đột nhiên dàn biến hỗn loạn đứng lên, ngay sau đó trước mắt tối sầm, triệt để hôn mê bất tỉnh. Chương 284, giam giữ vừa khớp chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng. Vẫn đứng ở cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân phía sau Tam thập Tam hoàng tử, thấy thế xỉu kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi cau mày đã đi tới, lo lắng hỏi, "Cửu ca, làm như thế nào thực sự hợp sao?" Cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân bình tĩnh nhìn về phía Tam thập Tam hoàng tử, còn có cái khác mấy hoàng tử liếc mắt nhàn nhạt nói rằng, "Yên tâm, chỉ cần viễn cổ động thiên một kết thúc, ta sẽ thả nàng." Tam thập Tam hoàng tử gật đầu, không dám phản bác cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân, bởi vì làm như vậy lại đem tự mình đặt mình trong với hiểm địa trong. "Được rồi, ngươi đem Quỳnh Uyển Nhi áp đến thứ 9 tầng, an bài một cái phòng." Cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân đem toàn bộ nhiệm vụ giao cho Tam thập Tam hoàng tử. Tam thập Tam hoàng tử không dám chậm trễ, quay phía sau một gã thị vệ nói rằng, "Đi gọi là hai cái đại nữ qua đây, đem tiên tử phủ đến trong phòng." Hắn cũng không dám động kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi ngọc thể, vạn nhất mẫu lao hổ thu sau tính sổ Tam thập Tam hoàng tử khả chịu không nổi. Thị vệ gật đầu, xoay người một đường hướng phía buồng nhỏ trên tàu chạy chậm đi. Không một hồi công phu, thị vệ mang theo 5 tên thị nữ đi ra ngoài, 5 tên thị nữ nhẹ nhàng đem yếu đuối trên mặt đất kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi nâng dậy chuẩn bị rời đi. Lúc này, cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân tựa hồ nghĩ tới cái gì, khinh túc một chút đầu mi, nói rằng, "Chờ một chút, khắc an bài tại thứ 9 tầng, để tránh khỏi bị người thấy." Chính tương kỳ sắp đặt tại tầng thứ 6. Cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân ngang dọc chư thiên vạn giới mấy vạn năm, vừa thế nào lại không có mấy cái bằng hữu. Hắn từ lâu ước được rồi không ít người, nếu như đem kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi đặt ở thứ 9 tầng, vạn nhất bị người phát hiện, kia cũng không dễ làm. Hiện tại, đem kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi giam lỏng một chuyện, tuy rằng không tính là kinh thiên động địa, nhưng là tính lên đất dùng núi chuyện. Chỉ có thể trên thuyền mấy người biết, phải giấu giếm được những người khác hiểu biết. Bằng không, một ngày truyền ra đi tứ đại thánh địa nhất định sẽ tìm tự mình phiền phức. Nếu làm ra an bài, cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân đương nhiên cũng làm chân chuẩn bị. Suy nghĩ một chút tiếp tục nói rằng, "Được rồi, Lý Sùng ba người kia có đúng hay không cũng an bài tại tầng thứ 6?" Không rõ ràng lắm. Tam thập Tam hoàng tử còn tưởng rằng cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân đang hỏi hắn, phe phẩy đầu hồi đáp. Thế nhưng, vừa dứt lời, thuyền rắc bóng ma chỗ truyền ra một cái khàn khàn thanh âm, "Đúng vậy, dựa theo ngài phân phó, đưa bọn họ toàn bộ an bài tại tầng thứ 6." Tam thập Tam hoàng tử nghe xong nhất thời xấu hổ không ngớt, nguyên lai điều không phải tại cùng tự nói. Cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân giơ lên trầm tư chỉ chốc lát, quay đầu quay Tam thập Tam hoàng tử nói rằng, "33 đệ, ta xem cũng kém không nhiều lắm, ngươi đi đưa bọn họ đưa thứ 9 tầng đích phi tái nhậm chức trấn Giang Sơn mới nhất trương và tiết, để tránh khỏi hơn sinh sự đoan." Hắn làm như thế nào mục đích rất đơn thuần, đơn giản là không muốn khiến Sùng hoàng tử, Trấn hoàng tử, Thành hoàng tử thấy, để tránh khỏi phức tạp. "Tốt, ta cái này đi làm." Tam thập Tam hoàng tử ứng với xuống tới, xoay người mang theo thị vệ, thị nữ đỡ kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi đi vào buồng nhỏ trên tàu. Nhìn không nhập buồng nhỏ trên tàu Tam thập Tam hoàng tử, cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân nội tâm không có chút nào thả lỏng. Tuy rằng giải quyết một cái đại phiền toái, nhưng bên ngoài còn có không ít quái vật, đối tự mình cấu thành trở lực. Cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân tại, 122 hoàng tử, 120 bát hoàng tử ánh mắt, đi hướng đầu thuyền mục thị tiền phương, trong mắt thỉnh thoảng hiện lên một đạo ý vị sâu xa tinh quang. Chỉ chốc lát công phu, Tam thập Tam hoàng tử mang theo thị vệ cùng 5 tên đỡ kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi thị nữ đi tới tầng thứ 6. Tam thập Tam hoàng tử tùy ý tìm một cái phòng, chết tử tế không chết vừa lúc ở hoàng vô cực sát vách, sai người đem kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi phụ cận về phía sau, phân phó thị vệ cùng 5 tên đại nữ canh giữ ở ngoài cửa, bất luận kẻ nào cũng không tới gần. Xoay người hướng phía Sùng hoàng tử gian phòng đi đến, thiện tay gõ cửa. Đương đương đương. Một trận gấp tiếng đập cửa truyền vào trầm tư thỉnh thoảng rơi vào dãy rủa trong Sùng hoàng tử, Trấn hoàng tử, Thành hoàng tử trong hai. Sùng hoàng tử nghe được tiếng đập cửa sau một cái run, bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, trong mắt hiện lên một đạo khiếp sợ ánh mắt, đón nhẹ nhàng huých bính Trấn hoàng tử cùng Thành hoàng tử, có người tới. Trấn hoàng tử cùng Thành hoàng tử cũng nghe đến tiếng đập cửa, rất nhanh thanh tỉnh qua đây, vừa hoàng vô cực một phen coi như kinh đảo hãi lặng thông thường tại ba người đáy lòng để lại không thể xóa nhòa ấn tượng, trong lúc nhất thời toàn bộ lâm vào quân quýt, dãy rủa cùng trầm tư trong. Sùng hoàng tử rất nhanh kết một cái vân tay, đem địa phược thanh linh kỳ hơi lóe ra vài cái, hóa thành một cây lệnh kỳ trở lại trong tay, tiện tay một phen địa phược thanh linh kỳ trong nháy mắt tiêu thất không thấy, chỉnh lý một chút y phục chậm rãi đem cửa phòng mở. Tam thập tam hoàng tử gõ nửa ngày cửa phòng, cho là Sùng hoàng tử đang ngủ, sở dĩ không có lưu ý. Thế nhưng, vừa nhìn đến Sùng hoàng tử phía sau trấn hoàng tử cùng thành hoàng tử, thần sắc khẽ biến trong chớp mắt, đại não bay nhanh chuyển động, cố ý làm bộ kinh ngạc nói rằng: "Gì? Nghĩ đến trấn hoàng đệ cùng thành hoàng đệ đã ở, giảm bớt hạ ta không ít phiền phức. 33 ca, có chuyện gì? Cần lao động của ngươi đại giá." Sùng hoàng tử tự nhiên nghe ra Tam thập tam hoàng tử nói với nói, không khỏi phản kích nói. Tam thập tam hoàng tử đối với Sùng hoàng tử chế nạo không chút nào lưu ý, đạm đạm nhất tiếu nói rằng: "Ha ha, là như vậy, cửu ca vừa nói có người tự ý làm chủ nghĩ sai rồi các ngươi mấy cái gian phòng. Nay không, ta tự mình qua đây mang bọn ngươi đi." Phấn tiểu thê mới nhất trương và tiết. Sùng hoàng tử nghe nói như thế, trong lòng âm thầm một bẩm, trong mắt lèm bèm chuyển vài cái, biết tự mình cái này ca ca tuyệt đối sẽ không thế nào hảo tâm, nhất định có chỗ nào không thích hợp. Nhưng hiện tại điều không phải cải cọ thời gian, lẽ ra đưa bọn họ ba an bài tại tầng thứ 6, để Sùng hoàng tử, Trấn hoàng tử, Thành hoàng tử thập phần tức giận. Hôm nay có thể ly khai tại hợp bất quá, chư thiên đế triều hoàng tử thân phận, để cho bọn họ ba phi thường lưu ý mặt mũi vấn đề. Có thể nói, tam thập tam hoàng tử chuyện là ba người cầu còn không được sự tỉnh. Nguyên lai là cựu ca nghĩ sai rồi, ta còn tưởng cố ý đâu. Sùng hoàng tử bừng tỉnh đại ngộ, cố ý cao mày khoa trương la lớn. Tam thập tam hoàng tử hơi giận, nhưng hiện nay cũng không phải là xung đột thời gian, đem trong lòng cơn tức đè ép xuống tới, diện vô biểu tình nói rằng, là hạ nhân nghĩ sai rồi, mặc kệ cựu ca chuyện. Thế nào, các ngươi mấy cái, cho rằng là cựu ca cố ý như vậy an bài. Hào một cái chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Sùng hoàng tử ở trong lòng thầm mắng một câu, mặt ngoài nhưng không có chút nào tàn khốc nói rằng, không dám, thế nào có thể là cựu ca cố ý an bài, chúng ta chính đi nhanh đi. Tốt lắm. Tam thập tam hoàng tử thấy Sùng hoàng tử chịu thua đắc ý nâng lên cằm, xoay người chuẩn bị dẫn mọi người rời đi. Vừa mới đi ra cửa, Sùng hoàng tử tựa hồ nhớ tới cái gì, dừng lại cước bộ nói rằng, được rồi, 33 ca, ta vị kia bằng hữu, có đúng hay không cũng theo cùng đi. Tam thập tam hoàng tử nghĩ lại vừa nghĩ, lập tức rõ ràng Sùng hoàng tử nói là ai, mặt lộ vẻ chẳng đáng nói, thế nào, các ngươi cho rằng cái kia thổ báo tử có tư cách vào ở thứ 9 tầng. Lần này, Sùng hoàng tử, Trấn hoàng tử, Thành hoàng tử không phản đối, tại bọn họ trong lòng, Hoàng vô cực đích xác không có tư cách vào ở thứ 9 tầng, vận khí tốt điểm vào ở tầng thứ 7 đã là đỉnh thiên. Nếu không phản đối, như vậy các ngươi là cam chịu. Tam thập tam hoàng tử vô thì vô khắc không nhớ tới biện pháp đả kích Sùng hoàng tử, Trấn hoàng tử, Thành hoàng tử ba người dáng vẻ bệ vệ, vẻ mặt cười nhạt hỏi. Trấn hoàng tử cùng Thành hoàng tử hai người trầm mặc không nói, chỉ có Sùng hoàng tử cắn răng nói rằng, chúng ta ba ly khai, lý nên phải lại một tiếng. Còn lao 33 ca chờ một chút, tiểu đệ đi đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ hồi. Ân, ngươi đi đi. Tam thập tam hoàng tử cũng không phải cổ hủ người, chen ép Sùng hoàng tử, Trấn hoàng tử, Trần hoàng tử ba người cũng phải nhìn thời gian. Hôm nay, để một cái hoàng vô cực đi chết giằm đắc tội Sùng hoàng tử, hắn cũng không nguyện ý làm loại này ác nhân. Sùng hoàng tử nói lời cảm tạ một tiếng, xoay người cũng không cùng Trấn hoàng tử còn có Thành hoàng tử nói, hướng phía hoàng vô cực gian phòng đi đến. Theo, Sùng hoàng tử tiêu sái đi gian phòng, tam thập tam hoàng tử nhất thời quấn quýt đứng lên. Đâu có thể giam giữ trong coi kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi địa phương quan trên, rụt rè một điểm. Đáng tiếc, việc đã đến nước này, đã không thể tại động, lộn xộn chuyện nói không chừng khiến cho Sùng hoàng tử, Trấn hoàng tử cùng Thành hoàng tử hoài nghi. Để tránh cho cái này phát sinh, Tam thập tam hoàng tử làm ra nhất phó bình thường hình dạng, không đi khiến cho Sùng hoàng tử, Trấn hoàng tử cùng Thành hoàng tử chú ý. Đặng Sùng hoàng tử đi tới hoàng vô cực gian phòng, thấy hai bên trái phải gian phòng cư nhiên có một gã thị vệ cùng năm tên thị nữ thủ phía, hơi nhíu một chút đầu mi sau, không có nhận thấy được dị thường, tưởng lại tới cái gì khách nhân bị an bài tại tầng thứ 6. Nhìn này tư thế, hẳn là còn có điểm lai lịch, bằng không cũng sẽ không có chuyên môn thị vệ cùng thị nữ hầu hạ. Đến bây giờ, Sùng hoàng tử cũng tuyệt đối nghĩ không ra, hai bên trái phải gian phòng giam giữ phía kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi. Bởi vì, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi tại Sùng hoàng tử trong mắt, là tuyệt đối có tư cách vào ở tầng thứ 8 hay là thứ 9 tầng, an bài tại tầng thứ 6 quả thực là vũ nhục đối phương thân phận. Chỉ bằng điểm này, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Đương đương đương. Sùng hoàng tử nhẹ nhàng gõ vang lên cửa phòng. Nhắm mắt dưỡng thần, Hoàng vô cực nghe được tiếng đập cửa sau, hai mắt chậm rãi mở, Tà Tôn Dương Tố cũng theo mở hai mắt, theo trên mặt đất đứng lên, đi vào khai môn. Chi. Một tiếng vang nhỏ, gian phòng mở, Sùng hoàng tử vừa nhìn nguyên lai là Hoàng vô cực cái kia tùy tùng, không khỏi hỏi, nhà ngươi thiếu chủ đâu? Tà Tôn Dương Tố cung kính đánh một tiếng bắt chuyện, túi đầu nói rằng, thiếu chủ đang ở đà tọa, nói vậy nghe được ngài đã tới, hẳn là tỉnh. Đối với Tà Tôn Dương Tố cung kính thái độ, Sùng hoàng tử không có nửa điểm không khỏe, tùy ý gật đầu, cất bước đi vào. Vừa lúc thấy theo ghế trên đứng lên đón chào Hoàng vô cực nói rằng, vô cực, có chuyện tình muốn cùng ngươi nói một chút. Nga, có chuyện gì, cư nhiên muốn Sùng hoàng huynh ngươi tự mình đi một chuyến. Hoàng vô cực hai mắt như thần, nhìn Sùng hoàng tử con mắt nhàn nhạt vấn đề. 25-25-4. Chương 285, sắt vách nhân lòng hiếu kỳ. Là như vậy, vừa Lý Minh cái kia ra hỏa, nói gian phòng an bài lên làm lỗi, muốn một lần nữa an bài vị diện huyết thống hoàng giả. Sùng hoàng tử theo như lời Lý Minh đúng vậy, tam thập tam hoàng tử. thấy Hoàng Vô Cực nghi hoặc nhãn thần lập tức giải thích nói, ta quên, chính là ta 33 ca, đại danh là Lý Minh.